Thần quang đánh xuyên Tào Nguyên phòng hộ bình chướng, oanh kích ở trong tay hắn, lập tức tiêu thất. Tào Nguyên hai tay nắm chặt, giấu ở sau lưng, trên mặt xem không ra bất kỳ ba động. Ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Đại Yến Đế quốc bên trong, ta Thiên Tinh Tông cũng không sảng bậy. Tào Nguyên không hiểu hay thản nhiên nói một câu. Nếu như, cẩn thận tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện, Tào Nguyên trên trán một giọt xuất mồ hôi lạnh đi ra. Đứng sau lưng Tào Nguyên đạo vô nhai, càng là thấy, Tào Nguyên bàn tay rung động, từng giọt máu tươi ròng ròng xuống. Ban nãy, phó viện trưởng một ánh mắt, vậy mà để cho hắn thụ thương. Sự phát hiện này, để cho đạo vô nhai không cam lòng im lặng, không dám ở nói. Lần giao thủ này, vậy mà lấy Tào Nguyên rơi vào hạ phong kết thúc. Người khác nhìn không ra cái gì, thế nhưng Tào Nguyên cùng phó viện trưởng hai người cũng lòng biết rõ. Hơn nữa, xem phó viện trưởng hình dáng, dường như không ngại đại chiến một trận. Người tuổi trẻ, tại biên hoang bên trong vẫn là khiêm tốn một chút. Phương thiên địa này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phó viện trưởng yếu ớt lưu lại những lời này, vung tay lên một cổ bao lấy thụ thương Lăng Thiên mấy người, chậm rãi bay đi. Toàn bộ quá trình, Tào Nguyên một câu nói cũng không có mở miệng. Kết thúc như vậy phương thức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không hiểu hay. Cảm ơn ngươi, phó viện trưởng Lăng Thiên suy yếu thanh âm nói. Hắn cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì, thế nhưng hắn rõ ràng đúng phó viện trưởng tiểu liền bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có tại bên trong đế quốc sảng bậy, các ngươi sau đó tình cờ gặp Thiên Tinh Tông người cẩn thận một chút, ta cứu không được các ngươi vài lần. Phó viện trưởng Tang Thương thanh âm buồn bã nói, dường như chính hắn cũng có điều kiêng kỵ gì tồn tại. Không quá, những lời này cũng không biết Lăng Thiên có nghe hay không nhìn bởi vì hắn cũng ngất đi. Nghị lực vừa bưng lỏng, mấy người cũng hôn mê qua. Chương 505, đại hỗn loạn khúc nhạc dạo. Người tuổi trẻ, tại biên hoang bên trong vẫn là khiêm tốn một chút. Phương thiên địa này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phó viện trưởng yếu ớt lưu lại những lời này, vung tay lên một cổ bao lấy thụ thương Lăng Thiên mấy người, chậm rãi bay đi. Thủ phát. Toàn bộ quá trình, Tào Nguyên một câu nói cũng không có mở miệng. Kết thúc như vậy phương thức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không hiểu hay. Tào Nguyên phóng mọi người rời đi, trên quảng trường, liền vang lên vô số xả hơi tiếng, hôm nay việc này náo phải thực sự quá lớn. Những thứ kia khán giả, sớm đã sợ phải nghĩ phải nhanh lên một chút ly khai. Nhưng bị thần cấp uy áp trên ép, căn bản là không có cách động đậy. Hôm nay, Tào Nguyên thu nạp lên khí tức, trên quảng trường người xem, giống như chạy trốn như nhau, dâng ra. Những thứ kia có khả năng phi hành cường giả, càng lại như châu chấu như nhau, phóng lên cao lập tức thoát đi. Tất cả mọi người biết, biên hoang sẽ đại loạn. Mà Thiên Tinh Tông sẽ triệt để chúa tể tất cả. Lao tổ, làm sao có thể như vậy thả bọn họ đi? Đạo Thiên Cơ không cam lòng lên tiếng, hắn bị Lăng Thiên trọng thương, thiếu chút nữa thì bị kích sát. Này tức giận, để cho hắn thế nào phải nhịn xuống. Câm miệng. Tào Nguyên khí sắc u ám, quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét hướng đạo vô nhai cùng còn lại mấy người, ban nay nếu như không được thả bọn họ đi, mấy người các ngươi đều ở đây phải chết ở chỗ này. Vừa nói, Tào Nguyên đem vươn tay phải ra, một chút máu tươi từ trên bàn tay nhỏ xuống đi. Ở trong lòng bàn tay, kém chút bị đánh xuyên một cái động lớn. Đạo Thiên Cơ biến sắc, rốt cuộc minh bạch vì sao Tào Nguyên phải thả bọn họ đi. Chính là Thanh Lân Chí Tôn hai người đều ác hung ác chấn động thoáng cái, Tào Nguyên hôm nay thực lực, thế nhưng sánh ngang bán thần cảnh, thần cấp không ra, không người có thể địch. Ban nãy đối mặt tiến lôi chấn mấy người vây công, cũng liền vung tay lên liền giải quyết. Thế nhưng hiện tại, vậy mà thụ thương. Hơn nữa, hay là đối phương một ánh mắt, sẽ để cho hắn thụ thương. Lẽ nào, chúng ta cứ như vậy bỏ qua bọn họ? Đạo vô nhai cắn, nghiêm giọng nói. Tào Nguyên khắp khuôn mặt đúng âm lãnh vẻ, nay thiên thương, ta sớm muộn cũng sẽ cùng lao ra hỏa kia tính sổ. Ta tuy là đồng ý không ở Đại Yến Đế quốc nội loạn tới. Thế nhưng, cũng không đại diện Đại Yến Đế quốc bên ngoài lãnh thổ quốc gia sẽ vô sự. Ta không động tay, nghĩ đến lao ra hỏa kia cũng không còn chắc chắn động thủ. Tào Nguyên trong lòng mình, nếu như ban nãy phó viện trưởng có năm chắc kích sát hắn nói, đã sớm động thủ giết hắn. Thế nhưng, đối phương không, vậy đã nói rõ phó viện trưởng cũng không còn chắc chắn kích sát Tào Nguyên. Mà ban nãy ưng thuận hứa hẹn, không có tại Đại Yến Đế quốc sảng bậy, thế nhưng, biên hoang nhiều như vậy, hắn đế quốc tiểu khó nói. Nhất thống hắn lãnh thổ quốc gia, chậm rãi tìm kiếm dấu ở biên hoang phong ấn cũng không muộn. Đến lúc đó, đối phó chính là một cái Đại Yến Đế quốc còn không bắt vào tay. Tào Nguyên giản lược nói mình một chút kế hoạch, Đạo Thiên Cơ mấy người khí sắc biến vài cái, vẫn là nhịn xuống đi. Còn như Thanh Lân Chí Tôn hai người, tuy là mở miệng nhận thức. Thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, Tào Nguyên đã không quan trọng. Tào Nguyên cũng minh bạch, Thanh Lân Chí Tôn hai người có lẽ đã hối hận. Đáng tiếc, thượng tặc thuyền, cũng đừng nghĩ xuống. Lăng Thiên, lần này để cho ngươi tránh được một kiếp, đừng tưởng rằng kết thúc như vậy. Đạo vô nhai khí sắc lúc trắng lúc xanh, nhìn Lăng Thiên rời đi phương vị, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng âm oan, ta ngươi nhất định phải hối hận, thống khổ suốt đời. Quảng trường biến cố đến đây kết thúc, Tào Nguyên sau cùng cũng mang theo Đạo Thiên Cơ tất cả rời đi. Tả tơi lôi đài, hoang vắng tràng cảnh tựa hồ đang kể rõ ban nãy đại chiến kịch liệt, thật lớn biến cố. Tuệ Tinh Học Viện trung tâm Bạch Tháp, nơi này chính là Tuệ Tinh Học Viện nhất quyền uy chỗ. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một đám đệ tử cũng lục tục trở lại học viện. Phó viện trưởng đem mọi người mang về nơi này, vung tay lên liền đem bọn họ ném trên mặt đất, đau phải mọi người hô to tiểu kê ơ. Bản thân nhưng không để ý đến Lăng Thiên những người này phản ứng, lại ngồi sẽ lúc thường trên ghế xích đu, hơi hí mắt ra. Tuy là, phó viện trưởng phương thức có chút thô bạo, thế nhưng dọc theo đường đi tất cả mọi người bị một cổ lực lượng chữa khỏi, thương thế cũng tốt một ít. Từng cái đều thanh tỉnh qua đây. Cảm ơn phó viện trưởng cứu rút. Lần này đa tạ hoàng gia ra xuất thủ. Mọi người đều đứng lên, hướng về phía phó viện trưởng cảm kích hành lễ nói cảm tạ. Ban nãy, nếu như không phải phó viện trưởng kịp thời xuất hiện, mọi người khả năng sẽ bị kích sát. Đặc biệt ban nãy phó viện trưởng thực lực, tình hình thực tế để cho Lăng Thiên mấy người trong lòng hung hăng chấn động một bả. Có thể làm cho bán thần cảnh cường giả thu tay lại, phó viện trưởng thực lực cuối cùng cường đại cỡ nào. Không người có khả năng nói rõ. Lão! Ta đây thân thể và gân cốt có thể chịu để yên. Phó viện trưởng vừa nói, phất tay một cái. Thế nhưng, ở trên mép, nhưng tràn ra một tia nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Yến Sở Sở lập tức kinh hô thành tiếng, hoàng gia gia, ngươi thụ thương. Người khác thấy miệng kia góc trên tiên huyết, trong lòng liền trầm xuống. Hôm nay, phó viện trưởng nhưng là bọn họ lớn nhất ỷ trượng. Nếu như hắn có chuyện gì, Tào Nguyên phát động công kích, toàn bộ đại yến đế quốc đều có thể bị Thiên Tinh Tông thôn phệ. Phó viện trưởng lau miệng góc trên vết máu, trên mặt cười, già nua khuôn mặt nhiều hơn chút nếp nhăn, nhiễm vào vẻ bệnh hoạn tái nhợt. Chạy chút huyết, không có chuyện gì. Tăng Thương ánh mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên còn có Yến Lôi Chấn, dặn vậy nói, có ta ở đây này, Thiên Tinh Tông những bạch nhãn lang đó còn không dám sang bậy. Tào Nguyên hắn không biết thực lực ta thế nào, nhất định sẽ có chút kiêng kỵ. Các ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị cho tốt tất cả đi. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say trong. Lời nói này lại làm cho Lăng Thiên mấy người tâm càng thêm u ám, xem phó viện trưởng tình huống, cũng không quá lạc quan. Hắn càng là không nói rõ ràng, nói rõ tình huống càng là không xong. Không muốn để cho Lăng Thiên mấy người lo lắng. Nếu không, cũng sẽ không phải bọn họ mau chóng an bài xong đường lui. Thiên Tinh Tông đám này kẻ phản bội. Ngay cả thượng giới ý chí cũng dám phản bội, chờ cùng thượng giới bắt được liên lạc, cần thiết bọn họ đẹp đẽ. Yến Lôi Chấn nghiêm giọng nói. Không quá, lần này cuộc chiến của các thiên tài. Ngăn cản Thiên Tinh Tông lấy được quán quân, để cho bọn họ kế hoạch có chậm chậm một bước. Hơn nữa bức bách phong ấn Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh kế hoạch sớm, coi như là một chuyện tốt. Cuộc chiến của các thiên tài thì không cách nào tiến hành tiếp, thế nhưng, thuộc về quán quân phần kia tưởng thưởng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tranh thủ đạt được. Yến Lôi Chấn trịnh trọng đối Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nói ra. Thật, đệ nhất danh có lẽ đệ nhị danh tưởng thưởng cũng không quá trọng yếu. Tối trọng yếu đúng, cuộc chiến của các thiên tài ba vị trí đầu, khi tiến vào thượng giới lúc có thể tiếp thu một lần biên hoang số mệnh thanh tẩy, có khả năng lấy được biên hoang số mệnh gia trì. Đây đối với sau đó tu hành, kỳ ngộ các loại đều phải chỗ tốt cực lớn. Đặc biệt lần này biên hoang biến cố lớn, số mệnh càng thêm sẽ dày đặc rất nhiều. Đây cũng là Thiên Tinh Tông coi trọng nhất chỗ, cũng là bọn hắn không cái gì trăm phương nghìn kế không cho tiếp tục tranh tài đi xuống nguyên nhân. Ban đầu, Thiên Tinh Tông kế hoạch, Đạo Vô Nhai lấy được quán quân, tiếp thu số mệnh thanh tẩy gia trì. Thiên Tinh Tông cũng sẽ chia phải biên hoang một bộ phận số mệnh, như vậy đối với Thiên Tinh Tông kế hoạch có cực đại trợ giúp. Hiện tại, bọn họ không cách nào đạt được tự nhiên không hy vọng Lăng Thiên bọn họ có thể lấy được phần này số mệnh. Những thứ kia tưởng thưởng đối chỉ có thể phong phú các ngươi tu hành tài nguyên. Không quá, tối trọng yếu vẫn là Càn Khôn Cung chính thức đệ tử tư cách. Mấy người các ngươi thiên phú phi phàm, đều có tư cách trở thành đệ tử nòng cốt. Nay một phần tưởng thưởng, ta vô luận như thế nào đều phải cho các ngươi tranh thủ đạt được. Tào Nguyên kiên định nói, Lăng Thiên mấy người có lẽ còn không biết, đệ tử nòng cốt cùng đệ tử bình thường trọng yếu khác biệt. Thế nhưng chờ bọn hắn tiến nhập thượng giới sau khi, liền sẽ phát hiện trung thiên kém mà đừng. Mọi người một trận trao đổi sau khi, không ít người thần sắc khác nhau. Yến Sở Sở sẽ bị Nguyệt Lạc Chí Tôn mang theo, đối với những thứ kia tưởng thưởng cũng không còn cái gì chờ mong. Còn như Triệu Tử Vân căn bản là không có nghĩ tới tiến nhập Càn Khôn Cung. Mà Vũ Huyên khí sắc quái dị ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên lúc. Ẩn nút một khó có thể che đậy yêu thương đã nói rõ tất cả. Lúc này Lăng Thiên, nhưng không có chú ý tới mọi người biến hóa. Hôm nay tận lực quá nhiều, để cho hắn tâm thật lâu còn chưa bình phục lại. Tất cả cứ giao cho Yến Tiền Bối phụ trách, chuyện lần này tiểu tử ta có rất nhiều cảm ngộ, muốn bế quan tu hành, thật tốt củng cố tu vi. Lăng Thiên sau một hồi khách khí, liền muốn rời đi. Đang cảm thụ qua Tào Nguyên thực lực kinh khủng sau khi, Lăng Thiên càng rõ ràng hơn nhận thức đến thực lực của chính mình nhỏ yếu. Hơn nữa, quần quận toàn bộ biên hoang đại hỗn loạn đã xuất hiện, tương lai biên hoang nhất định sẽ hắc ám náo động phát sinh. Nay trùng trùng sự tình, để cho Lăng Thiên cảm giác được một cổ thật lớn cảm giác gáp bách bao phủ tới, bước bách hắn nhanh lên một chút tu hành đột phá. Hắc ám náo động phát sinh, lấy gia tộc thực lực rất khó lấy sống sót đi xuống. Ta phải cố gắng đột phá, biến phải mạnh hơn mới thực lực bảo hộ người bên cạnh, bảo hộ trọng yếu tất cả. Lăng Thiên trong lòng đã cảm giác được thật lớn áp bách có dũng khí, cấp thiết muốn phải thực lực. Trong tương lai, thậm chí chân chính thần cấp cường giả đều có thể phủ xuống. Đến lúc đó, không thực lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gia tộc bị hủy diệt. Thiếu gia, còn có ta tại. Dường như cảm thụ được Lăng Thiên áp lực, Vũ Huyên đưa tay cầm tay hắn nói. Vũ Huyên trong lòng cũng có kiên định ý tưởng, tương lai nhất định phải biến phải cường đại hơn, trợ giúp Lăng Thiên. Lăng Thiên cầm Vũ Huyên tay, trên mặt nặn ra một tia nụ cười ung dung. Lúc này Lăng Thiên, nỗi lòng rắc rối cũng không có nhận thấy được, Vũ Huyên trong mắt một tia thâm tình rất tiếc. Các ngươi yên tâm đi, ta lão phu tại, đại yến đế quốc bên trong bọn họ còn không dám sang bậy. Dường như nhìn ra trong lòng mọi người lo lắng. Phó viện trưởng đột nhiên mở miệng yếu ớt nói. Lăng Thiên trong lòng cũng thả lòng thoáng cái, chỉ cần phó viện trưởng trấn thủ đế đô, quả thực sẽ không phát sinh quá lớn biến cố. Không được đây chỉ là tạm thời việc. Lăng Thiên rõ ràng, muốn biến phải mạnh hơn, chỉ có thể tiến vào đến Nam Lĩnh. Tại đó tranh thủ nhiều hơn cơ duyên, tiến tiền bối, còn xin ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị tiến nhập thượng giới công việc đi. Tiến lôi chấn thang cửa, hắn cũng bản thân khó bảo toàn, trợ giúp không được Lăng Thiên bọn họ bao nhiêu. Duy nhất trợ giúp, chính là cho bọn hắn tranh thủ tu hành tốt hơn điều kiện. Tất cả mọi người không có cùng quyết định. Triệu Tử Vân không muốn dừng lại thêm, cũng bắt đầu bế quan tu hành. Mà Lăng Thiên cùng Vũ Huyên, trở lại Lâm gia chỉnh lý xong tất cả sau khi, cũng tiến nhập ngắn ngủi bế quan tu hành. Lăng Thiên lại lần nữa tiến nhập nguyên trận tháp nội tu đi, nơi này tu hành hoàn cảnh thích hợp hắn hơn. Toàn bộ biên hoang, và hôm nay biến cố sau khi, các nơi rơi vào trong hỗn loạn. Duy chỉ có Đại Yến Đế quốc rơi vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Thế nhưng, tất cả mọi người minh bạch, chân chính đại loạn, sẽ bắt đầu từ nơi này, cuồn cuộn toàn bộ biên hoang. Chân chính Lăng Thiên bế quan lúc, hắn nhưng không có nghĩ đến, đã ghi hận trong lòng đạo vô nhai cũng không định đến đây dẹp loạn. Chương 506, Lâm gia thai hương. Cuộc chiến của các thiên tài phát sinh lớn như vậy biến cố, mọi người mỗi một người đều cảm giác được thật lớn áp bách có dũng khí, nỗ lực muốn biến phải mạnh hơn. Lăng Thiên không lãng phí thời gian, hắn không biết thượng giới ý chỉ lúc nào đến, cho nên, trực tiếp liền tiến vào nguyên trận tháp bên trong bế quan. Treo cao mặt trời chói chang, liên tiếp cuồn cát, hoàn toàn hoang lương sa mạc chẳng cảnh. Ở chỗ này, không có chút nào không có người ở một tia sinh khí. Duy chỉ có một người phiêu phù ở giữa không trung, yên lặng hấp thu nguyên trận tháp lực lượng. Không ngừng tu hành. Nơi này vẫn là nguyên trận tháp tầng thứ 8. Từ lúc hơn nửa tháng trước, Lăng Thiên liền đột phá tầng thứ 8, có bước vào nguyên trận tháp tầng thứ 9 tư cách, lĩnh ngộ này tọa nguyên trận tháp sau cùng bí ẩn. Thế nhưng, Lăng Thiên như trước không cách nào tiến nhập tầng thứ 9, chỉ có thể ở tầng thứ 8 dừng. Tinh thần nguyên trận tháp cảm ngộ tinh thần biến hóa, này lớn địa lực lượng, vốn cũng là tinh thần lực lượng. Chúng ta trước mắt đại địa, vốn là một ngôi sao. Muốn mượn tinh thần lực lượng, hà tất xá cận cầu viễn? Chỉ cần chân đạp đất, ta lực lượng liền có thể quần quận không dứt. Lăng Thiên lại lần nữa đối này tầng thứ 8 không gian, có toàn bộ mới cảm ngộ. Lớn địa lực lượng, thổ chi thế cảnh lực lượng, thật chẳng qua là tinh thần lực lượng một bộ phận. Có ban nãy cảm ngộ, Lăng Thiên liền có thể trực thấu như ngôi sao này càng sâu chỗ, nhờ đến nhiều hơn lực lượng. Tuy là, này tầng thứ 8 cảm ngộ khắc sâu hơn. Nhưng Lăng Thiên vẫn là không có chắc chắn tiến nhập tầng thứ 9. Bởi vì, tại lần trước đột phá lúc, Lăng Thiên còn chưa bước vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không gian liền hạ xuống một cổ mênh mông bổn nguyên lực lượng. Nay cổ thuần túy uy nghiêm lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn thừa nhận. Cả người liền vì vậy bị đánh hạ xuống, thậm chí ngay cả tầng thứ 9 hình dáng đều không thể thấy. Liên tiếp thử nghiệm vài lần, Lăng Thiên còn chưa bước vào, liền bị một cổ bổn nguyên uy nghiêm áp bách xuống, dường như hôm nay hắn còn chưa có tư cách tiến nhập bên trong, cho nên bị cự tuyệt tiến nhập. Phảng phất tầng thứ 9 bên trong không gian, đúng một cái cao cấp hơn không gian, còn chưa đạt tới yêu cầu người. Liền không tư cách bước vào tầng kia không gian. Bất đắc dĩ Lăng Thiên chỉ có thể ở lại tầng thứ 8 tiếp tục tu hành. Đem tầng thứ 8 không gian, còn có phía trước mấy tầng không gian nguyên trận tháp tại cảm nộ qua một lần sau khi, Lăng Thiên đã ở đến một cái cực hạn. Chỉnh lý xong nguyên trận tháp cảm nộ, Lăng Thiên trọng tân nhắm mắt, kiểm tra trong cơ thể mình ngũ hành lực lượng biến hóa. Ngũ hành đại đạo đã sơ thành, tuy là vẫn liên nhập môn tư cách cũng không có đạt đến. Không quá, này sơ bộ dung hợp, đã hiển lộ ra lực lượng cường đại. Ta nhớ phải đang đột phá lúc, đã từng tiếp thụ qua một lần thần bí hào quang thánh tẩy, một ánh hào quang chẳng lẽ là thiên điệu tặng lại. Lăng Thiên đối với đột phá lúc tất cả, quên rất nhiều ký ức, đặc biệt liên quan tới truy tìm trong tinh không một vệt ánh sáng ký ức, càng là tiêu thất hầu như không còn. Phảng phất bị trong thiên địa, vô hình đại đạo tay, kéo xuống trừ bộ phận kia ký ức. Tuy là, Lăng Thiên quên mất rất nhiều trọng yếu ký ức. Không quá, không giống với người khác đột phá thiên địa tặng lại làm cho hắn ghi nhớ trong lòng. Tại bình thường đột phá lúc, trong thiên địa sẽ phủ xuống hạ các loại cùng với lĩnh ngộ đại đạo tương xứng hợp dị tượng. Thế nhưng, Lăng Thiên đột phá lúc dị tượng, trừ tia sáng kia liền không nó. Thế nhưng, chính là một đạo phổ phổ thông thông hào quang lại làm cho Lăng Thiên phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sau đó, Lăng Thiên cũng từng hỏi thăm qua Hỏa lão. Đáng tiếc, Hỏa lão ký ức cũng dường như dừng lại ở thời gian tĩnh chỉ khi đó. Cũng không biết Lăng Thiên phát sinh biến cố gì. Lấy trong cơ thể ngũ hành cấu tạo ra ngũ hành đại đạo một bước cơ sở, muốn chân chính trưởng khống ngũ hành đại đạo, vẫn nhất định phải hoàn toàn trưởng khống thiên địa bên ngoài ngũ hành lực lượng. Không quá, trước lúc này, trước phải đem bên trong ngũ hành củng cố cường đại lên. Lăng Thiên nhắm mắt nội thị, lúc này trong cơ thể hắn, tâm can tỳ phổi thận, không chỗ nội tạng ngũ hành cũng ẩn chứa bất đồng hào quang, trong lòng trong mắt xem ra rực rỡ chói mắt. Lẫn nhau qua lại liên hệ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ngũ tạng chính là thân thể nội tạng cơ sở, giống như ngũ hành chính là thế giới cấu tạo cơ sở. Tại ngũ tạng phát sinh lột xác to lớn sau khi, Lăng Thiên thân thể cũng phát sinh khủng bố lột xác. Chữa trị năng lực gia tăng thật lớn không ngừng, thân thể thần thông dòng binh luyện thể cũng bước vào một bước dài. Trong cơ thể bên cạnh cũng bị luyện hóa một thành. Hôm nay, Lăng Thiên thân thể trình độ cường đại, tuyệt đối có thể so với đế cấp đỉnh phong vũ khí. Đứng bất động, chính là đế cấp hạ phẩm vũ khí đều khó ở trên người hắn lưu lại chút nào vết thương. Hơn nữa, Lăng Thiên cảm giác được, bản thân thân thể cùng linh hồn liên hệ càng thêm mật thiết. Lăng Thiên trên linh hồn, năm đám đại diện ngũ hành màu sắc bất đồng quang cầu, cũng cùng kích cỡ, tỏa ra như nhau hào quang. Mỗi một quả cầu ánh sáng, cũng như to bằng chậu rửa mặt, lẫn nhau xếp thành hình tròn, năng lượng qua lại lưu chuyển, tương dung tương sinh, cấu thành một cái hoàn mỹ ngũ hành vòng sáng. Ngũ hành đại đạo dung hợp. Lăng Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, năm đám viên cầu lập tức hội tụ vào một chỗ, ở chính giữa chỗ tạo thành một cái vòng xoáy hình dáng, dung hợp lại một lần nữa, hóa thành một đoàn ngũ thải quang cầu. Lăng Thiên trên thân, ngũ hành lực lượng tản ra, tạo thành hoàn mỹ dung hợp. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Thiên đều ở đây củng cố bản thân tu vi. Dù sao, thi đấu lúc đột phá quá mức vội vội vàng vàng, rất nhiều lĩnh ngộ cũng không kịp tinh tế cảm ngộ phân tích, phen này bế quan, để cho Lăng Thiên căn cơ cũng thay đổi phải càng thêm kiên định. Linh vương cảnh tứ trọng, tùy thời có thể đột phá linh vương cảnh ngũ trọng. Thế nhưng, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo sau khi, vô luận cảm ngộ đại đạo đột phá, là hắn một loại ý chí đột phá gấp 5 lần. Huyền khí cần đột phá lực lượng, cũng là trước đó gấp 5 lần. Một loại thế cảnh đột phá thành ý chí, chỉ cần lĩnh ngộ một loại đại đạo. Thế nhưng, Lăng Thiên muốn tiếp tục đi ngũ hành đại đạo chi lộ, liền nhất định phải đem 5 loại đại đạo cũng lột xác bước vào ý chí cảnh. Trong lúc này độ khó, đâu chỉ gấp 5 lần. Các loại bước vào ý chí cảnh sau khi, lại muốn thử nghiệm ngũ hành dung hợp, từng bước xuống, khó khăn trọng trọng. Hơn nữa, ngũ hành đại đạo chiêu thức sử dụng, tương đối tiêu hao huyền khí. Đây cũng là trước đó Lăng Thiên vẫn không có không ngừng sử dụng ngũ hành chiêu số nguyên nhân. Muốn 5 loại thế cảnh bước vào ý chí cảnh, cần thỏa mãn huyền khí lực lượng, lại sẽ tăng thêm gấp 5 lần. Trong lúc này tích trữ huyền khí thời gian, lại sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao, khi huyền khí cảnh giới đạt đến cảnh giới đỉnh cao, muốn trung cực nhảy một cái đột phá, nhất định phải huyền khí lực lượng đầy đủ thỏa mãn đại đạo cảnh giới đột phá lúc, cần mức tiêu hao. Muốn tiếp tục đi ngũ hành đại đạo chi lộ, vẫn gánh nặng đường xa a. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Tuy là, ngũ hành đại đạo khó khăn trọng trọng, nhưng mỗi một lần đột phá nhảy vọt lớn, cũng là kinh người không gì sánh được. 3 ngày sau, Lăng Thiên theo tầng thứ 8 nguyên trận tháp không gian xuống, trở lại tầng thứ nhất phòng khách. Hắn cũng không có nóng lòng không ngừng tu hành đột phá, có đôi khi cũng cần lao giật kết hợp. Nguyên trận tháp tầng thứ nhất phòng khách, một ít vô dụng tiến nhập bên trong không gian tu hành trận pháp sư môn, cũng là tụ chung một chỗ, trò chuyện. Những người này từng cái khí sắc nghiêm túc, có chút không phải ai thán vài tiếng. Thiên Tinh Tông đám kia xuất sinh làm tốt lắm chuyện. Hôm nay toàn bộ bên hoàng đô dân chúng lầm than. Lăng Thiên từng bước chuẩn bị rời đi, thế nhưng người bên cạnh nghị luận, nhưng dẫn tới hắn chú ý bế quan vài ngày, hắn cũng muốn biết, bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không phải sao, hiện tại ngoại trừ mặt đại yến đế quốc so sánh an bình nhiều, địa phương khác, hoàn toàn một mảnh hỗn loạn. Trước đây, tại lôi đài thi đấu lúc, Lăng Thiên học trưởng nên đem Thiên Tinh Tông đám khốn kiếp kia toàn bộ giết. Một vị học viên hung hăng nói ra. Đúng vậy. Lăng Thiên học trưởng tại thiên tài thi đấu lúc bực nào lợi hại, đánh bại Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ Đạo Vô Nhai, có liên tiếp đánh bại Thiên Tinh Tông 8 gã linh đế cảnh cường giả, càng là giết 4 người, nếu như không phải Tào Nguyên lão gia hỏa kia 3 lần 4 lượt ngăn trở, Lăng Thiên học trưởng sớm đã diệt Thiên Tinh Tông những thứ kia nghiệp chướng. Nói đến đây, một ít học viên đều lộ ra vẻ tức giận. Cuộc chiến của các thiên tài chí tôn lẽ ra không thể ra tay, thế nhưng Tào Nguyên 3 lần 4 lượt xuất thủ làm khó dễ, trong lòng mọi người tự nhiên có cổ tức giận. Đặc biệt, Tào Nguyên sau cùng dẫn phát biên hoang lớn như vậy biến cố, mọi người càng là đem toàn bộ Thiên Tinh Tông cũng cho oán hận thượng. Thế nhưng hiện tại, Thiên Tinh Tông thế lực khổng lồ, cũng không có người dám đi trêu chọc, chỉ có thể nuốt giận. Đáng tiếc a, nay cuộc chiến của các thiên tài quán quân vốn nên thuộc về học viện chúng ta, bởi Lăng Thiên học trưởng cùng Vũ Huyên học tỷ lấy được. Lại nói tiếp, hai người bọn họ rõ là trời đất tạo nên một đôi. Những học viên này từng cái trẻ tuổi nóng tính, trong lòng đều có nhiệt huyết mộng tưởng, anh hùng mỹ nhân, ai không ưa thích. Thế nhưng, nói đến Lăng Thiên cùng Vũ Huyên đều bị bội phục trong lòng. Lăng Thiên học trưởng chính là lớn anh hùng, dám cùng Thiên Tinh Tông bực này ác thế lực cứng đối cứng. Những học viên này trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Các ngươi có nghe nói hay không? Mấy ngày nay bình thường có người tìm Lăng Thiên học trưởng gia tộc, Lâm gia phiền toái. Đây là, một vị học viên thấp giọng nói. Lúc này, có người dám đi tìm Lâm gia phiền toái. Lăng Thiên học trưởng chính là chúng ta Đại Yến Đế quốc anh hùng, bực nào xuất sinh dám tìm gia tộc hắn phiền toái. Trong nháy mắt, từng cái nổi giận đùng đùng, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Lăng Thiên biến sắc, nghiêm túc nghe đối phương từng nói, hắn không nghĩ tới, bản thân bế quan vài ngày lại có người dám đối Lâm gia sảng bậy. Mấy ngày nay, Lâm gia đan phường đan dược bình thường bị người cướp, trừ Đế Đô, hắn thành trấn đan phường cũng bị phá hoại. Tại Đại Yến Đế quốc, dám đối với Lâm gia làm như vậy sự tình còn có thể là ai? Vị kia học viện nghiêm giọng nói. Mọi người trong đầu đều hiện lên một cái tên, Thiên Tinh Tông. Xem ra ta cho các ngươi giáo huấn còn không đủ. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, nghiêm giọng nói. Ngay Lăng Thiên lửa giận trong lòng mãnh liệt lúc, nguyên trận tháp bên ngoài một đạo thắng bại trọng thương, nét mặt nhếch nhác nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh xông thẳng tới, hô to liên tục, nhưng bị bên ngoài hộ vệ ngăn lại. Các ngươi tránh ra, ta muốn tìm ta Tam ca. Hắn là Lăng Thiên, ta muốn tìm hắn. Lăng Thiên nhìn một cái, người nọ đúng là nhị trưởng lão Lâm Chí Hải nữ nhi Lâm Tâm Lan, Lăng Thiên đừng ngội, Lăng Thiên cùng nàng cũng đã gặp vài lần, thậm chí chữa khỏi qua trên người nàng bệnh không tiện nói ra. Lăng Thiên thấy nàng, lập tức tiến lên. Lâm Tâm Lan thấy vừa muốn đi tới Lăng Thiên, lập tức xông qua đến, khóc kể lể, Tam ca, không được. Lâm gia bị người tập kích. Gia chủ, phu nhân, còn có đại ca nhị ca bọn họ. Lăng Thiên não hải ầm ầm trắng nhợt, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Chương 507, hai nạn. Lăng Thiên nhìn một cái, người nọ đúng là nhị trưởng lão Lâm Chí Hải nữ nhi Lâm Tâm Lan, Lăng Thiên đừng ngội, Lăng Thiên cùng nàng cũng đã gặp vài lần, thậm chí chữa khỏi qua trên người nàng bệnh không tiện nói ra. Lăng Thiên thấy nàng, lập tức tiến lên. Lâm Tâm Lan thấy vừa muốn đi tới Lăng Thiên, lập tức xông qua đến, khóc kể lể, Tam ca, không được. Lâm gia bị người tập kích. Gia chủ, phu nhân, còn có đại ca nhị ca bọn họ. Lăng Thiên não hải ầm ầm trắng nhợt, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không quá lúc này, Lăng Thiên cũng không có loạn tâm thần, mà là khí sắc bình tĩnh, hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bị nặng như vậy thương thế? Lăng Thiên đỡ lấy Lâm Tâm Lan, huyền khí ngừng nàng thương thế, kiểm tra ở giữa, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Lúc này Lâm Tâm Lan, nội tạng cơ hội hủy một nửa. Trên mặt tiên huyết kề cận phát sinh, trên vai, bụng các loại nhiều lần đều phải đào kiếm tổn thương. Một cái mềm mại nữ tử, chịu nặng như vậy tổn thương, có khả năng chống được nơi này nhất định chính là kỳ tích. Lăng Thiên lập tức xuất ra một khỏa tứ giai đan dược, để cho Lâm Tâm Lan uống vào, ổn định thương thế. Hôn mê qua Lâm Tâm Lan, lập tức thanh tỉnh qua đây, thấy Lăng Thiên, Lâm Tâm Lan cả người nhào vào Lăng Thiên trong lòng xui xẻo rầm khóc lên. Tam ca, ô ô ô, trong tộc gia đại sự, có đoàn người tập kích đan phường, đánh cướp đan dược, vẫn công kích về phía Lâm gia. Ta chạy đi ra tộc lúc, bên trong đã một mảnh hỗn loạn, vì bảo vệ ta đi ra, các trưởng lão đều cơ hồ chết trận, gia chủ cùng phu nhân, thiếu gia bọn họ cũng sinh tử không biết. Lăng Thiên nghe xong khí sắc liền âm trầm xuống, lạnh lạnh sát ý hướng hắn trên thân buộc phát ra, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại ban nãy nghe những thứ kia lời đồn. Thiên Tinh Tông. Lăng Thiên âm hàn tức giận thanh âm, để cho bất luận kẻ nào nghe cũng rợn cả tóc gáy. Lâm Tâm Lan thương thế quá nặng, nói vài lời sau có ngất xỉu đi. Lăng Thiên ôm nàng, phóng lên cao, đi thẳng tới Bạch Tháp thượng. Phó viện trưởng như trước một bộ không lo lắng hình dáng, ngồi ở trên ghế nằm, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy Lăng Thiên ôm một vị trọng thương nữ tử đi lên, chân mày nhịn không được nhíu một cái. Trên người ngươi sát khí như vậy ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Phó viện trưởng mắt nhìn Lăng Thiên trong lòng ôm nữ tử, tự nhiên có khả năng đoán được một sự tình. Hắn tuy là thực lực cường đại, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng nhất thanh nhị sở, rất nhiều việc nhỏ cũng sẽ không bẩm báo đến hắn nơi này. Viện trưởng đại nhân, sự tình khẩn cấp, ta cũng không kịp nói rõ. Đây là ta đường muội, bản thân bị trọng thương, đã bị ta áp chế xuống. Ta hiện tại nhất định phải chạy về nhà trong, làm phiền ngươi để cho người ta chiếu cố cho hắn, đợi xử lý xong sẽ cùng ngươi giải thích. Lăng Thiên giảng giải nói rõ một chút, đem Lâm Tâm Lan đại giáo cho phó viện trưởng, lại nhanh chóng phóng lên cao, rời đi nơi này. Phó viện trưởng không nói gì thêm, nhìn Lăng Thiên rời đi bóng lưng, đã biết chắc chắn lại sẽ giết chóc phát sinh. Chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đang làm khi nào, qua một lúc phó viện trưởng mới mở mắt, tức giận nói, Thiên Tinh Tông đám này xuất sinh. Ra nua con mắt, nhìn về phía Lâm gia địa chỉ, tại phó viện trưởng trong mắt có thể thấy một đoàn hắc sắc thiêu đốt số mệnh, đang dừng lại ở Lâm gia vùng trời. Tràn ngập hủy diệt cùng khí tức sát phạt. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột trong nhà tình huống, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Tuệ Tinh học viện khoảng cách đế đô có một khoảng cách, chính là phi hành cũng muốn khoảng mười mấy phút. Lăng Thiên 3-4 phần chung thời gian, liền tới đến đế đô vùng trời. Đế đô vùng trời những ngày qua đều là cấm phi hành, thế nhưng Lăng Thiên cũng bất quá nhiều như vậy. Dương mắt liếc một cái, nhanh chóng tỏa định Lâm gia đan phường chỗ. Lâm gia đan phường ở vào đế đô phố buôn bán thượng, chỗ ấy thường ngày tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lăng Thiên theo giữa không trung trải qua, trực tiếp hạ xuống tới Lâm gia đan phường. Lúc này, Lâm gia đan phường bên ngoài đã vây xem không ít người người, thậm chí còn có thành vệ đội đang chủ trì trật tự. Những vị đồ kia rất càn rỡ. Rõ như ban ngày, liền Lâm gia đan phường cũng dám cướp đoạt. Nghe nói, Lâm gia ở thành thị đan phường cũng bị phá phách cướp bóc cướp, không nghĩ tới tại Đại Yến đế đô cũng dám làm như thế. Rất không đem đế quốc để vào mắt. Lăng Thiên theo giữa không trung hạ xuống đến, vọt thẳng vào đan trong phường. Những thứ kia thành vệ binh cảm giác một trận gió thổi qua, lập tức hướng vào phía trong xem chừng. Trong, một vị đội trưởng hình dáng binh sĩ càng là hô, tới là người phương nào? Còn dám ở đây hăm dọa ầm ĩ? Giữa lúc những người này coi Lăng Thiên là thành những thứ kia hung đồ lúc, Lăng Thiên xoay đầu lại, lạnh lùng nói, ta là Lâm gia Tam thiếu gia, ta nghĩ biết, ban nãy cuối cùng phát sinh cái gì. Lúc này, hiện ra tại Lăng Thiên trước mắt Lâm gia đan phường, một mảnh hỗn độn, những thứ kia quầy hàng, tủ thuốc các loại đều bị đập loạn, trưng bày đan dược toàn bộ bị người cướp sạch hết sạch. Một ít vách tường mặt đất còn dính nhuốm máu tích, từng cổ một Lâm gia tộc nhân thi thể lung tung nằm trên mặt đất. Thấy từng cảnh tượng ấy, Lăng Thiên trên thân hàn khí càng thêm mãnh liệt bao phủ, hắn thoạt nhìn coi như bình tĩnh không gì sánh được, thế nhưng cũng có thể cảm giác được trên người hắn sát ý. Đúng Lăng Thiên đại nhân, là hắn Lăng Thiên đánh bại Thiên Tinh Tông anh hùng. Trang diện tao loạn, những thứ kia thành vệ binh thấy Lăng Thiên từng cái trang nghiêm, lộ ra vẻ sùng bái. Giữa lúc vị đội trưởng kia muốn lên trước giải thích lúc, Lăng Thiên thân hình nhất thiểm, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào bên trong. Đan trong phường bộ phận có không ít gian phòng có thể cung cấp cho luyện đan sư luyện đan, còn có một chỗ làm công chi địa, chính là trưởng quỹ còn có Lâm Chiến quản lý chỗ. Lúc này, Lăng Thiên một đường đi tới, không ít phòng luyện đan cửa phòng mở rộng ra, bên trong từng vị luyện đan sư thi thể nằm bên trong, không hiểu hay bị người giết chết. Trong, còn có mấy vị Lăng Thiên nhận ra, đúng là luyện đan sư nghiệp đoàn trợ giúp Lâm gia cao giai luyện đan sư. Lăng Thiên một đường mà qua, khí sắc biến phải càng thêm bình tĩnh không gì sánh được, trên thân hàn khí càng thêm mãnh liệt. Các loại hắn tiến nhập làm công bên trong gian phòng lúc, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đầy cả phòng, một lần thi thể không đầu đổ ở trên bàn làm việc. Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, tâm tạng cấp tốc nhảy lên, e sợ cho người nọ sẽ lâm chiến. Thân hình nhất thiểm, đem người nọ đỡ dậy, đang quan sát một phen, mới phát hiện cũng không phải là Lâm Chiến, mà là Dược Phường đại trưởng quỹ. Trong lòng một tảng đá lớn mới thả xuống, thế nhưng tức giận sát ý càng thêm mênh mông. Thiên Tinh Tông, thừa dịp ta không ở, hủy tộc của ta đan phường, giết ta tộc nhân. Món nợ máu này, ta muốn các ngươi thập bội hoàn trả. Tuy là, trong lòng lo lắng việc không phát sinh, Lâm Chiến cùng Trần Nguyệt Huệ cũng không ở chỗ này. Thế nhưng, Lăng Thiên vẫn là không yên lòng, vội vội vàng vàng hướng về Lâm gia phủ đệ đi. Hắn luôn cảm giác sự tình không chỉ như thế. Lâm gia lúc này chính diện trước khi trước đó chưa từng có tuyệt cảnh. Theo cửa phủ đệ tiến nhập, một đường đầy tiên huyết, chạy tràn đầy từng cổ một không rõ sống chết thân hình. Trên mặt đất vết rách rầm rạp, Lăng Thiên đã từng bố trí trận pháp, bị kích phá thất thất bát bát. Lúc này, Lâm gia trong đại điện, chính rơi vào một cuộc gác chiến trong. Các ngươi là ai? Vì sao phải tới chu diệt ta Lâm thị nhất tộc? Lâm Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân không ít chỗ cũng bị thương, ở bên cạnh hắn còn có hai mươi mấy vị Lâm gia trưởng lão có lẽ tam đại nghiệp đoàn cung cấp cho Lâm gia cao thủ. Tại trước mặt bọn họ, hơn 10 đạo hắc y nhân đem Lâm Chiến 5-6 người vây ở chính giữa, đám người kia, từng cái thực lực cường đại, yếu nhất đều có linh vương cảnh thực lực. Đầu linh càng là lĩnh ngộ ra thế cảnh. Như vậy một đám thế lực cường đại sát thủ, đủ để chu diệt trong đế đô trừ hoàng thất cùng học viện bất luận cái gì một đại thực lực. Ha ha ha, đầu lĩnh hắc y nhân âm lánh mà cười, chúng ta là tới giết các ngươi người. Đem các ngươi Lâm ra diệt tuyệt, chính là chúng ta nhiệm vụ. Lâm Chiến vẻ mặt bi phẫn, hôm nay có thể nói là Lâm ra tai nạn ngày. Đám sát thủ này đột nhiên phủ xuống, không nói hai lời tiểu đối Lâm ra tiến hành tàn sát, làm cho cả Lâm ra tử thương thảm trọng. Trong đại sảnh chạy tràn đầy Lâm gia tộc người từng cổ một thi thể. Chúng ta Lâm gia chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào, vì sao các ngươi muốn tới này đổ sát chúng ta tộc nhân? Lăng Thiên Bi phẫn giống giận, nhìn từng cổ một tộc nhân thi thể, hắn đau lòng không thôi. Hừ, muốn trách thì trách ngươi sinh đứa con trai tốt. Lăng Thiên như vậy loài run rế, cũng dám đắc tội nhà của ta đại nhân. Hôm nay, liền giết sạch Lâm gia tất cả mọi người, để cho hắn hối hận thống khổ. Người nọ xuất thủ vô tình, vung tay lên ở giữa lại đem một vị Lâm gia trưởng lão kích sát. Lâm Chiến khỏe mắt hơi giật giật, con mắt tức giận đỏ thẫm, nhìn từng vị tộc nhân ngã xuống, nhưng lại bất lực cứu trợ, để cho hắn biệt khuất tức giận, lạnh giọng nói, hôm nay ngươi giết tộc của ta tộc nhân, ta Lâm gia tử tôn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chỉ cần con ta Lăng Thiên còn sống, hắn nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Các ngươi sẽ chờ tiếp thu hắn điên cuồng trả thù đi. Những lời này, để cho sát thủ khỏe mắt giật một cái, sau đó xem thường cười nhạt. Muốn trả thù chúng ta, chỉ sợ hắn đi cũng chỉ là chịu chết. Thừa dịp Lăng Thiên bế quan, giết sạch bọn họ, nhanh lên một chút quay về bàn giao nhiệm vụ. Bọn họ thế lực sao lại sợ chính là một cái Lăng Thiên, chỉ sợ Lăng Thiên đến bọn họ chỗ ấy, cũng chỉ là dê vào miệng cọp. Càng là hận không được Lăng Thiên làm như vậy. Lâm Chiến trên thân điên cuồng sát ý mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Ta Lâm gia không có một đồ hèn nhát. Đầu lĩnh sát thủ giữ tận cười, băng lãnh ánh mắt đảo qua ở đây Lâm gia người, âm trầm nói, giết sạch bọn họ. Không chừa một ngống. Mười mấy người khí thế cường đã ép xuống, rất có chu diệt quang tất cả mọi người chiều hướng. Còn lại những người này, khí sắc lộ ra tuyệt vọng ảm đạm vẻ, nhưng ánh mắt điên cuồng không sợ hãi chút nào, giận dữ hét. Hôm nay, chính là Thiên muốn tiêu diệt ta Lâm gia, cũng phải cùng bọn họ chém giết. Ngay Lâm gia mọi người, tính toán bỏ mạng đánh một trận lúc. Ai dám động đến tộc nhân ta, giết không tha. Một tiếng tức giận thanh âm từ bên ngoài truyền lại tới, phá tan nơi này sơ xác tiêu điều khí tức. Sau đó, một cổ mãnh liệt khí thế đột phá áp bách xuống, trùng kích hướng đám kia sát thủ. Từ bên ngoài giữa không trung, một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới, sau lưng người nọ ánh mặt trời sáng rực. Tiêu Thụ tuổi trẻ thân ảnh, theo giữa không trung chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà tới. Ánh mắt đảo qua những thứ kia tàn phá kiến trúc, còn có trưng bày thi thể, sau cùng ngắm nhìn hướng Lâm Chiến, ấy nấy từ tốn nói, xin lỗi, ta trở về chậm. Nghe này quen thuộc thanh âm, Lâm Chiến như là ngẩn ra, chợt buộc chặt thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, hai giọt kích động chọc lệ xẹt qua khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn Lâm gia tộc người cũng đều khóc. Bọn họ rốt cuộc đã tới. Đám sát thủ này, thấy Lăng Thiên thân ảnh kia, từng cái liền khí sắc biến đổi lớn. Chương 520, giết chết. Mặt trời chói chang chiếu rọi tại Lăng Thiên đối phó phía sau, rực rỡ ánh mặt trời để cho người ta con mắt không cách nào thích ứng. Thân hình gầy gò thanh niên, chậm rãi theo giữa không trung dẫm trận tại chỗ xuống. Tuy là mặt trời chói chang chói mắt, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là nhận ra Lăng Thiên thân ảnh. Trong đại sảnh, bầu không khí an tĩnh lặng ngắt như tờ, chỉ Lâm gia còn lại người hơi lộ ra gấp hô hấp. Thấy dẫm trận tại chỗ tới Lăng Thiên, những sát thủ kia rốt cục giật mình tỉnh giấc, đầu lĩnh vị kia linh vương cảnh thế cảnh cường giả, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Còn đứng ngây đó làm gì, giết sạch bọn họ. Đầu lĩnh sát thủ sốt ruột gầm lên. Lăng Thiên đến, bọn họ chắc chắn phải chết. Bất quá thân là tử sĩ bọn họ cũng không còn nghĩ tới có thể sống rời đi. Nếu sớm muộn cũng phải chết, còn không bằng liều mạng giết nhiều mấy người, để cho Lăng Thiên càng thêm hối hận. Đầu lĩnh sát thủ băng lãnh ánh mắt, lập tức tỏa định Lâm Chiến. Trong đám người này, Lâm Chiến chính là Lăng Thiên phụ thân, giết hắn tất nhiên có thể làm cho Lăng Thiên thống khổ. Giết! Đám sát thủ này liền thức tỉnh qua đây, nổi giận gầm lên một tiếng, mười mấy người lập tức động thủ, mắt lộ vẻ điên cuồng, băng lãnh đại đao lại lần nữa chém hướng Lâm gia còn lại người. Chịu chết đi. Trong, đầu lĩnh người thân hình vọt một cái, gầm lên một tiếng, đụng vỡ hắn bảo hộ Lâm Chiến người, một bả đại đao mang theo sắc bén hàn mang hướng về Lâm Chiến nhằm thẳng vào đầu chém. Lâm gia tộc người biến sắc, không ngờ tới đám sát thủ này đã cùng đồ mặt lộ, còn dám hạ sát thủ. Nhiều như vậy công kích, chính là Lăng Thiên một người muốn cứu viện, cũng không kịp. Lâm Chiến con ngươi trừng lớn, nhìn vào đầu bổ tới đại đao, căn bản phản ứng không kịp nữa. Thế nhưng, đúng lúc này một đạo hắc ảnh cấp tốc chớp động mà tới. Bóng đen này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người trong chớp mắt cũng phản ứng không kịp nữa. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng tiếng va chạm tiếng nổ mạnh vang lên, theo này thanh âm hạ xuống, lần lượt từng bóng người miệng phun tiên huyết, bay cao lên. Chen. Sau đó, kim trúc vang lên thanh âm tại vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy Lâm Chiến trước mặt, chẳng biết lúc nào, một đạo thân hình đứng ở trước mặt hắn, một bả cầm vào đầu chém rất đại đao. Đầu linh sát thủ biến sắc, vẻ mặt kinh hãi, làm sao lại nhanh như vậy? Ngăn cản ở trước mặt hắn, một bả cầm đại đao người đúng là Lăng Thiên. Thế nhưng, càng làm cho hắn khiếp sợ không chỉ như thế. Đầu linh sát thủ ánh mắt đảo qua, chỉ thấy mới vừa rồi cùng hắn vừa động thủ một cái thủ hạ, toàn bộ nằm cách đó không xa trên mặt đất, từng cái liên tục thổ huyết, mất đi lực công kích. Mấy cái nhỏ yếu điểm càng là trực tiếp bỏ mình. Một màn này, không nói đầu lĩnh sát thủ bị chấn động đến, chính là Lâm gia một đám người cũng bị khiếp sợ há hốc miệng đi. Người rõ ràng chẳng qua là linh vương cảnh thế cảnh cường giả, làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này. Đầu lĩnh hàm răng cắn chặt, sắc mặt khó coi nói. Một cho ngội màu từ trên mặt hắn hiện lên, giờ khắc này hắn cũng biết, bản thân chắc chắn phải chết. Ban đầu, khi nhận được nhiệm vụ khi, hắn cũng từng nghe nói Lăng Thiên tại cuộc chiến của các thiên tài khi cường đại cỡ nào. Thế nhưng không có thấy tận mắt hắn. Nhưng tràn ngập xem thường cũng không được tin tưởng. Linh vương cảnh thế cảnh cường giả, có khả năng cường đại trình độ nào? Chẳng lẽ còn có thể sánh ngang linh đế cảnh hay sao? Thế nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy mới phát hiện, Lăng Thiên so lời đồn mạnh hơn khủng bố. Thình thịch thương. Một tiếng đứt giòn vang, Lăng Thiên cầm chặt đại đao tay dùng sức nắm chặt, chỉnh cây đại đao trực tiếp nổ tung. Vương cấp thượng phẩm vũ khí, tại Lăng Thiên trong tay, giống như giấy như nhau. Lăng Thiên xuất thủ như thiểm điện, một bả cầm cổ đối phương. Đem hắn nhắc tới, lạnh giọng hỏi, là ai phái các ngươi tới? Lúc này, đã dưới áp chế tức giận Lăng Thiên, thanh tỉnh lý trí cũng không có để cho hắn làm ra kích động sự tình. Lăng Thiên cầm hắn cổ họng tay dùng sức, để cho sắc mặt hắn đỏ lên. Hi! Các ngươi Lâm gia làm nhiều việc ác, chúng ta là ông trời phái tới trừng phạt các ngươi. Đầu lĩnh sát thủ cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi không nói thì cho là ta không cách nào để cho ngươi mở miệng sao. Lăng Thiên trong tay bốc cháy lên một đám lửa. Hỏa diễm phân ra một tia hỏa miêu theo Lăng Thiên tay chậm rãi bay vào đầu lĩnh sát thủ trong cổ họng, bay vào trong cơ thể hắn. A! Thê lương kêu thảm thiết vang lên, đầu lĩnh sát thủ khí sắc đỏ lên thống khổ, trong cơ thể giống như bị liệt hỏa đốt người. Hỏa diễm kia ở trong cơ thể hắn tán loạn, nóng rực phải hắn kinh mạch, để cho hắn thống khổ. Ngươi là ma quỷ, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Này sát thủ lộ ra vẻ điên cuồng, hung hăng cắn hàm răng một cái, khí sắc đột nhiên dâng lên một cổ hắc khí. Khỏe miệng tràn ra máu đen, vậy mà tự sát. Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới đối phương như vậy quả đoán. Đám người kia, rõ ràng đều là tử sĩ, nhiệm vụ không thành công lập tức từ tận. Lăng Thiên đem này sát thủ thi thể ném xuống đất, mắt lạnh vừa nhìn hắn sát thủ, cũng biết trước từ trên người bọn họ lấy được muốn tin tức là không có khả năng. Tam thiếu gia, hiện tại xử trí như thế nào bọn họ? Những sát thủ này bị Lăng Thiên đánh tan, đã mất đi lực công kích. Nhìn những sát thủ này, Lâm gia người từng cái lộ ra hung ác tàn nhẫn vẻ cừu hận, hỏi. Giết bọn hắn, không chừa một ngống. Lăng Thiên lạnh giọng hạ lệnh. Còn lại Lâm gia người, từng cái hung ác tàn nhẫn hơi đi tới. Còn như phía sau sự tình thế nào, Lăng Thiên cũng không còn đi chú ý xoay người nhìn Lâm Chiến, trầm giọng xin lỗi nói, phụ thân, ta tới muộn. Tốt, tốt. Đây không phải là ngươi sai, ai cũng sẽ không nghĩ tới đám này xuất sinh lại đột nhiên tập kích ở sau người tộc nhân nâng đỡ. Lâm Chiến khí sắc kích động nhìn Lăng Thiên. Nhìn tờ này đã ít một chút cho phép non nớt, nhiều mấy phần kiên cường đường nét thanh tú khuôn mặt, thanh âm nhịn không được có chút run rẩy đạo này, nếu như không phải ngươi tới kịp thời, e sợ chúng ta những người này đều phải bị kích sát. Lăng Thiên đem Lâm Chiến đỡ làm được ghế trên, an tâm nói ra, chuyện kế tiếp tỉnh, tiểu giao cho ta. Chậm rãi xoay người, Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trong lòng tức giận nói, hôm nay thai hương, ta muốn Thiên Tinh Tông nợ máu trả bằng máu. Còn lại sát thủ, đều bị Lăng Thiên trọng thương. Đã không có sức phản kháng, trong lòng tràn ngập cừu hận Lâm gia tộc người, sao lại đơn giản bỏ qua những sát thủ này, một trận tàn nhẫn chu diệt sau, đều bị Lâm gia người cho giết sạch. Thế nhưng, giết sạch những người này sau, Lâm gia tộc trên mặt người không có người nào lộ ra báo thù vui vẻ, từng cái trên mặt tràn ngập vẻ bi thống. Hơn 20 tên Lâm gia tộc người, xoay người nhìn Lăng Thiên, quỳ xuống, mang theo cừu hận thanh âm chỉnh tề nói. Tam thiếu gia, ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù. Thiếu tộc trường. Gia tộc đại thù nhất định phải báo. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt thoáng cái, nét mặt khôi phục lại bình tĩnh, tỉnh táo nói, mọi người đứng lên đi. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Hiện tại, vẫn là nhìn một chút gia tộc còn có ai sống sót, còn có những người đó cần cứu viện. đem trong khố phòng đan dược đều lấy ra, chỉ cần có cần, cũng cầm lại dùng. Thuận tiện thông chi luyện đan sư nghiệp đoàn, để cho bọn họ phái luyện đan sư qua đây cứu trị thương hoạn, đang nhìn giữ nhà tộc có những thứ kia tổn thất. Lăng Thiên đâu vào đấy an bài chuyện kế tiếp hạng, cũng không có bởi vì có chuyện xảy ra mà hoảng địa thế. Nhìn Lăng Thiên an bài, Lâm Chiến trong mắt tràn ngập vui mừng, đến giờ này khắc này, Lăng Thiên còn có thể như vậy xử sự không sợ hãi. Đã có thể một mình đảm đương một phía. Lâm gia bên trong phủ đệ viện tiểu viện, Lăng Thiên không muốn Lâm Chiến quá mức làm lụng vất vả, hiện tại Lâm Chiến người bị không nhẹ thương thế, tuy là trải qua Lăng Thiên trị liệu sau, đã ổn định lại. Thế nhưng, không thích hợp quá mức mệt nhọc. Lăng Thiên ngồi ở rộng rãi trong đại sảnh, yên tĩnh chờ người khác an bài chỉnh lý. Duy trì liên tục hồi lâu hoảng loạn vội vội vàng vàng sau đó, Lâm gia biến cố mới dừng lại. Khi biết Lâm gia kiếp nạn sau, Hoàng thất, Tam đại nghiệp đoàn cũng phái người tới trợ giúp. Tiêu Liên Cựu đỉnh thương hội cũng phái người đưa tới vật chất các loại phụ trợ. Hôm nay, Lâm gia gặp này đại biến, đã sự tình đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Những người đó nghe nói sau, từng cái tức giận không thôi. Lăng Thiên thế nhưng đối kháng Thiên Tinh Tông anh hùng, tại cuộc chiến của các thiên tài khi là đại yến đế quốc mang đến vô số vinh quang. Lăng Thiên an tĩnh ngồi ở ghế trên, không có một ti xúc động tĩnh, mãi đến lúc đêm khuya, Lâm Chí Hải mới cùng mấy vị Lâm gia trưởng lão đi tới. Những người này nhìn Lăng Thiên bình tĩnh khí sắc, trong ánh mắt có một chút tôn sùng cùng kính sợ. Thiếu tộc trường đại trưởng lão Lâm Chí trên biển trước một bước, phá tan phòng khách trầm mặc nói. Lúc trước đại trưởng lão làm phản bị kích sát tay, Lâm Chí Hải đương nhiên theo nhị trưởng lão thăng làm đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn là bảo ta Lăng Thiên đi, người thiếu tộc trưởng này, ta thật là không gánh nổi. Lăng Thiên chậm rãi theo ghế ngồi đứng dậy, nhẹ giọng cười nói. Tuy là, Lăng Thiên biểu hiện ôn hòa, thế nhưng Lâm Chí Hải đám người biết, vẫn là tràn đầy một cổ vô hình uy nghiêm. Nhìn trước mắt thiếu niên, rõ ràng chỉ 20 địa phương cho phép, nhưng là lại cho người ta một loại đại nhân vật vậy mới uy áp. Phảng phất đứng trước mặt bọn họ không phải một vị thiếu niên, mà là một vị quân vương thần minh. Lâm Chí Hải nao nao, trên mặt càng thêm kính sợ, thiếu tộc trường ngươi hôm nay đã có nảy lai lịch trở thành thiếu tộc trường. Hơn nữa, ta tin tưởng mọi người đối với ngươi cũng là tâm phục khẩu phục. Người khác theo tiếng cũng đi theo gật đầu. Lăng Thiên không ở mở miệng cự tuyệt, hắn biết mặc dù nói bọn họ cũng sẽ không đổi. Chờ sau này có cơ hội, lại để cho đại ca nhị ca bọn họ kế thừa vị trí này. Còn là nói lần này biến cố, gia tộc bọn ta tổn thất thế nào. Lăng Thiên mang giơ tay lên, mở miệng nói. Nói đến chỗ này mấy vị trưởng lão đều lộ ra bi phẫn màu. Lần này tai nạn tới được quá đột ngột, đối phương dễ nhận thấy dự mưu đã lâu, lấy thế lôi đình vạn quân hủy diệt chúng ta đan phường, tại tiến vào bên trong gia tộc. Nếu như không phải thiếu tộc trưởng trở về cho dù, sợ là chúng ta nhất tộc đều phải bị diệt tộc. Ngay sau đó, Lâm Chí Hải mấy người đem Lâm gia tổn thất cũng hồi báo một lần. Lăng Thiên bình tĩnh nghe, thế nhưng trong lòng sớm đã một chậu tức giận. Lần này, Lâm gia có thể nói tổn thất nặng nề, bao quát đế đô ở bên trong, đại yến đế quốc phạm vi, cơ hồ toàn bộ đan phường đều bị người phá hủy. Bên trong đan dược càng bị người cướp sạch hết sạch, tội liên quan chấn luyện đan sư đều bị sát hại không ít. Đặc biệt, Lâm gia tộc người bị vô tình tru diệt. Càng làm cho Lăng Thiên trong cơn giận dữ, bình tĩnh khí sắc, cầm cái ghế đùng rung động. Bất quá, có nên nói hay không đến nhân viên thương vong khi, Lâm Chí Hải khí sắc có chút né tránh, nhìn Lăng Thiên khí sắc, dường như có chút không kể. Này Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Theo trở lại Lâm gia, đến hiện tại, Lăng Thiên liền không phát hiện mình hai vị ca ca tung tích. Này không cách nào không cho hắn xuất hiện hắn suy đoán. Nói đi, cũng xuất hiện như vậy biến cố, còn có chuyện gì không chịu nhận. Lăng Thiên thanh âm phi thường bình thản, nhưng trong giọng nói nhưng có chút run rẩy. Chương 509 Bết bát hơn tin tức. Tại Lăng Thiên mở miệng hỏi sau đó, toàn bộ phòng khách rơi vào một mảnh trầm trọng trong an tĩnh. Thủ phát cơ hồ ngưng kết bầu không khí, làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng bất an. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, vẫn là không người dám mở miệng đáp lại. Ai? Lâm Chí Hải đã có nhiều già nua khuôn mặt, biến được đau khổ lên, than nhẹ một tiếng, trên mặt lựa chọn, hít sâu một hơi, trả lời Lăng Thiên vấn đề. Vẫn là ta mà nói đi. Chân chính lúc này, một đạo vừa dày vừa nặng nhưng lại lộ vẻ được suy yếu thanh âm, từ một bên vang lên. Chỉ thấy trên thân vẫn túi lụa trắng Lâm Chiến, chậm rãi theo Mạc Liêm trong đi tới. Lâm Chiến sắc mặt tái nhợt thiếu khuyết huyết khí, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mắt nhìn một mảnh nết nhác Lâm gia, trên mặt lộ ra bi thương màu. Lăng Thiên lập tức tiến lên, đỡ Lâm Chiến, làm được ghế trên. Lâm Chiến ánh mắt đảo qua đám kia trưởng lão, phất tay một cái, đem những trưởng lão cũng phân phát, các ngươi đi ra ngoài đi. Sau đó xoay người nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi nghĩ biết cái gì cứ hỏi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Thiên hít sâu một cái, khí sắc khôi phục lại bình tĩnh, chậm tiếng hỏi, này mấy thiên gia tộc phát sinh những thứ kia biến cố. Biết đối phương đều là người phương nào sao? Lăng Thiên thật đối với mấy cái này hung thủ đã có suy đoán, nhưng không rõ ràng chứng cứ, cũng không dễ định đoạt. Lâm Chiến bên này, có lẽ biết nhiều hơn. Thở dài một hơi, Lâm Chiến gương mặt lộ vẻ được càng thêm già nua một phần, trầm mặc một hồi, chậm rãi kể rõ nói, theo 4 ngày trước các ngươi bế quan bắt đầu, chúng ta giải tại đế quốc Hán Đan Phường, sản nghiệp cũng bị một ít thế lực tập kích. Những người này chuẩn bị phi thường đầy đủ, Mạc Thanh sở chúng ta mỗi một chỗ thực lực bao nhiêu. Lấy cực nhanh tốc độ giết chết cấp đoạn. Những ngày gần đây, biên hoang biên cố lớn, chúng ta cũng không muốn quấy rầy đến các ngươi bế quan tu hành. Hơn nữa, những thứ kia sản nghiệp bị hủy diệt, nhưng ở chỗ phía trên, tam đại nghiệp đoàn còn có cựu đỉnh thương nghiệp dành cho trợ giúp, cũng vẫn là khôi phục nhanh chóng qua đây. Bất quá lời nói đến chỗ này, Lâm Chiến khí sắc đống nhiên âm tình bất định, bàn tay nắm chặt, kéo kẻ tâm thanh, để cho Lăng Thiên cũng có thể cảm thụ được, hắn lúc này trong lòng ẩn nút tức giận. Ngay 2 ngày trước, Lâm gia lại gặp chịu một lần vô cùng thê thảm đả kích. Lăng Thiên chân mày giật mình, trong lòng bất an cảm giác dâng lên. Ngay ngày hôm qua, người Lâm Thần cùng Lâm Phong tại học viện biết tin tức sau, đều trở lại gia tộc. Khi đó lúc đêm khuya, tuy là Lâm gia sớm đã có đề phòng, tăng mạnh phòng ngự. Thế nhưng, đêm hôm đó, hai vị cường đại hắc bảo nhân thần bí, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, bọn họ đến cũng không có sát nhân, mà là mang gia tộc bên trong cường giả tất cả đều đánh bại trọng thương. Kéo trừ gia tộc cực mạnh một đám lực lượng. Lâm Thần Lâm Phong hai người, cũng lên đi cùng hai cái hắc bảo nhân giao thủ. Đáng tiếc, vẫn còn không phải bọn họ một chiêu địch. Mắt thấy gia tộc sẽ bị đánh tan, Vũ Huyên cuối cùng từ bên trong đình viện đi ra. Vốn tưởng rằng, Vũ Huyên đủ để chỉnh lý hai người kia. Lâm Chiến nói đến đây, môi rung động, như là trở về nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cả người cũng rung rung. Lăng Thiên chén trà trong tay ầm một tiếng, đừng hắn tan thành phấn vụn. Khí sắc biến được cực vì khó coi còn có lo lắng. Giờ khắc này, hắn rốt cục hồi tưởng lại, bên trong gia tộc trừ hai vị đại ca, Vũ Huyên cũng vẫn không thấy tăm hơi. Lăng Thiên vốn tưởng rằng, Vũ Huyên vẫn ở trong học viện. Lấy gia tộc phát sinh chuyện lớn như vậy tình, sớm phải có người đi thông chi nàng, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là tự mình nghĩ như vậy. Tình huống khả năng so với hắn dự liệu biết bắt hơn. Vũ Huyên còn có đại ca, nhị ca bọn họ Lăng Thiên ánh mắt tử nhìn chằm chằm Lâm Chiến. Hô hấp dồn dập, thanh âm cũng có nhiều khàn khàn. Lâm Chiến trên mặt hiện lên hoàn toàn đủ ám màu, tràn ngập thống hận, đau khổ, lắc đầu, như là không muốn nhớ lại thống khổ ký ức. Phụ thân, nói đi. Lăng Thiên sắc mặt khó coi có chút đáng sợ, nhìn Lâm Chiến, trầm thấp khàn khàn nói. Hắn cũng minh bạch, vì sao Lâm Chiến cùng mấy vị trưởng lão cũng không muốn nói. Nếu như, đối phương thật cường đại như vậy, liền Vũ Huyên cũng đối phó không được, hắn đi cũng chỉ sẽ chịu chết. Lâm Chiến cắn răng, vẻ mặt vật lộn do dự. Sau cùng, hay là đạo, hai cái hắc bảo nhân, đột nhiên hóa sinh làm một mảnh nhỏ tấm màn đen, đem Vũ Huyên cùng Lâm Thần, Lâm Phong 3 người cùng nơi khỏa đi. Chờ chúng ta khi phản ứng lại, 3 người bọn họ đều đã tiêu thất. Hiện tại, sống chết không rõ. Ẩm. Một cổ khủng bố hung hãn khí tức, trong giây lát ở bên trong đại sảnh bạo dũng ra, phòng khách ghế ngồi, mặt đất toàn bộ nổ tung. Khí tức kinh khủng mãnh liệt ra, ở đại sảnh bên ngoài đợi chờ Lâm Chí Hải đám người cả người cứng ngắc, đều là lộ ra tái nhợt màu. Nhìn về phía bên trong Lăng Thiên. Có hai cái hắc bảo nhân thần bí tin tức sao? Lăng Thiên trên thân tà phượng huyết diễm không tự chủ được mãnh liệt ra, đem hắn thân thể cũng gói trong, băng lãnh thanh âm, như cửu u phía dưới băng phòng, tràn ngập điên cuồng sát ý. Lâm Chiến khí sắc có chút tái nhợt, ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia do dự, sau cùng cắn răng nói, "Không." Thế nhưng, một tia do dự vẫn bị Lăng Thiên chọc nạ ở trong mắt. Ngay Lâm Chiến những lời này lúc rơi xuống, bên ngoài Lâm Chí Hải đột nhiên hét lớn một tiếng. Tộc trưởng, mọi người chúng ta cũng thấy. Câm miệng, ai cũng không chính xác nói. Lâm Chiến đột nhiên một tiếng nộ xích. Nhìn hai người hình dáng, dường như Lâm Chiến vẫn ẩn nút bí mật gì không muốn nói ra. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, hai người này thực lực cường đại như vậy, liền Vũ Huyên đều không phải là bọn họ nhất thủ địch. Lăng Thiên thực lực, tại Lâm Chiến đám người nghĩ đến phải cùng Vũ Huyên không sai biệt lắm. Hôm nay loại tình huống này, Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ đều bị bắt. Nếu như... Lăng Thiên cũng phát sinh biến cố gì, lúc này Lâm gia đã không chịu nổi bất luận cái gì biến đổi lớn. Đồng dạng, cũng có khả năng đối phương thế lực phi thường cường đại, liền Lăng Thiên lúc này có thế lực các loại đều không đủ lấy đối với phó. Cho nên, Lâm Chiến mới không muốn nói. Lăng Thiên trong nháy mắt liền minh bạch trong duyên cớ, nắm chặt nắm đấm, chậm rãi bung ra, trên thân khí tức thu liễm. Ta biết phụ thân. Vậy mà ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đại trưởng lão. Mang ta đi ngày hôm qua giao chiến địa phương xem một chút đi. Lăng Thiên xoay người, thở dài một tiếng nói. Thế nhưng, tại Lâm Chiến không thấy góc độ, Lăng Thiên trong mắt lạnh lẽo sát ý mãnh liệt nhất thiểm. Lâm Chiến như là thở phào một dạng, cả người tê liệt trên ghế ngồi. Gương mặt lại lộ vẻ già nua vài phần, phất tay một cái nói, dẫn hắn đi đi. Đám người kia các trưởng lão không cam lòng túi đầu, trong lòng tràn ngập một cổ oán khí, chỉ có thể tản ra. Lâm Chí Hải đau khổ lắc đầu, có ở nhà hay không nói thêm cái gì, mang theo Lăng Thiên hướng Vũ Huyên tiểu viện đi. Bọn họ cũng đều biết cái gì, thế nhưng vì gia tộc, việc này cũng không thể nói ra đi. Một đường bước đi, Lâm Chí Hải cũng kể rõ một ít hôm nay biến cố. Tại tối hôm qua biến cố sau, bên trong gia tộc gần nút các cường giả đều bị trọng thương, phòng ngự suy yếu tới cực điểm. Mà ngay lúc sáng sớm, Đế Đô Đan Phường bị người đánh tan. Lâm Chiến bị người hộ vệ trở lại Lâm gia, mà Lâm Tâm Lan thì thừa cơ trốn hướng học viện hướng Lăng Thiên cầu cứu. Lâm gia trong khoảng thời gian này phát triển, còn có Lăng Thiên uy danh. Đã có không ít cường giả xin vào dựa vào, thậm chí còn có mấy đại công hội cường giả tọa chấn, chính là Linh Vương cảnh cường giả cũng không có thiếu, trong còn có hai vị thiên đỉnh thành tới, lĩnh ngộ ra thế cảnh cường giả. Đáng tiếc, tối hôm qua phòng ngự phá tan. Hôm nay lại có cường giả tới công, Lâm gia trong nháy mắt quân lính tan rã, bị đánh vào bên trong. Cũng liền có Lăng Thiên khi trở về thấy một màn. Cũng may Trần Nguyệt Huệ cũng không tại này, trở lại Thiên Dương thành trọng tân an bài lao ra công việc, mới tránh thoát một kiếp. Lăng Thiên tới được Vũ Huyên tiểu viện, thường ngày Vũ Huyên rất thích đợi tại Lâm gia, chờ đợi Lăng Thiên trở về. Mà ở nàng trong nhà, lúc nào cũng mới trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Tại trong sân ở giữa, còn có một cây đại thụ, trên cây còn có thể cột bàn đu dây. Thế nhưng Lăng Thiên lại lần nữa tới được nơi này khi, vốn nên như nhân gian tiên cảnh vậy tiểu viện, lúc này tả tơi một mảnh, hoa cỏ toàn bộ bị phá hủy, tiểu liền cây đại thụ kia cũng tận gốc đứt. Phòng ốc ngược lại cũng sập một mảnh. Lăng Thiên trong mắt hung hăng nhảy lên thoáng cái, chậm rãi đi tới Thiên Thu vậy, vớt ve đã cắt thành mấy khúc tấm ván gỗ. Huyên Nhi, đại ca, nhị ca. Nay một mảnh tàn phá tiểu viện, để cho Lăng Thiên trong lòng sắc ý, như không ngừng áp chế hỏa sơn, suýt chút nữa thì buộc phát ra. Phụ thân bọn họ không muốn nói, đúng sợ ta đi báo thủ, tìm kiếm Vũ Huyên cùng đại ca bọn họ. Thế nhưng, như vậy cứu hận, ta thả xuống được sao? Lăng Thiên trong lòng lạnh lùng hỏi mình, ở trong lòng hắn, chỉ có một kiên định băng lãnh thanh âm đang trả lời hắn, không bỏ xuống được. Ngay Lăng Thiên sát ý mãnh liệt, sắp không áp chế được khi. Hắn hai mắt đột nhiên một trận đau đớn nóng rực, võ đạo thiên nhãn không khỏi tự do vận hành, kim quang lóng ánh ở trong ánh mắt chớp động. Các loại Lăng Thiên lại lần nữa nhìn về phía trong sân tất cả. Tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Từng bức họa theo trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Đây là, tối hôm qua xảy ra chiến đấu. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Hai vị hắc bảo nhân thần bí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng Lâm Thần bọn họ giao thủ. Sau đó, Lâm Thần bọn họ bị bắt xuống. Hai người không sát nhân, nhưng trực bức hướng Vũ Huyên nơi này. Vũ Huyên bị giật mình tỉnh giấc, cùng đối phương đại chiến, thế nhưng hai người đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám thiên mạc, đem hết thể đều gói trong. Cùng trước mắt tất cả lại lần nữa sáng tỏ. Ánh trăng lại lần nữa chiếu xuống, Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ cũng biến mất. Thời gian hồi sóc. Giờ khắc này, võ đạo thiên nhãn vậy mà kích phát nó tiềm ẩn năng lực. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, băng lãnh hàn thanh âm nói, đúng hai người kia. Thiên Tinh Tông, quả nhiên là các ngươi. Loại này hắc ám thủ đoạn, Lăng Thiên cũng không xa lạ, tại cuộc chiến của các thiên tài biến quốc khi, hắn đã từng chạm gặp một lần, ký ức sâu sắc. Đúng là, Thiên Tinh Tông hai vị kia thần bí cường giả. Thế nhưng chiến đấu. Chính là Vũ Huyên cũng vì vậy chịu thiệt. Lâm Chiến đám người cũng không biết, lúc này Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn thần thông, đã thấy rõ tất cả. Đem phát sinh ngày hôm qua sự tình, cũng còn nguyên một lần. Đóng chặt con mắt, trước Tottenham cảm nhận sâu sắc rốt cục thối lui. Trở nên mở mắt, một cổ để cho người ta sợ âm lãnh sát phạt, theo Lăng Thiên trong cơ thể thẩm thấu ra, chậm rãi ngẩng đầu, thanh tú khuôn mặt, lúc này đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Thiên Tinh Tông, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vô luận Vũ Huyên bọn họ thế nào, ta cũng phải đem bọn họ mang về. Chương 510, Du Ngoạn Thiên Tinh Tông. Lăng Thiên đã ở thấy rõ tất cả trải qua, thế nhưng, hắn nhưng không có hiện lộ ra. Hiện ở loại tình huống này, hắn không muốn để cho Lâm Chiến lo lắng. Đồng thời, Lâm gia trải qua tai nạn sau, cần một đoạn bình ổn phát triển. Bất quá, có Lăng Thiên uy danh nhân mạch tại, Lâm gia trùng kiến vẫn là vô cùng rất nhanh. Tuy là, Lăng Thiên mấy ngày nay biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng Lâm Chiến vẫn là nhận thấy được một ít mánh khỏe, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hai ngày thời gian, Lâm gia rốt cục an ổn xuống. Đêm khuya, Lăng Thiên ở bên trong phòng lưu lại nhất phong thư, cầm lấy thu thập đồ đạc xong, bay vọt phía trên tinh không. Nhìn phía dưới Lâm gia phủ đệ, Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, kiên định lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ đem bọn họ mang về. Một đêm này, Lâm Chiến phu phụ cũng không có ngủ, phải nói mấy ngày nay cũng không có chân chính đi vào giấc ngủ qua. Tại Lăng Thiên rời đi không bao lâu, Lâm Chiến phu phụ đi tới Lăng Thiên gian phòng, cầm lấy phần kia thư, liếc mắt nhìn sau, thở dài một tiếng. Hắn vẫn đi, Lâm Chiến khổ sở nói. Trần Nguyệt Huệ nhẹ giọng tiếng khóc vang lên, lo lắng nói, Thiên Nhi, các ngươi nhất định phải trở về. Phía sau huyền khí lôi rực nhẹ nhàng chấn động, Lăng Thiên túi đầu nhìn xuống phía dưới đế đô. Sau một hồi lâu, khe khẽ thở dài, lần này rời đi, e sợ sau này rất khó trở về. Hơn nữa, có thể hay không sống sót trở về, hắn cũng không có nắm chắc. Gặp lại túi đầu nhỉ non một tiếng, Lăng Thiên dương cánh hướng về Thiên Tinh Tông phương vị, cấp tốc bay lượn đi. Lần này lên Thiên Tinh Tông, tìm về Vũ Huyên còn có đại ca bọn họ. Đồng thời, đem một vị khác đầu sỏ gây nên tìm được, giết đối phương vì gia tộc trả thù. Lăng Thiên thản nhiên nói. Chuyện này, rất rõ ràng đúng hai phe bất đồng chủ mưu cái gọi là. Bắt đi Vũ Huyên bọn họ là hai người khác, mà tập kích Chu Diệt Lâm ra nhưng lại đúng ngoài ra người. Tiểu tử, yên tâm đi, ta có ta tại, sẽ không để cho ngươi tráng niên mất sớm. Hỏa lão thanh âm, đông nhiên vang lên. Hắn mày nhăn lại, nóng nảy gương mặt cũng tràn ngập khuôn mặt u sầu, ta lão ra hỏa này, xem ra là muốn động dùng nhiều thủ đoạn. Đa tạ hỏa lão. Lăng Thiên nhàn nhạt cười nói. Hỏa lão là hắn sau cùng dựa vào, có thể hay không ngăn chặn hai vị kia thẩm mỹ hắc bảo nhân, còn có đối mặt Tào Nguyên, đều phải dựa vào hắn. Muốn tại Thiên Tinh Tông bực này long đàm hổ huyệt cứu người nói dễ vậy sao? Hỏa lão thở dài một tiếng. Lăng Thiên tiềm lực quả thực phi thường cường đại, đáng tiếc thực lực bây giờ quá yếu. Mà Thiên Tinh Tông hôm nay có Tào Nguyên như thế bán thần cảnh cường giả tại, lại là lục giai trận pháp đại sư. Nay trùng trùng thủ đoạn kết hợp, Thiên Tinh Tông khủng bố đến trình độ nào, không cách nào tưởng tượng. Bên trong chí tôn sẽ mấy vị, thượng giới thiên tài càng là khó có thể đối phó. Nếu như Thiên Tinh Tông trấn giáo đại trận, đổi thành lục giai trận pháp, ngẫm lại cũng làm người ta sợ run lên. Cho nên nói, hôm nay Thiên Tinh Tông chính là toàn bộ biên hoang nguy hiểm nhất một trong những địa phương, cũng không quá đáng. Hỏa lão trầm trọng nói. Lăng Thiên trầm mặc, cũng không có làm ra phản bác. Hắn cũng biết, lần này Thiên Tinh Tông hành trình, là một kiện vô cùng nguy hiểm mất đi, lên trình độ nguy hiểm, so với cuộc chiến của các thiên tài biến cố càng hung hiểm. Dù sao, lần trước còn có phó viện trưởng tại, Tào Nguyên tại cường đại cũng có nơi kiên kỵ. Lần này, cô lập bất lực, một mình đi tới Thiên Tinh Tông. Nhưng là chân chân chính chính đưa dê vào miệng cọp, trứng chọi đá. Sợ là ngũ hành dung hợp các loại thủ đoạn, cùng nơi dùng tới cũng không có thể có đủ dùng. Thế nhưng, đây cũng thế nào? Chính là địa ngục, lần này ta cũng muốn xông vào một lần. Lăng Thiên kiên định nói. Đế đô càng ngày càng xa, thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ bé. Lăng Thiên lần này trừ thông chi người nhà bên ngoài, cũng không có khiến người khác biết. Sau lưng của hắn hai cánh chợt rung lên, tốc độ biến được nhanh hơn, trong nhấp nháy, hóa thành một tia sáng sao. Hướng về phía nơi xa lại lần nữa bay vút đi. Lúc này, hỏa lão nhưng một mảnh trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm nói, đây coi như là tự chui đầu vào lưới sao. Nhân loại cảm tình, quả nhiên khó có thể suy đoán. Hắn dù sao chính là đồ vật, mặc dù có trí tuệ nhưng đối với người này nói việc vẫn không thể lý giải. Đế đô đi tới Thiên Tinh Tông chi lộ, Lăng Thiên cũng không xa lạ, trước hắn cũng từng trải qua một lần. Một đường chạy như điên, đêm tối lên đường, mất ăn mất ngủ. Vốn nên 4 ngày lộ trình. Lăng Thiên dám tiết kiệm một nửa sự kiện. Rời đi Thiên Nguyên Thành sau đó ngày thứ hai, long đong vất vả Lăng Thiên, rốt cục tiến nhập Thiên Tinh Tông trong phạm vi. Không một tia dừng lại, Lăng Thiên hướng về trên đường chân trời, cao nhất đỉnh núi kia bay vọt đi. Thiên Tinh Tông quần sơn, chiếm giữ đại yến đế quốc núi cao nhất phòng, chính là một chỗ nơi hiểm yếu, công phòng có lợi. Tại Lăng Thiên sau khi rời đi, sáng sớm đã tới, đại yến trong đế đô, Yến Hoàng Lâm Triều tỉnh lại, bất quá ngày này Lâm Triều trước, hắn nhưng nhận được khác một tin tức. Lăng Thiên đích thân chạy đến Thiên Tinh Tông đi. Hắn điên sao? Yến Hoàng hét lớn một tiếng. Cả người sốt ruột đi tới đi lui. Thượng giới khen thưởng sẽ xuống, hắn làm sao lại chạy đến Thiên Tinh Tông đi? Không được, chuyện này nhất định phải nói cho lão tổ. Yến Hoàng vội vã đi tới mật thất dưới đất, cũng không lo Yến Lôi Chấn đang bế quan. Dám đem hắn cho làm phiền. Nghe Yến Hoàng cầu kiến, Yến Lôi Chấn mày nhăn lại, có chút không vui, nhưng vẫn là truyền âm để cho hắn đi vào. Nhìn vẻ mặt sốt ruột. Có chút loạn có chừng có mực Yến Hoàng, Yến Lôi Chấn không nhịn được mở miệng nói đi lúc nào. Không tốt rồi lão tổ. Lăng Thiên hắn. Chính hắn chạy đến Thiên Tinh Tông đi. Yến Hoàng cuống cuồng nói. Ngươi nói cái gì? Yến Lôi Chấn cả người cũng nhảy dựng lên, sau đó khí sắc trở nên khó coi, lớn tiếng hỏi, mau nói cho ta biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đem ta bế quan mấy ngày này chuyện phát sinh, nhất ngũ nhất thập nói ra. Yến Lôi Chấn theo lần kia biến cố sau, liền bắt đầu bế quan. Tại bị Tào Nguyên kích thương sau, hắn vẫn luôn tại chữa thương, đến nay cũng không có toàn bộ khôi phục. Tự nhiên liền cũng không biết, bên ngoài phát sinh đại sự gì. Yến Hoàng nét mặt đau khổ, hắn cũng biết chuyện lần này làm lớn chuyện. Cắn răng, đem những này Thiên Lâm gia chuyện phát sinh, thanh thanh sở sở rõ ràng kể rõ một lần. Đồ hỗn trướng. Khi nghe thấy Vũ Huyên bị bắt lúc đi, Yến Lôi Trấn tức giận cả người cũng nhảy dựng lên. Vũ Huyên bị bắt đi, trọng đại như vậy sự tình, ngươi đều vô dụng nói cho ta biết. Thiên Tinh Tông có chút dị động, ngươi nên có chút phát hiện, là cái gì cũng không nói cho chúng ta biết. Yến Hoàng bị phún cầu huyết lâm đầu, lúc này hắn, nào có một quốc gia quân chủ hình dáng, cuộn rút thân thể cúi đầu, một bộ làm chuyện sai thần sắc. Yến Hoàng trước đó là có phát hiện, thế nhưng Lâm gia đan phường bị phá hư loại chuyện nhỏ này, hắn làm sao sẽ quấy nhiều đến Yến Lôi Trấn. Mà chờ hắn khai quật khi, Lâm gia sớm đã phát sinh thật lớn biến cố. Tới Vu Vũ Huyên bị bắt đi việc, hắn là như vậy Lâm gia bị đánh tan sau, mới biết được. Khi đó, hắn cũng có nghĩ tới làm phiền Yến Lôi Trấn, nhưng nghĩ đến lúc này lẫn nhau thực lực sai biệt, nói cũng vô dụng. Thế nhưng, ai nghĩ được đến Lăng Thiên vậy mà sẽ đi Thiên Tinh Tông chịu chết. Lăng Thiên hắn nhất định là nghĩ cứu trở về Vũ Huyên, lấy hắn thực lực này, đi căn bản là chịu chết. Yến Lôi Trấn cũng cấp bách, lấy Vũ Huyên thân phận đến không sợ Thiên Tinh Tông có dũng khí sảng bậy, thế nhưng Lăng Thiên lại bất đồng, bị giết chết cũng là chết vô ích. Không được, nhất định phải tố cáo lão sư. Yến Lôi Trấn vội vội vàng vàng xông ra, tìm kiếm phó viện trưởng, hắn theo như lời lão sư tự nhiên là phó viện trưởng. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt trở về Lăng Thiên bọn họ. Ngay tại lúc đó, trong hoàng cung một chỗ khác bên trong vườn. Nơi này, đúng là Yến Sở Sở tầm cung. Các ngươi nói cái gì? Đầu đất đi Thiên Tinh Tông tiểu Vũ Huyên tỷ tỷ. Hắn như vậy đi Thiên Tinh Tông, căn bản là đi chịu chết. Nghe xong mật thám từng nói, Yến Sở Sở khí sắc cũng tái nhợt, Vũ Huyên bị bắt đi việc, nàng trong khoảng thời gian này cũng đang suy tư biện pháp. Thế nhưng, mới hai ngày thời gian, Lăng Thiên vậy mà là Vũ Huyên như thế không cố sinh tử. Hoàng gia gia, hiện tại chỉ Hoàng gia gia có khả năng là hắn Yến Sở Sở vội vã tông cửa xông ra, đồng dạng hướng về Tuệ Tinh học viện đi. Tuệ Tinh học viện tiêu chí bạch tháp. Phó viện trưởng ngồi ở trên ghế nằm, nhìn xa nơi xa. Mà đúng lúc này, mấy đạo vội vã thân ảnh cấp tốc bay tới. Yến Sở Sở cùng Yến Lôi Trấn gần như cùng lúc đó mà tới. Lão sư không được, Lăng Thiên hắn. Hoàng gia gia, nhanh đi mau cứu đầu đất. Ba người hạ xuống đến, đều cấp bách nói với phó viện trưởng phải. Thế nhưng, ba người như vậy ngươi một câu ta một câu, lại làm cho phó viện trưởng cái gì cũng không nghe lọt tai. Phó viện trưởng phất tay một cái lấy, để cho bọn họ an tĩnh xuống. Các ngươi không cần phải nói, các ngươi muốn nói sự tình, ta đều biết. Phó viện trưởng mở ra buồn ngủ con mắt, tang thương thanh âm nói. Yến Sở Sở, Yến Lôi Trấn, Yến Hoàng ba người tất cả câm miệng, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía phó viện trưởng. Hoàng gia gia, vậy mà ngươi đều biết, cũng nhanh bỏ tới đầu đất. Chờ hắn phía trên Thiên Tinh Tông, sẽ tới không kịp. Yến Sở Sở sốt ruột vừa đi vừa nhảy chân sáo, hận không thể mình lập tức tiến lên lôi kéo phó viện trưởng đi. Lão sư, ngài nhanh lên đường cứu Lăng Thiên đi, còn có Vũ Huyên cũng bị bắt đi, này sự quan trọng đại a. Yến Lôi Trấn cũng có nhiều mất điểm tức. Hắn thương thế trên người ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh, để cho hắn biểu hiện cũng không có những ngày qua tinh táo. Phó viện trưởng tang thương vẫn đục con mắt, hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không phải ta không muốn đi, mà là ta cũng bất lực. Những lời này, để cho Yến Sở Sở sắc mặt trắng nhợt, nóng nảy mất bình tĩnh nói, làm sao sẽ bất lực, hoàng gia gia ngươi cường đại như vậy. Chẳng lẽ còn sợ Thiên Tinh Tông hay sao? Phó viện trưởng thở dài một tiếng, ta lực lượng đặc thủ, cũng không phải là các ngươi xem được cường đại như vậy. Tại trong đế đô, ta cũng là không sợ Tào Nguyên. Thế nhưng, ra đế đô, ly đế đô càng xa thực lực càng yếu, đến Thiên Tinh Tông biên giới, ta không thể nào là Tào Nguyên đối thủ. Yến Sở Sở cả người run lên, ánh mắt trống rỗng lên, tại sao có thể như vậy, hoàng gia gia thực lực, tại sao có thể như vậy? Yến Lôi Trấn ánh mắt tinh quang lóe lên, hồi tưởng lại cái gì, sau đó khổ sở nói, thủ hộ thần. Nguyên lai lão sư ngài chính là đế quốc trong truyền thuyết, ban đầu đại hoàng đế cung phụng viễn cổ tế linh hồn người chết, đế quốc thủ hộ thần. Truyền thuyết này một truyền lưu tại đại yến đế quốc bên trong, ban đầu đại hoàng đế cung phụng một vị viễn cổ tế linh hồn người chết làm thủ hộ thần, lấy được thần lực ra chỉ mới có thể phát triển. Không có nghĩ tới cái này truyền thuyết là thật, mà phó viện trưởng liền đúng là vị này đế quốc thủ hộ thần. Yến Sở Sở khí sắc biến được vô cùng nhợt nhạt, không một tiếng huyết sắc, lẩm bẩm nói, lẽ nào thật không có biện pháp cứu vớt đầu đất cùng Vũ Huyên tỷ tỷ? Phó viện trưởng lắc đầu, đây hết thể chỉ có thể nhìn bọn họ tạo hóa. Chương 523, thâm độc kế hoạch. Thiên Tinh Tông hội nghị đại điện, mười mấy đạo nhân ảnh ngồi ở trong điện rộng lớn bên cạnh bàn, những người này đại đa số từng cái chủng tộc khác nhau. Gương mặt giống như lưng chim ưng sau dài hai cánh, có lẽ trên đầu mọc sừng hình như thanh xà, có lẽ một thân da màu xanh biếc mắt to như chuông đồng quái nhân. Đám người kia đại đa số đều là dị tộc thế lực, thế nhưng, hôm nay mỗi một người đều kính sợ không gì sánh được ngồi ở chỗ này. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thủ vị chỗ, một thân kim sắc long văn áo bào Tào Nguyên Cao ngồi ở chỗ kia, băng lạnh ánh mắt nhìn quét phía dưới một đám dị tộc, ở bên phải Đạo Vô Nhai lãnh ngạo ngồi ở một bên, bên phải còn lại là Đạo Thiên Cơ. Chỉ thấy Đạo Thiên Cơ vẻ mặt đường làm quan rộng mở, nơi đó có mấy ngày hôm trước bị Lăng Thiên đánh bại nhếch nhác. Tiêu Liên thực lực cũng đột phá không ít, vững vàng bước vào linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong. Những ngày gần đây, Tào Nguyên dốc hết vốn liếng để cho Đạo Thiên Cơ thực lực không ngừng đột phá. Tuy là hắn thực lực cường đại rất nhiều, nhưng khí tức vẫn có nhiều bất ổn định. Đây cũng là cấp tốc sau khi đột phá di chứng. Chủ vị Tào Nguyên không mở miệng, toàn bộ hội nghị đều là Đạo Thiên Cơ đang chủ trì. Các vị, các ngươi đầu tiên đầu nhập vào ta Thiên Tinh Tông, sau đó phân cách biên hoang, các ngươi đạt được lợi ích tất nhiên không phải ít. Ta hứa hẹn, chỉ các ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta Thiên Tinh Tông hiệu lệnh, các ngươi tộc quần thế lực nhất định sẽ mạnh hơn nhiều mấy lần, mấy chục lần. Đạo Thiên Cơ nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, cao giọng nói, phảng phất biên hoang đã tại cầm, đang trao đổi thế nào phân cách được lợi. Những ngày gần đây, theo đại loạn càng ngày càng lan ra. Cơ hồ biên hoang tất cả mọi người biết, Thiên Đỉnh thành thật lớn biến cố các loại, hết thảy đều đúng Tào Nguyên bày ra, đồng thời, Tào Nguyên kinh khủng kêu bán thần cảnh thực lực, cũng bị mọi người biết, biên hoang dân chúng vừa oán hận có không dám phản kháng. Vì vậy thai loạn oán hận Thiên Tinh Tông không ít, nhưng tương tự, muốn mượn cơ hội này phát triển đầu nhập vào qua đây cũng không ít. Đối với một ít thế lực lớn mà nói, Thiên Tinh Tông làm ra sự tình tuy là nhân thần cộng phẫn, thường ngày cũng là làm đủ trò xấu. Thế nhưng, ai nấy đều thấy được, Thiên Tinh Tông đã trở thành biên hoang thế lực mạnh nhất. Sau đó rất có thể trở thành duy nhất chúa tể. Liên Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh đều bị phong ấn, toàn bộ biên hoang còn có ai đúng Tào Nguyên đối thủ. Có khả năng chỗ dựa phía trên như vậy một cây đại thụ, sau đó tất nhiên có khả năng lấy được phát triển. Mấy ngày ngắn ngủi, liền có 7-8 cổ thế lực lớn xin vào dựa vào, để cho Thiên Tinh Tông thế lực trong nháy mắt bành trướng vài lần. Đạo Thiên Cơ Tông chủ nói cực phải. Bọn ta nhất định sẽ lấy Thiên Tinh Tông là tử. Phía dưới một đám thế lực lớn linh đế cảnh cường giả, các phụ họa khen tặng liên tục. Có Tào Nguyên tại đây trấn thủ, bọn họ từng cái mặc dù là biên hoang bá chủ nhưng là không dám làm càn. Những người này, đại đa số đều thuộc về biên hoang trung thượng đẳng thế lực lớn, tự nhiên muốn nhân cơ hội lấy được tốt hơn phát triển. Lợi dụng khi cơ hội này, Đạo Thiên Cơ e rằng xuống không ít hứa hẹn, ban thưởng không ít hơn giới bảo vật. Để cho những thứ này thế lực lớn nếm được một ít ngon ngọt. Mới có lợi, người này tự nhiên càng thêm quy thuận cùng Thiên Tinh Tông. Bất quá, cùng Thiên Tinh Tông chân chính nhất trí biên hoang sau, có khả năng thực hiện hứa hẹn có bao nhiêu thiếu, vậy khó nói. Đám kia thế lực lớn các cường giả rời đi, hội nghị đại điện đại đa số người cũng không hề rời đi. Những người này đều là Thiên Tinh Tông trưởng lão vân vân. Thiên Cơ Tông chủ, lần này chúng ta phái qua, thuyết phục ma linh tộc, cùng sư tộc cùng đỉnh cấp thế lực sử giả, đại đô bị kích sát. Bọn họ thái độ phi thường kiên quyết, xem thường đầu nhập vào qua đây. Đúng lúc này, một vị Thiên Tinh Tông trưởng lão mở miệng nói. Tuy là rất nhiều thế lực lớn sợ hãi Tào Nguyên, tới đây đầu nhập vào. Nhưng cũng không đại diện hắn dị tộc sẽ để ý những thứ này. Dị tộc thế lực cũng có 3-7 loại phân chia, giống người Long tộc, Ma Linh tộc, Ngư Giao tộc đều là đứng đầu tồn tại. Bọn họ tộc quần, ở thượng giới cũng tồn tại thế lực to lớn, có thể câu thông đến thượng giới lấy được liên hệ, tự nhiên không sợ Thiên Tinh Tông. Đạo Thiên Cơ khí sắc có chút khó coi đi xuống, muốn nhất trí biên hoang, này thế lực lớn đúng ngăn trở một trong. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Cùng Tào Nguyên lão tổ thực lực củng cố xuống, nhất định hôn lại từ đi một khi, xem bọn hắn còn dám hay không như vậy kiên cường. Đạo Vô Nhai lạnh giọng nói, đám người kia cũng là phiền thoái, bất quá chúng ta Thiên Tinh Tông tự có biện pháp đối phó bọn họ. Đạo Thiên Cơ khỏe miệng nứt ra một tia băng lãnh cười. Nếu như bọn họ không thức thời càng muốn đâm đầu vào chỗ chết, giết sạch bọn họ lập uy cũng không tệ. Tào Nguyên uy nghiêm to thành âm buồn bã nói, có những lời này, phía dưới các trưởng lão đều lộ ra sát cơ lạnh như băng, cười gằn. Lúc này, Đạo Thiên Cơ hỏi tiếp nói, mấy ngày này Đại Yến Đế quốc bên kia có gì cử động? Hạ thủ ngồi một vị trưởng lão mở miệng nói, lại một hai cổ dị tộc thế lực đầu nhập vào, nhưng cũng không đáng lo lắng. Hơn nữa, bọn họ cũng có đầu rút cổ ở bên trong cũng không đi ra. Một đám đồ bỏ đi, lại há dám cùng chúng ta Thiên Tinh Tông tranh phong. Bọn họ tất nhiên là sợ chúng ta, không dám ra tới. Nếu như không phải có cái lão giả đó tại, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ diệt bọn họ. Thiên Tinh Tông trưởng lão khác kiêu ngạo cao ngạo lớn tiếng nói, như vậy dạng hoàn toàn không đem Đại Yến Đế quốc coi ra gì, có thể tùy ý thuận ngược như nhau. Đạo Thiên Cơ tay đè một cái, các vị trưởng lão thanh âm cũng bình phục lại đi. Lao gia hỏa kia thực lực khó lường, bọn họ bất động tốt nhất. Chúng ta liền y theo kế hoạch, thu nạp nhiều hơn thế lực, nhất trí biên hoang. Ta Thiên Tinh Tông tuân theo thượng giới ý chí, tất nhiên sẽ trở thành biên hoang duy nhất chúa tể. Đám này trưởng lão mặt trên đều lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ cần Thiên Tinh Tông trở thành chúa tể, nô lệ toàn bộ biên hoang, bọn họ sẽ trở thành cao cao tại thượng bá chủ, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm giác được cách đây một ngày không xa. Không bờ bến, mấy ngày này ngươi ra đi làm cái gì? Đúng lúc này, Tào Nguyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Đạo Vô Nhai. Tranh tài kết thúc 1-2 ngày, Đạo Vô Nhai mỗi ngày đều mặt đầy oán hận, tràn ngập oán khí hình dáng. Nhưng là hôm nay, mọi người nhìn lại Đạo Vô Nhai trên thân lệ khí thiếu không ít. Âm lanh kia gương mặt, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không nữa như mấy ngày trước như vậy hầm hực oán độc. Đạo Vô Nhai trên mặt biến đổi, lại khôi phục qua đây. Trợ giúp Ma Lệ hai vị đại nhân xử lý một chút sự tình, thuận tiện giải quyết bản thân việc tư. Đạo Vô Nhai bàn tay hơi nắm chặt, khỏe miệng âm lánh cười. Chính ngươi có hay không tự mình động thủ? Tào Nguyên không hiểu hay nói, sự tình có thể làm, nhưng không thể lưu lại vết tích bị lao ra hỏa kia biết. Đạo Vô Nhai sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Nguyên cùng Đạo Thiên Cơ, gặp hai người hình dáng, cũng biết mình về điểm này mờ ám, chỉ sợ không lừa gạt được bọn họ. Lao tổ, Lăng Thiên tiểu xuất sinh kia kích sát ta tông môn thái thượng trưởng lão, hại ta Thiên Tinh Tông danh dự tổn hao nhiều, há có thể như vậy bỏ qua hắn? Hừ, hắn dám như thế đắc tội chúng ta tông môn, ta sẽ để cho hắn hối hận suốt đời. Đạo Vô Nhai nghiêm giọng nói ra. Nghĩ đến Lăng Thiên, Đạo Vô Nhai trên mặt lại hiện lên vẻ hoán độc, vốn nên là thuộc về hắn quán quân chi vị, như vậy tất cả đều không có. Lại nghĩ tới bị Lăng Thiên đánh bại sỉ nhục, hắn sao lại như vậy bỏ qua Lăng Thiên? Cho nên, hắn cố ý bày ra lần này tai loạn, là chính là chu diệt Lâm gia nhất tộc, giết sạch Lăng Thiên người nhà, để cho hắn hối hận. Thế nhưng, để cho hắn không nghĩ tới đúng, Ma Lệ hai người vậy mà đối Lâm Thần Lâm Phong hai người cảm thấy hứng thú, cướp đoạt đi. Không có thể tự tay giết chết hai người, cũng để cho Đạo Vô Nhai có chút tiếc nuối. Bất quá, Đạo Vô Nhai cũng là biết, Lâm Thần hai người rơi vào Ma Lệ trong tay, tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Ma Lệ hai người hiếu kỳ Lăng Thiên thể chất tại sao lại cường đại như vậy, nhất định cầm hai huynh đệ kia thân thể làm các loại thực nghiệm, đến lúc đó giàn vật mới là thống khổ. Hơn nữa, hai người bọn họ huynh đệ rơi vào Ma Lệ trong tay hai người, tất nhiên sẽ bị cải tạo. Đến lúc đó, sẽ trở thành trung thực cùng hắn cầu. Nghĩ đến phải, Đạo Vô Nhai trên mặt cười nhạt càng sâu. Một cái thâm độc kế hoạch, tại Đạo Vô Nhai trong lòng nổi lên. Tiểu xuất sinh kia như vậy hại chúng ta tông môn chịu nhục, tự nhiên tội đáng chết vạn lần. Bất quá, ngươi làm còn không thật sạch sẽ, không có đem bọn họ diệt tộc, này làm được không đủ triệt để. Tào Nguyên lạnh giọng quát lên. Đạo Vô Nhai lập tức bị ngu thoáng cái, hắn cho rằng Tào Nguyên khả năng cỡ trách hắn, lại không nghĩ rằng đúng trách hắn làm được không đủ triệt để, không đem Lăng Thiên bọn họ diệt tộc. Đạo Vô Nhai chợt cười gằn, âm thanh nói, lao tổ giáo huấn cực kỳ. Bất quá, lần này chúng ta thu hoạch lớn hơn nữa, Vũ Huyên tiện nhân kia cũng bị hai vị cùng nơi bắt giữ, đến lúc đó trải qua hai vị đại nhân cải tạo, trở thành ta đây cùng thể chất, tất nhiên sẽ là chúng ta tông môn một sự giúp đỡ lớn. Tuy là không thể giết Lăng Thiên, thế nhưng để cho hắn nhìn mình thân nhân phản bội hắn, để cho bọn họ tới động thủ giết Lăng Thiên, này tất nhiên sẽ để cho tiểu xuất sinh kia hắn sống không bằng chết. Những lời này, lại làm cho Tào Nguyên cùng Đạo Thiên Cơ cùng âm lãnh cười. Đây đúng là một cái trả thù Lăng Thiên hảo kế hoạch. Bị cải tạo sau, tất nhiên trung thành với bọn họ, để cho Lâm Thần hai huynh đệ cùng Vũ Huyên, tự mình động thủ giết Lăng Thiên, còn có so với cái này càng làm cho Lăng Thiên thống khổ sự tình sao. Đem bọn họ chộp tới cũng là chuyện tốt, bất quá, nếu như lão gia hỏa kia cùng Lăng Thiên cùng nơi tìm tới cửa Đạo Thiên Cơ nhướng mày. Vậy càng được. Bọn họ dám đến, lão phu cùng nơi giết là được. Tào Nguyên lạnh giọng tự tin nói. Tại Thiên Tinh Tông bên trong, bố trí tràn đầy trận pháp, toàn bộ Thiên Tinh Tông trận pháp đều bị hắn cải tạo thành lục giai trấn giáo đại trận. Có trận pháp phụ trợ, thực lực của hắn tăng vọt mấy lần. Thần cảnh không ra, kỳ cận vô địch. Loại ưu thế này điều kiện, hắn hoàn toàn không sợ phó viện trưởng, có khả năng lấy tính áp đảo thực lực kích sát bọn họ. Tào Nguyên nhưng thật ra hy vọng, Lăng Thiên bọn họ tới đây chịu chết. Ngay Tào Nguyên tiếng lúc rơi xuống, Tào Nguyên khỏe miệng đột nhiên âm lãnh cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thực có can đảm đi tìm cái chết. Mọi người có chút không hiểu hay, không biết Tào Nguyên vì sao nói như thế. Thế nhưng, sau đó Đạo Vô Nhai cùng Đạo Thiên Cơ khí sắc cũng là biến đổi, sau đó đồng dạng lộ ra thâm độc cười nhạt. Đặc biệt Đạo Vô Nhai, kém chút kích động cười ha hả, tiểu xuất sinh kia, chính là một ngu ngốc. Thật quá ngu xuẩn. Ba người phản ứng, để cho các vị trưởng lão càng thêm không có nhận thức. Đúng lúc này, không lâu lắm công phu, một cổ để cho bọn họ khí tức quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Thiên Tinh Tông. Tại đạo vô nhai thanh âm sau khi rơi xuống, một đạo ẩn chứa khó có thể che đậy tức giận sát ý thanh âm, như nộ lôi một dạng, từ bầu trời trong giáng lâm xuống, chuyển khắp cả ngọn núi Loan. Đồng thời, cũng kinh động những thứ kia đầu nhập vào tới thế lực lớn cường giả. Thiên Tinh Tông, đưa ta người nhà. Chương 512, oanh tạc Thiên Tinh Tông. Băng lanh tiếng giống giận, như quần quận nộ lôi, tại cả dãy núi bên trong rầm rầm rung động. Thiên Tinh Tông bên trong, tất cả mọi người bị kinh động, đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xanh thảm giữa không trung. Chỗ ấy một đạo đứng ngạo nghễ kiên cường thân ảnh đứng lơ lửng, lạnh lạnh sắc ý, tiểu liền xuống phương đệ một cái môn đều cảm giác nói. Là hắn, Lăng Thiên. Hắn đến Thiên Tinh Tông chịu chết sao? Ngay sau đó một ít mắt sắc người cũng nhìn được rõ ràng, thanh sắc kình phục thanh niên đúng là Lăng Thiên. Trong ngay mắt, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Những người này đối Lăng Thiên ký ức quá sâu sắc, đánh bại trong lòng bọn họ vẫn cho rằng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài đạo vô nhai, càng là liên tiếp kích sát ba vị thái thượng trưởng lão. Lăng Thiên ma huy, vang vọng toàn bộ Thiên Tinh Tông. Lăng Thiên âm lạnh ánh mắt chậm rãi ở phía dưới Thiên Tinh Tông nhìn quét, khí tức cảm ứng muốn tìm kiếm Vũ Huyên mấy người đang nơi nào. Một ít dị tộc thế lực lớn cường giả cũng nhận ra Lăng Thiên, từng cái lập tức bị ngu đúng không thôi, không biết Lăng Thiên vì sao mà tới. Bản thân chạy đến Thiên Tinh Tông, chẳng lẽ là đi tìm cái chết? Lăng Thiên hắn làm sao tới, không biết nơi này là Thiên Tinh Tông đại bản doanh sao? Một mình hắn đến, hoàn toàn là chịu chết ta. Đúng lúc này, một đạo hắc bảo tràn ngập ma khí thân ảnh nổ bắn ra ra, dừng lại ở giữa không trung, mang theo âm lanh thanh âm, vang vọng giữa không trung, Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi còn dám đến Thiên Tinh Tông chịu chết. Lăng Thiên ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm vẻ mặt nụ cười đắc ý đạo vô nhai, trong tay thanh sơn kiếm nhắm thẳng vào đối phương, điềm nhiên nói, giao ra người nhà ta, còn có giết chết tộc nhân ta đầu sỏ gây nên. Bằng không, hôm nay ta tàn sát hết Thiên Tinh Tông. Ha ha ha, đúng là khẩu khí thật là lớn. Đạo vô nhai kiêu ngạo cười ha hả, âm lành ánh mắt, mang theo châm chọc nói, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là ở trên lôi đài sao. Nơi này là Thiên Tinh Tông, ta địa bàn. Ở chỗ này, ta muốn giết ngươi dễ dàng. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, những sát thủ kia, toàn bộ đều là ta đánh ra đi. Đáng tiếc, không thể đem các ngươi lâm ra toàn bộ không tuyệt diệt. Đạo vô nhai trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng nhiều hơn đúng khiêu khích cùng châm chọc. Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, coi như ta cho ngươi biết, là ta hạ thủ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghe những lời đối thoại này, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai là đạo vô nhai phái người diệt tuyệt lâm ra người, Lăng Thiên vì vậy mới đưa tới cửa báo thủ. Hơn nữa, nghe Lăng Thiên từng nói, dường như còn có người nhà bị bắt mà tới. Người đáng chết. Lăng Thiên trong mắt sát ý mãnh liệt, rét lạnh thanh âm nói, hôm nay, coi như là Tào Nguyên xuất thủ, cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Thật là cuồng vọng. Chỉ ngươi này loài run dế, cũng dám cùng lao phu đánh đồng. Một tiếng uy nghiêm tiếng quát vang lên, nghe được này thanh âm, những Thiên Tinh Tông đó đệ tử từng cái đều là không hẹn mà cùng hơi cúi người xuống, tiêu liền phóng đãng không kềm chế được đạo vô nhai đều lộ ra vài phần vẻ cung kính. Chỉ thấy mấy bóng người xông lên chân trời, trong hai người, đúng là Tào Nguyên cùng Đạo Thiên Cơ. Chính giữa Tào Nguyên vẻ mặt uy nghiêm, trên thân khí tức càng thêm trầm ổn nồng hậu. Đứng ở nơi đó, một cổ khủng bố thần cấp uy áp ngầm có ý, để cho trong lòng người sợ hãi. Để cho lão bất tử ra đi. Hôm nay vậy mà chạy tới nơi này, liền chuẩn bị chịu chết đi. Tào Nguyên lạnh lùng nói. Hắn theo như lời lão bất tử, tự nhiên là phó viện trưởng. Tuy là, hắn không có cảm giác đến phó viện trưởng khí tức. Thế nhưng theo Tào Nguyên, phó viện trưởng sao lại đơn giản để cho Lăng Thiên tự mình một người tới. Tất nhiên ẩn nút ở chỗ tối chỗ. Bất quá, lần này hắn nhưng thật đoán sai. Lăng Thiên dưới áp chế trong lòng tức giận cùng sát ý, nghiêm giọng nói, các ngươi cũng không nhất định tìm kiếm, lần này theo ta một người đến đây. Đối phó các ngươi, không cần phó viện trưởng xuất thủ, một mình ta đủ để. Những lời này, để cho toàn trường bầu không khí an tĩnh một hồi. Sau đó, một trận xem thường châm chọc tiếng cười vang lên. Tiểu liên những thứ kia đệ tử bình thường, lúc này cũng cười lạnh. Tự mình một người đến đây, chính coi mình là thần cấp cường giả. Chịu chết cũng không cần như vậy ngu ngốc. Ta xem không như nhau định, trong khả năng có bẫy. Tào Nguyên mày nhăn lại, trong lòng hắn nửa ngờ nửa tin, âm thầm kết hợp Thiên Tinh Tông trấn giáo trận pháp. Cảm ứng bốn phía biến hóa. Tại xác định phó viện trưởng giữa lúc không đến đây, trên mặt liền lộ ra một tia nhe răng cười. Ha ha ha, Lăng Thiên ta chắc là bội phục ngươi dũng khí, vẫn là cười nhạo ngươi ngu ngốc. Thật dám một mình đến đây chịu chết. Tào Nguyên cười to lên, giữ tợn sát ý hiển lộ, lạnh giọng nói, như vậy vừa lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi này phản đồ như vậy làm sao ta Thiên Tinh Tông ham dọa ầm ĩ. Vừa nói, triệt để yên lòng cùng Đạo Thiên Cơ đám người đứng ở ngọn núi xa xa phía trên. Mắt lạnh nhìn nơi này. Tào Nguyên đám người trên mặt cười nhạt, nơi này không thể so với ngươi trên lôi đài dường như, ở chỗ này bọn họ chiếm giữ tuyệt đối địa lý ưu thế. Này lục giai trấn giáo đại trận, chính là chí tôn đến đây cũng là hữu tử vô sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đạo vô nhai thực lực và lăng thiên không sai biệt lắm, thế nhưng kết hợp tông môn trận pháp uy lực, đủ để kích sát lăng thiên. Vì vậy, từng cái mới không có sợ hãi. Lần này lăng thiên e sợ khó có thể sống ly khai thiên tinh tông. Một vị đầu nhập vào thiên tinh tông dị tộc cường giả nói. Hiện tại thiên tinh tông chính là long đàm hổ huyệt, chiếm giữ biên hoàng cự long. Lăng thiên tại thiên tinh tông trước mặt, chính là hỗn loạn đi ra bính đáp loài run dế, căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Lại có cường giả cười lạnh nói. Nay thật lớn thực lực sai biệt đặt ở trước mặt, lăng thiên lẻ loi một mình trước đến thiên tinh tông, căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Hôm nay thiên tinh tông có lục giai trấn giáo đại trận, lại có Tào Nguyên như thế bán thần cảnh nhân vật vô địch lại lần nữa. E sợ toàn bộ biên hoang toàn bộ thế lực lớn đến đây tấn công, đều không nhất định có thể đủ đánh tan. Lăng thiên chính là một cái linh vương cảnh tiểu tử, tuy là tiềm lực thật lớn, nhưng cùng thiên tinh tông so với vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tuy là, bị mọi người như vậy xem thường cười nhạo, Lăng thiên cũng biết lẫn nhau thực lực sai biệt, thế nhưng sắc mặt hắn như trước không thay đổi, ra tức giận cùng sắc ý, không một tia sợ hãi. Hãy bất sàm luôn đi, giao ra Vũ Huyên cùng ta hai vị ca ca, bằng không hôm nay ta tàn sát hết thiên tinh tông. Lăng thiên bay lên hỏa diễm thiêu đốt lên, đen kịt trong con người, phản xạ ra giữ tợn sát ý hào quang, ánh mắt kia không một tia vui đùa, dường như hắn thật có năng lực chu diệt nơi này. Chẳng biết tại sao, thấy lăng thiên con mắt thần quang khi, tất cả mọi người tại chỗ cả người run lên, không hiểu có cổ hàn khí. Muốn tại ta thiên tinh tông làm càn, chỉ sợ ngươi không thực lực này. Đạo vô nhai lạnh lùng nói, cũng không sợ nói cho ngươi biết, nữ nhân ngươi, còn ngươi nữa huynh đệ đều bị ta bắt. Bọn họ hiện tại đang phía sau núi chỗ sâu tiến hành cải tạo thể chất. Đến lúc đó, chờ bọn hắn đi ra khi, sẽ là ta thiên tinh tông trung thành nhất sát thủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn giúp ngươi sống bắt, đến lúc đó, để cho ngươi nữ nhân, huynh đệ ngươi, tự tay cắt ngươi nhục thần, từng mảnh một cắt bỏ, đem ngươi hành hạ đến chết. Đạo vô nhai càng nói, khí sắc càng nói dữ tợn hưng phấn, phảng phất đã thấy lăng thiên thống khổ, sống không bằng chết hình ảnh, ha ha ha, khi đó hình ảnh nhất định dễ nhìn vô cùng. Nghe đạo vô nhai từng nói, lăng thiên trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế ác độc. Nếu như, Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ thật bị cải tạo thành không cảm tình sát thủ, muốn tới giết hắn. Hình ảnh kia tưởng tượng sẽ để cho lăng thiên tức giận, thống hận. Lăng thiên ánh mắt âm hàn băng lãnh nhìn chằm chằm đạo vô nhai, trong lòng sát ý tức giận mãnh liệt. Hôm nay hắn không muốn nói thêm bất luận cái gì một câu lời thừa, thầm nghĩ giết tiến đi, giết đạo vô nhai, diệt tuyệt thiên tinh tông, cứu trở về Vũ Huyên bọn họ. Sâu hít thở sâu một hơi băng lãnh không khí, Lăng Thiên nỗ lực để cho bản thân đầu óc tỉnh táo lại, không nổi điên tức giận xông tới giết. Lăng Thiên một cái liền cảm giác được phía dưới trận pháp uy lực kinh khủng, hắn hôm nay đứng chỗ, đang đứng ở trận pháp danh giới, khoảng cách một bước chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn không có tùy tiện xông lên. Hôm nay, nhất định tạo thành thật lớn sát kiếp. Vốn tưởng rằng, một chiêu này không có khả năng nhanh như vậy dùng đến. Lăng Thiên thở ra một ngụm nhiệt khí, trong mắt phụt ra sát ý hàn mang. Trên thân ngũ thải quang mang đột nhiên lưu chuyển ra, đem hắn toàn thân trong bọc. Một cổ mãnh liệt sóng ngầm ở trong cơ thể hắn nổi lên, phảng phất một trận ngập trời giết chóc sắp phủ xuống. Bầu không khí không hiểu biến được ngưng trọng, thiên tinh tông tất cả mọi người, không hiểu cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, có loại điểm xấu cảm giác. Đạo vô nhai khí sắp phát lạnh, không nghĩ tới lăng thiên cũng không có bị hắn kích động, tức giận mà mất lý trí cùng hắn liều mạng. Bất quá, coi như vậy hắn vẫn trong lòng đạm định, cảm giác mình có thể an định lăng thiên. Không sợ lăng thiên thế nào vật lộn. Tiểu xuất sinh, có gì thủ đoạn cũng nhanh nhanh không xử ra được. Đạo vô nhai kêu căng nói. Đúng lúc này, lăng thiên âm lanh ánh mắt đảo qua, hai tay ở trước ngực quán chú, một cổ thanh mục thế cảnh từ trên người hắn tản ra, ở trước ngực quán chú. Mục chi thế cảnh lực lượng mang theo sinh cơ bừng bừng khí tức, hội tụ thành một gốc cây tiểu thụ miêu, cây giống không lớn, nhưng ẩn chứa có thể so với ý chí cảnh uy lực kinh khủng. Tiếp đó, lăng thiên đem thủy chi thế cảnh lực lượng cũng dung nhập trong. Tiểu thụ miêu không sinh trưởng, thế nhưng trong ẩn chứa lực lượng tăng thêm sự kinh khủng mấy lần. Hạt sắc hào quang lưu chuyển, thổ chi thế cảnh lực lượng cũng bị dung nhập trong. Đón lấy, kim chi thế cảnh lực lượng. Bốn loại có thể so với ý chí cảnh thế cảnh lực lượng dung nhập tiểu thụ miêu bên trong, tiểu thụ miêu lá cây tỏa ra ánh sáng màu vàng. Một cái đủ để áp sập không gian lực lượng, ẩn chứa trong, không hiểu lực lượng kinh khủng kiềm nén, tỏa ra toàn trường. Tất cả mọi người khó khăn nuốt xuống cổ họng, trong mắt rốt cục lộ ra một tia chấn động. Vẻ sợ hãi. Đạo vô nhai trong lúc nhất thời cũng không biết rõ, Lăng Thiên cuối cùng đang làm gì. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một cái so với hắn thế cảnh tăng thêm sự kinh khủng hỏa chi thế cảnh lực lượng, theo hắn Lăng Thiên trên thân tản ra. Lăng Thiên hai tay bốc cháy lên xích hồng sắc bất diệt tân hỏa, bất diệt tân hỏa mang theo hỏa chi thế cảnh lực lượng, cũng dung nhập tiểu thụ miêu bên trong. Ẩm. Tiểu thụ miêu bốc cháy lên, một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng tản ra, hỏa chi thế cảnh uy lực cũng có thể so với một dạng ý chí lực lượng, này một dung hợp, vượt xa phổ thông ý chí dung hợp uy lực tản ra. Ngũ hành đại đạo khí tức quần quần ra, so với Lăng Thiên ở trên lôi đài khi, tăng thêm sự kinh khủng mấy lần. Hơn nữa, bị bất diệt tân hỏa khủng bố tăng phúc, hàm chứa ngũ hành thế cảnh tiểu thụ miêu, như nỗ lực lên hỏa hoạn, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Một gốc cây không to nhỏ cây giống, lúc này tản mát ra uy lực kinh khủng, để cho toàn bộ linh đế cảnh cường giả đều cảm giác được tử vong đe dọa. Tiểu Liên Tào Nguyên, lúc này đều biến sắc. Hắn cảm giác được, nếu như hắn chẳng qua là trước đó chí tôn thực lực, rất có thể đều phải thụ thương. Không tốt mau ngăn cản hắn. Tào Nguyên hét lớn một tiếng. Đáng tiếc lúc này, Lăng Thiên cuối cùng xuất thủ. Chương 525, kích sát đạo vô nhai. Thiên Tinh Tông bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên trong tay, nhìn Lăng Thiên trong tay không ngừng dung hợp, biến được tăng thêm sự kinh khủng đám lửa nhỏ. Thủ phát giờ khắc này, vẫn là những thế lực kia thấp đệ tử, cũng bắt đầu cảm thụ được một cổ nôn nóng bất an. Tiểu xuất sinh, mau dừng tay. Thân là nơi này cực mạnh tồn tại, Tào Nguyên dẫn đầu cảm giác được cái này bất an, bụi cây kia đám lửa nhỏ bên trong, không ngừng dung hợp trong, lực lượng biến được càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí ngay cả hắn loại tu vi này, đều có cảm giác bất an biết. Không để ý đến hắn tiếng quát, Lăng Thiên tràn ngập lạnh lạnh sát ý con mắt, nhìn chằm chằm trong tay dung hợp 5 loại thế cảnh đám lửa nhỏ. Bị bất diệt tân hỏa kích động, đám lửa nhỏ biến được càng thêm cuồng bạo. Cổ lực lượng này, để cho không gian xung quanh cũng xuất hiện bóp méo, không gian phát ra như sấm rền nổ vang, chấn nhân tâm phách. Lăng Thiên hai tay run, có chút không áp chế được đám lửa nhỏ bên trong hàm chứa lực lượng cuồng bạo. Thế nhưng, Lăng Thiên cử động còn không chỉ như thế. Ở trong cơ thể hắn, huyền khí theo đan điền chạy xuôi ra, tụ vào tâm tạng, can bộ phận, tính khí, phổi, thận bộ phận. Ngũ tạng nở rộ ngũ thải quang mang, huyền khí chạy xuôi mà qua, dung hợp ngũ hành lực lượng, tương sinh tương khắc tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, để cho huyền khí cũng hàm chứa ngũ hành hoàn mỹ lực lượng. Khống chế trong cơ thể huyền khí, theo bàn tay tụ vào đám lửa nhỏ bên trong. Cuồng bạo không bị khống chế lực lượng, tại huyền khí hòa giải hướng, chậm rãi bình phục lại, chậm rãi tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đám lửa nhỏ tại Lăng Thiên trong tay chậm rãi áp xúc, ngược lại hướng càng trạng thái nguyên thủy chuyển đổi. Đám lửa nhỏ co lại, cành khô tiêu thất, sau cùng hóa thành một gốc cây cỏ nhỏ hình dáng. Bụi cây này cỏ nhỏ, chỉ 5 mảnh lá cây, mỗi một chiếc lá đều là một loại nhan sắc, tản ra bất đồng thế cảnh lực lượng. Lá cây theo gió lắc lư, thoạt nhìn cùng phổ thông thông cỏ dại ven đường không có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ trong, 5 mảnh lá cây hóa thành cỏ nhỏ, nếu như một đóa tiểu hỏa diễm, thiêu đốt 5 loại hỏa diễm. Tiêu liên khí tức cũng yếu ớt rất nhiều, thậm chí khiến người ta cảm thấy tới đe dọa cảm giác. Rốt cục hoàn thành. Ngũ hành dung hợp, tạo hóa thần hỏa. Lăng Thiên trên mặt cười, đây là hắn lần đầu tiên đem 5 loại thế cảnh lực lượng dung hợp áp xúc thành công. Lúc trước, 4 loại thế cảnh dung hợp khi, cũng đã từng thử một chiêu này, nhưng mỗi một lần cũng không thành công. Sau đó 3 ngày bế quan, Lăng Thiên một mực củng cố tu vi, cũng không có tại thử nghiệm. Không nghĩ tới, này lần đầu tiên thử nghiệm 5 loại thế cảnh lực lượng hoàn mỹ dung hợp, cũng là thành công. Trong mắt băng lanh quang mang mãnh liệt nhất thiểm, tử tử nhìn chằm chằm đạo vô nhai, đạo vô nhai ngươi sống ta Lâm gia mấy trăm cửa tộc nhân, kém chút liền bị ngươi diệt tuyệt, bút chứng này, chúng ta hôm nay cùng tính một lượt rõ ràng. Nhìn Lăng Thiên trong tay tạo hóa thần hỏa, đạo vô nhai khỏe mắt nhảy lên thoáng cái, nhưng lại lộ ra một bộ xem thường cười nhạt. Ta tông môn có lục giai đại trận thủ hộ, chính là chí tôn cảnh đều khó đánh tan. Lăng Thiên, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng trong tay ngươi còn con này hỏa diễm, đã nghị đánh tan ta Thiên Tinh Tông giết ta. Tuy là, đạo vô nhai cũng cảm giác được Lăng Thiên trong tay hỏa diễm khủng bố, thế nhưng, dựa vào đối Thiên Tinh Tông trận pháp tự tin. Đối Lăng Thiên trong tay hỏa diễm, như trước tràn ngập xem thường. Đồ ngu, nhanh giết hắn. Thế nhưng, phía sau Tào Nguyên nhưng gầm lên một tiếng, mệnh lệnh đạo vô nhai lập tức động thủ. Tuy là, hắn cũng thấy có thể lục giai trận pháp, đủ để phòng hộ tiếp theo tiếp xúc công kích. Thế nhưng, nếu để cho tông môn đệ tử tạo thành tổn thất, cũng là không đáng. Bị Tào Nguyên nộ xích, để cho đạo vô nhai trong mắt vẻ âm lệ nhất thiểm, khỏe mắt lạnh lùng phẩy một cái phía sau, tràn ngập thâm độc sát ý, thầm nghĩ trong lòng, lao ra này trước hết để cho ngươi đắc ý một trận. Những ngày gần đây, Tào Nguyên trưởng không Thiên Tinh Tông để cho hắn bị chế ước, đã để cho đạo vô nhai trong lòng sinh ra hoán độc cảm giác. Chờ thêm nhiều 1-2 năm, thực lực vượt lên trên Tào Nguyên nói, không bờ bến tất nhiên phản vệ quay về. Trận pháp gia trì, ngươi đã vật lộn đủ. Chịu chết đi Lăng Thiên. Đạo Vô Nhai gầm lên một tiếng, hướng về Lăng Thiên phóng đi, phía dưới Thiên Tinh Tông một trận hào quang ngút trời lên, tụ vào Đạo Vô Nhai trong cơ thể. Đạo Vô Nhai trên thân lực lượng điên cuồng tăng vọt, đồng thời dung hợp ý chí cảnh lực lượng cũng từ trên người hắn buộc phát ra. Tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Đạo Vô Nhai trên thân vọt lên một cổ nồng nặc hắc ám lực lượng, che khuất bầu trời, đem cả Thiên Tinh Tông sơn mạch hóa thành màu đen dạ tinh thần. Tại vùng này bên trong, Đạo Vô Nhai phảng phất trở thành duy nhất chúa tể. Đúng lúc này, Lăng Thiên cũng bắt đầu xuất thủ, hắn một lần xông vào trận pháp phương vị bên trong, chỉ khoảng nửa khắc, trong tay cỏ nhỏ bắt đầu mọc rễ phát sinh, có không ngừng trưởng thành chiều hướng. Đáng chết là ngươi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tạo hóa thần hỏa hướng về Đạo Vô Nhai nộ ném xuống. Trên mặt tràn ngập điên cuồng sát ý, tử nhìn chằm chằm tạo hóa thần hỏa phi hành Đạo Vô Nhai. Bụi cây kia ngũ lá cỏ nhỏ vậy thần hỏa, lấy lưu tinh vẫn rơi vậy tốc độ, cấp tốc nhằm phía Đạo Vô Nhai. Ngay nó phi hành lúc, cỏ nhỏ lực lượng rốt cục hiện lộ ra. Ngũ lá cỏ nhỏ rất nhanh sinh trưởng, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc cây đám lửa nhỏ hình dáng, sau đó cây giống dị vô pháp chóc nã tốc độ, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành một gốc cây cây nhỏ. Cây nhỏ thành đại thụ trở thành đại thụ che trời. Trên lá cây chi chít đều là ngũ thải lá cây. Theo đám lửa nhỏ biến hóa, nổi lên lực lượng kinh khủng, rốt cục một chút hiện lộ ra, giống như một đầu cá nhỏ, đột nhiên, thay đổi thành một cái mây mưa thất thường thật lớn thiên long. Đạo Vô Nhai, lần này ai cũng cứu không được ngươi, chết đi. Lăng Thiên con mắt trở thành đỏ như máu, giống giận gầm thét. Thương Thiên đại thụ, lấy càng nhanh hơn trình độ va chạm đi. Cảm thụ được Lăng Thiên công kích tới ngũ hành tạo hóa thần hỏa, Đạo Vô Nhai lúc mới bắt đầu trên mặt xem thường. Thế nhưng ngũ hành tạo hóa thần hỏa uy lực từ từ triển lộ ra, Đạo Vô Nhai khí sắc từ từ biến, sau cùng càng là trở thành vẻ mặt khủng hoảng. Không tốt, một kích này thật không ngờ cường đại. Đạo Vô Nhai chuyển thân hình, muốn tránh né công kích. Đáng tiếc, đã chậm, tại Lăng Thiên thao túng trong, công kích đuổi trực hạ. Ám tinh hộ thuẫn. Mắt thấy không thể tránh né, Đạo Vô Nhai điều động trận pháp tất cả lực lượng, kết hợp bản thân lực lượng, tại bên ngoài cơ thể hội tụ thành một cái ngôi sao màu đen phòng hộ bình chướng. Đúng lúc này, hỏa diễm ngũ thải đại thụ như thiên thạch vũ trụ vậy, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, rốt cục đánh rơi tại Đạo Vô Nhai trên thân. Đem hắn trực tiếp đập xuống hướng trong quần sơn, nhìn ngũ thải hỏa thụ rốt cục tiến nhập Thiên Tinh Tông quần sơn trong phạm vi, Lăng Thiên hai tay kết ấn, trên mặt lộ ra dữ tợn sắc ý, quát to. Bạo. Ùng ùng. Tiếng quát này hạ xuống, ngũ thải hỏa thụ ở phía dưới mọi người từng đạo kinh hãi, sợ hãi trong ánh mắt, ầm ầm bạo tạc. Giờ khắc này, giống như thiên lôi vậy nổ vang, vang vọng toàn bộ liên miên sơn mạch. Phía dưới tảng lớn Thiên Tinh Tông đệ tử, tảng lớn cung điện quần các loại đều bị bao trùm trong, bị sức mạnh mang tính chất hủy diệt cắn ướt. Ngay Lăng Thiên phải dẫn bạo khi, Tào Nguyên đã cảm giác được uy lực kinh khủng, thế nhưng chờ hắn muốn cứu khi, hết thể đều chậm, này bạo tạc, thậm chí ngay cả Tào Nguyên cùng phía sau hắn đám kia Thiên Tinh Tông cường giả cũng hàm chứa trong. Tiếng sấm nổ tại giữa không trung quanh quẩn, toàn bộ sơn mạch cũng kịch liệt chấn động, thiên băng địa liệt, sơn mạch đứt đoạn, núi đá lăn xuống, cây cối hủy hết. Trong khoảnh khắc, ngũ thải quang mang hỏa diễm hóa thành mãnh liệt sóng lửa, không ngừng khuyết tán ra. Thật lớn đám mây hình nấm phóng lên cao, kinh khủng kia dư ba chính là Lăng Thiên mình cũng liên tục tránh né, nghiễm nhiên một bộ ngày tận thế hủy diệt cảnh tượng. Nơi này thật lớn ba động, liền trong vòng phương viên trăm dặm người cũng cảm thụ được. Từng cái vẻ mặt chấn động nhìn Thiên Tinh Tông cao vót vân sơn mạch. Thế nhưng, để cho Thiên Tinh Tông trong khu vực tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, tại trong lòng bọn họ thần sơn vậy địa phương, vậy mà tiêu thất. Liên miên từng ngọn sơn mạch cũng đoạn rơi. Đặc biệt cao nhất một tòa, càng là biến mất. Một mảnh huyễn lệ hỏa thải sóng lửa vây quanh chính yếu tòa kia cao phòng, ngọn lửa năm màu thoạt nhìn huyễn lệ không gì sánh được, để cho không trung cũng biến được thất thải lên, tiểu tiên cảnh vẻ đẹp. Thế nhưng, bị kinh động vô số người, nơi đó có tâm tình quan sát loại này mỹ sắc, mỗi một người đều bị chấn động dại ra ở ai đều cảm giác được, hỏa diễm kia khủng bố. Nơi này tiếng động, tự nhiên kinh động không ít cường giả chú ý, chờ bọn hắn từng cái ánh mắt nhìn qua khi, chỉ thấy giữa không trung dừng lại này một thiếu niên thân ảnh. Lẽ nào, ban nãy lớn như vậy tiếng động, đều là người thiếu niên kia làm ra. Có cường giả chấn động phòng đoàn đến. Người kia tốt nhìn quen mắt, trẻ tuổi như vậy thì có kinh khủng như vậy thực lực, rất kinh người. Thiên Tinh Tông tông môn bị hủy, hôm nay sự tình làm lớn chuyện. Những thứ kia bị kinh động cường giả đều hiểu, Thiên Tinh Tông trong khoảng thời gian này có cuốn sách cả thiên hạ, trở thành duy nhất chúa tể chiều hướng. Thế nhưng, hôm nay lại bị người tạc sân môn. Chuyện này truyền đi, phải kinh động toàn bộ biên hoang. Theo thời gian đưa đẩy, bao phủ Thiên Tinh Sơn ngũ thải sóng lửa, rốt cục từ từ suy yếu đi xuống. Một ít dư ba trong phạm vi cường giả, tránh được một kiếp, đều bay lượn lên. Đám người kia phần lớn là linh vương cảnh ở trên tu vi. Trong có mấy cái vẫn là dị tộc linh đế cảnh cường giả. Đám này tránh được một kiếp cường giả, từng cái ánh mắt cũng hội tụ đến Lăng Thiên trên thân, trên mặt trừ tìm được đường sống trong chỗ chết nỗi khiếp sợ vẫn còn bên ngoài, còn có chấn động sợ hãi. Quá kinh khủng, ta ban nãy cho là mình chết định. Kinh khủng như vậy lực lượng, đúng linh vương cảnh có thể phát huy được sao? Không có, Thiên Tinh Tông lần này triệt để không có. E sợ hôm nay sự tình qua đi, toàn bộ bên hoang đồ phải rung động. Này Lăng Thiên quá cường đại, tiềm lực như thế, nhất định không thể cùng là địch. Bụi mù tiêu tán, bên trong tất cả từ từ hiện lộ tại trước mặt mọi người. Cùng thấy rõ ràng bên trong tất cả cảnh tượng khi, một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy tòa kia cao sơn như vân sơn phong, bị tiêu giảm một nửa độ cao. Bản kia hẳn là rực rỡ tráng lệ tông môn, lúc này cũng biến mất. Toàn bộ Thiên Tinh Tông sơn môn, lâu vũ các loại toàn bộ bị san thành bình địa. Ở trong dãy núi tâm, một cái xuống phía dưới lõm nửa cung tròn bồn địa, hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ cần trước mắt một màn, cũng đủ để nhìn ra ban nãy Lăng Thiên một kích kia lực lượng kinh khủng. Chương 514, một cái cơ hội. Ngọn lửa năm màu toàn bộ tiêu thất, Lăng Thiên dừng lại ở giữa không trung, cả người cũng ở đây gấp hô hấp, một chiêu này, hao hết hắn hơn phân nửa lực lượng. Thủ phát hiện tại chỉ có thể chậm rãi khôi phục, cũng may ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, tốc độ khôi phục kinh người. Lăng Thiên con mắt đỏ thâm tại, sắc ý nghiêm nghị nhìn về phía từ phía dưới bồn địa từ từ bay lên một cái thật lớn lồng bảo hộ. Tại đây lồng bảo hộ bên trong, bao vây không ít cường giả cùng đệ tử. Mà chống đỡ cái này phòng cháy cháo người, đúng là Tào Nguyên. Ở trong tay hắn, vẫn mang theo một cái nửa chết nửa sống, thiếu hơn phân nửa thân hình đạo vô nhai. Lấy đạo vô nhai loại thương thế này, không có nửa điểm đường sống đang nói. Ngay mới vừa rồi, ngũ thải hỏa thụ bạo tắt lúc, Tào Nguyên cấp tốc muốn đi cứu viện, đáng tiếc hết thể đều chậm. Vội vội vàng vàng ở giữa chỉ có thể chống đỡ một cái phòng hộ bình chướng, bảo hộ bộ phận cường giả cùng đệ tử. Nhìn phía dưới hủy hết Thiên Tinh Tông sân môn, nghĩ đến toàn bộ Thiên Tinh Tông, hơn phân nửa đệ tử trận vong nơi này. Thậm chí ngay cả đạo vô nhai cũng ai khó có thể cứu sống, Tào Nguyên nộ. Triệt để tức giận. Tốt, tốt a. Lăng Thiên, ngươi là bản tôn trở thành trí tôn từng ấy năm tới nay, duy nhất một để cho ta chật vật như vậy người. Có khả năng đem ta Thiên Tinh Tông hủy diệt, ta thật coi thường ngươi a. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, oán hận lạnh lẽo không gì sánh được nhìn về phía Lăng Thiên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ, Thiên Tinh Tông sẽ ở hắn như vậy một vị bán thần cảnh cường giả thủ hộ xuống, hủy diệt thành như vậy. Tào Nguyên trên thân bạo phát sát ý, kinh thiên động địa. Mang theo quần quận thần uy, liền thiên địa đều biến sắc. Lúc này Tào Nguyên, phảng phất hóa thành địa ngục sát thần, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, nhịn không được quỳ sát xuống. Lăng Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải táng thân nơi này. Ai cũng tới lấy cứu không được ngươi. Lăng Thiên cũng trên đỉnh, chấn ngục thần đỉnh tỏa ra lực lượng, ngăn cản thần cảnh vậy uy áp, để cho Lăng Thiên đắc ý bay đi giữa không trung. Nhìn Thiên Tinh Tông thê thảm cảnh tượng, lại nhìn về phía trọng thương khó có thể sống sót đạo vô nhai, Lăng Thiên trong lòng một ngụm hờn dỗi rốt cục thư giãn một ít. Khoe miệng hắn chậm rãi câu dẫn ra vẻ tươi cười, sau đó cười lên ha hả, to tiếng cười, vang vọng đất trời. Ha ha ha, đạo vô nhai khi ngươi muốn diệt tuyệt ta gia tộc khi, có từng nghĩ tới có hôm nay? Thiên Tinh Tông, khi các ngươi làm muốn trở thành biên hoang chúa tể khi, chưa từng nghĩ tới sơn môn cũng sẽ bị người hủy diệt. Lăng Thiên thanh âm chậm rãi từ tiếng cười chậm rãi thay đổi, ánh mắt từ từ băng lánh đi xuống, sắc ý trọng tân hiển lộ ra. Từ từ nhìn chằm chằm Tào Nguyên, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, hôm nay chưa cứu được người nhà ta sẽ không nghĩ tới sống ly khai. Trong tiếng giống giận dữ, bảo hộ Lăng Thiên kiên quyết tâm ý bắt linh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liên tục biến sắc. Không nghĩ tới Lăng Thiên dĩ nhiên là bao hàm bộ dáng như vậy quyết tâm, đi tới nơi này. Hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cứu ra bọn họ, đây hoàn toàn không có cho mình chạy xuôi đường sống A. Tào Nguyên khí sát xúc động, cười gằn, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí này. Thế nhưng, ngươi dũng khí đổi lấy chẳng qua là không chịu chết. Khống chế phòng hộ bình chướng, Tào Nguyên đem bọn họ chậm rãi phóng trên mặt đất, bản thân dừng lại ở giữa không trung, âm lãnh nhìn Lăng Thiên, nói, thật không ngờ. Lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi, đem ngươi ca người anh em còn có Vũ Huyên tiện nhân kia, tất cả táng thân ở đây. Theo Tào Nguyên tức giận tiếng hạ xuống, đó thuộc về thần cảnh vậy lực lượng, không ngừng tản ra, toàn bộ đất trời vang lên ùng ùng sấm sét tiếng. Tào Nguyên trên thân khí tức tận trời, đem tụ đến thiên phạt mây đen, cũng cho tách ra, để cho lãng lãng cản khôn ở đây hiển lộ. Trên bầu trời đột nhiên phân bố lên quần quần huyết sắc, dường như liền trời xanh cũng đối Tào Nguyên xuất hiện sợ hãi, thiên phạt toàn bộ thối lui. Tào Nguyên trên thân, hào quang lóng ánh tản ra, thật cao bay ở giữa không trung, từng đạo thần thánh vòng sáng xuất hiện ở phía sau, lúc này hắn, thoạt nhìn đúng như cao cao tại thượng thiên thần. Cả Thiên Tinh Tông địa vực, tất cả mọi người cảm giác được một cổ thần minh vậy lực lượng kinh khủng, phát sinh trí linh hồn vậy sợ hãi, quỳ sát xuống. Những thứ kia người thường càng là cái đầu ẩn sâu trên mặt đất, không dám nâng lên. Lăng Thiên, hôm nay ta hay dùng thần cảnh lực lượng, đem ngươi tru diệt ở đây. Có thể trở thành là trong tay ta vong hồn, là ngươi hân hạnh. Tào Nguyên to thanh âm vang vọng đất trời, phảng phất thần minh ý chỉ phủ xuống. Cảm thụ được giữa không trung, hung hăng cưỡng bức tới thần cảnh khí tức, Lăng Thiên hai chân vậy mà không bị khống chế run rẩy, chậm rãi hốn lượn đi xuống. Tại trấn ngục thần đỉnh trung hòa xuống, lại vẫn không nhịn được nghĩ phải quỳ sát xuống. Thế nhưng, Lăng Thiên con mắt tràn ngập không phục cùng kiên định, cứng rắn thẳng người cái. Đời trước, như vậy thực lực cái gọi là thần minh, ta Lăng Thiên kích sát vô số, chỉ bằng điểm này lực lượng, xứng sao để cho ta quỳ xuống. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, mặc dù nhỏ chân rung động, nhưng vẫn là cứng rắn đứng thẳng. Chưa cứu được Vũ Huyền, không Lâm Thần cùng Lâm Phong, ta thể sống chết không lùi. Lăng Thiên trong lòng kiên định hò hét. Phần này kiên định ý niệm, truyền lại vào trấn ngục thần đỉnh bên trong, để cho hỏa lão cũng vì đó xúc động. Ha ha, tiểu gia hỏa này, tại bán thần cảnh lực lượng xuống, còn có thể hủy diệt Thiên Tinh Tông, cũng hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Hắn tiềm lực cùng ý chí, xem ra so Ngũ Lao suy đoán còn kinh người hơn. Trấn ngục thần đỉnh nội hỏa lão lẩm bẩm vừa cười vừa nói, ngồi xếp bằng thương lão thân ảnh, chậm rãi đứng lên, thanh âm buồn bã nói, hiện tại cũng là nên ta xuất thủ. Tuy là, Lăng Thiên ý chí kiên định, thế nhưng bị thần cảnh vậy lực lượng tàn phá, vẫn để cho hắn dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng biết. Lẫn nhau thật lớn thực lực đặt ở trước mặt, chỉ cần Tào Nguyên động động ngón tay, là có thể nghiền ép chết hắn. Loài run dế cũng nên vì ngươi tội nghiệt xuống địa ngục. Tào Nguyên uy áp lạnh như băng nói, nhất chỉ từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Thiên nghiền ép xuống. Nay phổ phổ thông thông nhất chỉ, phảng phất trời cao cũng bị đè xuống, giống như Như Lai Phật tổ trấn áp Tôn Ngộ Không vật chất đúng, không ngừng trở nên lớn, che khuất bầu trời. Khủng bố thần cấp lực lượng tản ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng minh bạch Lăng Thiên đúng chắc chắn phải chết. Bao quát Lăng Thiên, lúc này khí sắc cũng thương bạch khởi đến, không sanh được chống lại lực, một bộ chờ chết thần sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, phiêu phủ ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu trấn ngục thần đỉnh, rung động ầm ầm, một cổ hỏa diễm phụt lên ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo trường bào màu đỏ thân ảnh. Thần cảnh rất giỏi sao? Không muốn nói ngươi còn con này bán thần lực lượng, chính là thần đạo cảnh cường giả, lão phu cũng từng đánh chết không ít. Hỏa lao thanh âm vang vọng đất trời, trường bào vung lên, một cổ hỏa diễm lực lượng quần quận ra, nên kích hướng đè xuống xuống nhất chỉ, hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, giữa lẫn nhau tại giữa không trùng qua lại để tiêu. Không ai từng nghĩ tới, tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Thiên chắc chắn phải chết lúc. Trên bầu trời, sẽ trong giây lát buộc phát ra một cổ bàng bạc mãnh liệt lực lượng, cổ lực lượng này đồng dạng mang theo thần đạo khí tức, đem Tào Nguyên công kích ngăn cản tới. Ầm. Kinh thiên động địa va chạm bình phục lại, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đột nhiên xuất thủ bảo hộ Lăng Thiên vị kia cường giả. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người ngốc ở, ai cũng không nghĩ tới, ra tay trợ giúp Lăng Thiên vậy mà sẽ Lăng Thiên vị này thần đỉnh khí linh. Thần cảnh vậy lực lượng, không có một chút làm bộ, một cỗ khí linh vậy mà có thể có thần cảnh vậy lực lượng. Dung động này tin tức, làm cho tất cả mọi người náo hải trống rỗng. Thần khí. Vị này đỉnh đồng thao dĩ nhiên là nhất kiện thần khí. Chơi ạ. Biên hoang trừ Ngũ Long trấn thiên đỉnh bên ngoài, vẫn còn có thần khí tồn tại. Lăng Thiên vậy mà có thần khí. Hắn bị thần khí nhận chủ. Một mảnh tĩnh mịch qua đi, thật lớn như sóng chiều vậy tiếng kinh hô vang lên. Trên mặt tất cả mọi người khiếp sợ, trong lòng là ước ao đấu kỵ không thôi. Thần khí, kể từ Ngũ Long trấn thiên đỉnh trấn áp biên hoang hơn 5.000 năm đến, không còn có thần khí xuất thế. Chính là một ít viễn cổ tế linh hồn người chết thủ hộ thần các loại, cũng không ở xuất hiện hậu thế. Liên quan đến thần khí trách chủ, đã trở thành truyền thuyết. Thế nhưng, ai nghĩ được đến Lăng Thiên một mực vận dụng. Uy lực khủng bố đỉnh đồng thao vậy mà sẽ nhất kiện thần khí. Hỏa lão, thực lực ngươi. Không nói người khác, chính là Lăng Thiên mình cũng khiếp sợ ở, sững sờ nhìn bên cạnh Hỏa lão, bó sát người nói. Hắn cũng biết, Hỏa lão chính là Ngũ Long trấn thiên đỉnh phân thân, tất nhiên thập phần. Căn cứ trước đó vài lần xuất thủ, cũng nghĩ đến Hỏa lão thực lực đại khái trình độ. Thế nhưng, Lăng Thiên tại làm sao não động mở rộng ra, cũng không khả năng nghĩ đến Hỏa lão vậy mà có thần cảnh vậy lực lượng, ẩn nút được sâu như thế. Ta bản tôn chính là trong thiên địa chí cường thần khí một trong, thân là phân thân làm sao có thể sẽ yếu. Hỏa lão bạch Lăng Thiên một cái, nhưng sau đó vẫn là giải thích, bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng, ta có thể đối phó cho hắn. Ta đây lực lượng, đúng hướng bản tôn mượn tới, chẳng qua là tạm thời tính mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, một bởi ta bảo vệ ngươi dẫn ngươi ly khai, chờ ngươi tu vi mạnh mẽ hơn hắn sau trở về báo thủ. Hai cùng hắn chết chiến đến, nhưng kết quả này rất có thể ngươi sẽ chôn thây ở đây. Mà ta nhiệm vụ hoàn thành, cũng sẽ trở lại bản tôn. Hỏa Lão trong mắt, hiện lên một tia không hiểu tinh quang, nhìn Lăng Thiên nói. Chiến! Chưa cứu được các nàng, dẫu có chết không lùi. Lăng Thiên không chút nào do dự giận dữ hét. Hỏa Lão khỏe miệng cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chúc mừng ngươi, thông qua ta khảo nghiệm. Bất quá, để cho ta tự mình động thủ cùng hắn đối chiến là không có khả năng. Nhưng ta sẽ cho ngươi một lần công bằng đánh một trận cơ hội, có thể hay không đánh bại hắn, cứu ra người nhà ngươi, thì nhìn chính ngươi. Hỏa Lão vừa nói, chậm rãi đối Lăng Thiên truyền âm thuật nói qua một cái kế hoạch. Giữa không trung Tào Nguyên, tại Hỏa Lão lúc xuất hiện, cũng khiếp sợ xuống. Sau đó, nhìn lơ lửng ở giữa không trung đỉnh đồng tàu, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, còn có vẻ dữ tợn đố kỵ. Bực này thần khí, Lăng Thiên này loài run dế có thể tư cách có. Chỉ ta mới xứng đạt được. Thần khí chính là thượng giới đều không bao nhiêu, một ít thần đạo cảnh cường giả cũng không trông thấy được có. Hôm nay gặp được nhất kiện, tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Còn như thần đỉnh khí linh cùng Lăng Thiên thuật nói gì đó, Tào Nguyên đã xem thường đi để ý tới. Hắn bây giờ nghĩ phải là thế nào đạt được thần khí. Thế nhưng, muốn lấy được thần khí cũng không phải là man lực có thể giải quyết. Đang muốn cảm tạ Lăng Thiên tiểu xuất sinh này, đưa tới cho ta như thế bảo vật. Tào Nguyên ánh mắt càng thêm nồng nhiệt không gì sánh được. Đúng lúc này, phía dưới Lăng Thiên cùng Hỏa Lão cũng trao đổi hoàn tất. Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đánh bại hắn, bằng không chính ngươi bị hắn giết chết. Hỏa Lão trầm giọng ngưng trọng nói. Lăng Thiên kiên định gật đầu, nhìn về phía Tào Nguyên trong mắt sát ý phủ ra. Chương 515, sinh tử cục. Trang diện rơi vào ngắn ngủi trong yên lặng. Lõm bùn địa hai bên, còn lại cường giả đều nhìn về giữa không trung đối lập hai người nhất khí. Tất cả mọi người bị đột nhiên đi ra thần đỉnh cho khiếp sợ ở không ai từng nghĩ tới, Lăng Thiên còn có như vậy thủ đoạn. Tiểu xuất sinh kia, làm sao sẽ hảo vận như thế, có bực này thần khí. Đạo Thiên Cơ trong mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên, mắt nhìn bị hủy diệt hơn phân nửa Thiên Tinh Tông tông môn. Trong lòng thống khoái lấy máu, Lăng Thiên một chiêu kia, hủy diệt Thiên Tinh Tông hơn phân nửa căn cơ a. Lại nghĩ tới trước đó bị Lăng Thiên kích sát mấy vị thái thượng trưởng lão, nếu như không phải có Tào Nguyên tọa trấn lại lần nữa, e sợ Thiên Tinh Tông sớm đã rời khỏi biên hoang thế lực lớn phạm chủ. Lúc này, trọng thương ngã gục đã bị đưa phía sau núi chỗ sâu, Ma Lệ hai người thí nghiệm mà tiến hành cứu rút. Khổng lồ như vậy tổn thất, để cho Đạo Thiên Cơ như muốn phát cuồng. Giữa không trung, khí linh tựa hồ đối với Lăng Thiên thuật nói gì đó. Mà phảng phất thiên thần vậy Tào Nguyên, trên thân thần quang nở rộ, thoạt nhìn thần thánh uy áp, phảng phất chân thần phủ xuống. Mắt nhìn Lăng Thiên đỉnh đầu chấn ngục thần đỉnh, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Thế nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, thần khí có cùng hắn khác biệt thực lực, muốn lấy được thần khí nhận chủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lăng Thiên, ngược lại thật đúng là xem nhẹ ngươi, không ngờ tới ngươi vẫn ẩn nút có như vậy thần khí. Cũng khó trách ngươi dám không có sợ hãi một mình du ngoạn Thiên Tinh Tông. Tào Nguyên cao mày trầm giọng, khoe miệng cười nhạt, bất quá, thần khí lực lượng dù sao không phải là thuộc về chính ngươi lực lượng. Ngươi nhỏ yếu như vậy, sớm muộn sẽ bị thần khí phệ chủ. Muốn lấy được thần khí, Tào Nguyên có bản thân biện pháp. Lăng Thiên còn nữa tiềm lực thì như thế nào? Muốn thao túng thần khí, nhất định phải khổng lồ huyền khí lực lượng ủng hộ, chính là Lăng Thiên có khả năng thao túng một. Hai, cũng phát huy không được vài lần. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, ánh mắt sát ý hiển lộ, Tào Tặc, coi như là nhờ ngoại vật thì như thế nào? Hôm nay chỉ có khả năng cứu ra người nhà, chết có gì đáng sợ? Đúng lúc này, Tào Nguyên con mắt tinh quang chớp động, lộ ra liếm liếm môi. Ngươi bất quá là phải cứu về mấy người kia mà thôi, ta có thể đáp ứng ngươi phóng xuất bọn họ. Bất quá, nhưng có một điều kiện. Đem ngươi trong tay thần đỉnh, ngoan ngoãn quỳ xuống hiến cho ta, phát xuống thiên đạo thệ ngôn khiến nó mặc ta sử dụng. Chớ nói bỏ qua bọn họ, chính là sau đó nhất thống biên hoang, để cho ngươi bên cạnh Giang Sơn cũng không sao. Phía dưới mọi người, tất cả xôn xao. Là lấy được thần khí, Tào Nguyên vậy mà xuống như trọng vốn gốc. Chính là Đạo Thiên Cơ, khí sắc cũng thay đổi vài cái, có chút bối rối. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Thế nhưng, ta không ngại tự mình động thủ giết ngươi, đang đoạt thất thần đỉnh Tào Nguyên nói những lời này là, cười gằn, sát ý hiển lộ. Như vậy uy bức lợi dụ, tại cộng thêm thực lực của chính mình, chỉ cần là người thông minh đều biết lựa chọn như thế nào. Tào Tặc, thu hồi ngươi miệng kia khuôn mặt, ta cùng với Thiên Tinh Tông ân oán, sớm đã không chết không nớt. Nếu như ta đem thần khí giao cho ngươi, ngươi sao lại bỏ qua ta? Hơn nữa, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực ngươi, tiểu nhất định ăn định ta. Muốn thần khí, đại khái động thủ thử xem. Lăng Thiên trầm trọng nói. Trên mặt lãnh đạm không một tia biểu tình, hắn tại tận lực kéo dài này một ít thời gian, là chính là để cho Hỏa Lão có đầy đủ chuẩn bị. Tào Nguyên ánh mắt băng lánh đi xuống, trên thân mênh mông quần quận thần cảnh lực lượng, tản mát ra rét lạnh khí tức, như địa ngục gió lạnh thổi đến, tất cả mọi người đều có phải sợ run lên cảm giác. Quân vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Lúc này, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác này. Bản tôn trở thành chí tôn nhiều năm như vậy, vẫn không người dám giống như ngươi vậy đối ta vô lễ như thế. Vậy mà, không muốn bản thân quỳ xuống cống hiến ra thần khí, như vậy bản tôn chỉ có thể tự mình động thủ. Tào Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, mà theo trên tay trong tay ấn kết ba động, toàn bộ đất trời gió nổi mây phun, ở quanh thân không gian, cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Từng cổ một cuồng bạo thần phong ở quanh thân quấn quanh, thanh sắc cuồng phong lực lượng, nhanh chóng tại Tào Nguyên trên đầu ngón tay ngưng tụ, một rực rỡ ánh sáng màu trắng xuất hiện. Hừ, giữa lúc lão phu không tồn tại sao? Muốn kích sát Lăng Thiên, hỏi qua lão phu không? Nhìn Tào Nguyên trên ngón tay mơ hồ hiện lên ánh sáng màu trắng, Hỏa lão chân mày cau lại, lạnh lùng nói: "Một cổ thế lực ngang nhau lực lượng, theo Hỏa lão trên thân bộc phát ra, một trận tiếp cận thần đạo cảnh vô địch cường giả va chạm, sắp bắt đầu." Phía dưới các cường giả từng cái hoảng sợ tránh đến xa hơn chỗ. "Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt tiếp thu lực lượng đi. Ta kéo dài ở hắn, có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng, xem chính ngươi." Hỏa lão thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Đúng lúc này, Tào Nguyên cũng phát động công kích. Ở bên cạnh hắn, từng đạo cuồng phong quan chú, trên thân bạch quang càng ngày càng chói mắt, ngay ngắn ngón tay kim quang rực rỡ. Phong chi diệt thần chỉ. Một tiếng quát chói tai hạ xuống, ngón tay chỗ bạch quang bùng lên, một đạo tinh tế tia sáng, nổ bắn ra ra. Đạo này tia sáng tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, không gian hỏa nứt ra một cái đen kịt vết nước, mai một bên trong không gian tất cả lực lượng. Phảng phất một vệ thần quang ra, muốn đem không trung thần minh cũng đánh chết xuống. Cổ lực lượng này để cho nơi xa bên ngoài sân các cường giả từng cái khí sắc biến đổi lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời, chỉ có Hỏa lão mặt không đổi sắc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, "Lăng Thiên tiếp thu lực lượng đi." Sau đó, cả người phóng lên cao, một cái ngọn lửa màu vàng thần cầu tại trong hai tay hắn quán chú, toát ra kim quang óng ánh, một trường vô ra, hỏa diễm thần cầu hành kích mà lên. Hai cổ thần cảnh lực lượng, khắp nơi giữa không trung va chạm kịch liệt. Thiên băng địa liệt lực lượng cuồn cuộn ra, cũng may Hỏa lão cũng Tào Nguyên hai người cũng đem lực lượng áp chế, tạo thành một cái biên giới, lực lượng khống chế dư ba, bằng không, sớm đã đất sụt lở, giống như diệt thế. Ngay Hỏa lão cùng Tào Nguyên chiến đấu kịch liệt lúc, phía dưới Lăng Thiên chân chính phát sinh dị biến. Chỉ thấy Lăng Thiên trên thân, bất diệt tân hỏa thiêu đốt lên. Trên đỉnh đầu chấn ngục thân đỉnh, miệng đỉnh chỗ phun ra một ngọn lửa màu vàng, đột nhiên khe nước chảy tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể. Ngọn lửa màu vàng nóng kia, hàm chứa khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Phảng phất có thể đem chư thiên vạn giới cùng nơi hủy diệt tiêu hủy. Lăng Thiên bên ngoài thân bất diệt tân hỏa phát ra tham lam dục vọng, muốn hấp thu này cái này ngọn lửa màu vàng. Diệt thế thiên viêm, dị hỏa hấp thu. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, một cổ kinh người sức mạnh mang tính chất hủy diệt đi vào Lăng Thiên trong cơ thể. Hắn nước ra tại trong khoảnh khắc liền trở thành xích hồng sắc, toàn bộ nhiệt giống như trưng chín đỏ thâm hà. Ùng ùng. Khủng bố hỏa diễm lực lượng, như hồng thủy một dạng, tại Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đốt cháy hắn thân thể, tuy là Lăng Thiên thân thể mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần, thế nhưng giờ khắc này vẫn là có chút không chịu nổi diệt thế thiên viêm lực lượng kinh khủng. Khái khái, Lăng Thiên mấy quả tiên huyết phun ra, hóa thành hỏa diễm ở trong không khí bốc hơi lên, lúc này sắc mặt hắn đỏ lên, cả người bành trướng mấy lần, tốt lực lượng kinh khủng, ta bất quá là mượn dùng một bộ phận, cũng không phải là luyện hóa, liền bị khổng lồ như vậy thương tổn, nếu như đang muốn luyện hóa, e sợ bản thân trước hết bị đốt thành tro bụi. Lăng Thiên cắn răng, cứng rắn rơi áp chế diệt thế thiên viêm lực lượng. Diệt thế thiên viêm lực lượng quá kinh khủng, nếu như toàn bộ phát huy được, thần đạo cường giả đều có thể đơn giản gạt bỏ. Trước đây, tại Thiên đỉnh thành khi, Lăng Thiên thử nghiệm luyện hóa một kia tràn ra hỏa diễm, liền tạo thành trọng thương. Chính là hiện tại, cũng khó mà chống đỡ được. Thế nhưng, theo diệt thế thiên viêm tiến nhập trong cơ thể, bất diệt tân hỏa bị kích thích, không ngừng hấp thu cổ lực lượng này, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Lăng Thiên thực lực đang điên cuồng tăng vọt, phun giếng giống như kéo lên. Lúc trước, một tia bất diệt tân hỏa sẽ để cho Lăng Thiên kém chút đột phá một cái cảnh giới nhỏ, càng không nói đến hiện tại. Một hồi công pháp, Lăng Thiên liền siêu việt linh vương cảnh giới hạ, xông lên linh đế cảnh cường độ. Thế nhưng đúng lúc này, Lăng Thiên thân thể cũng xuất hiện biến cố, thân thể hắn giống như gốm sứ như nhau, xuất hiện từng đạo vết rách, huyết quản đột xuất, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đáng ghét, ta thân thể cực hạn chịu đựng, chỉ có thể đến như thế. Còn chưa đủ mạnh. Như vậy lực lượng còn chưa đủ để lấy đối với phó chi tôn cảnh cường giả. Lăng Thiên cắn răng, không để ý thương thế, tiếp tục hấp thu mượn dùng phải diệt thế thiên viêm lực lượng. Mắt thấy Lăng Thiên thân thể sẽ không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Ông ngong. Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật, một trận thanh sắc quang mang chớp động, sau đó, một đoàn thanh sắc quang mang bao quanh một kiện đồ vật bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, món đồ này, đúng là nhất kiện phổ phổ thông thông màu đồng xanh cây đèn. Đúng đó, ngọn đèn đồng đăng. Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng. Chiếc đèn này đúng là trước đó thừa nhận bất diệt tân hỏa một chiếc đèn đồng. Ở vào thời điểm này đột nhiên bay ra ngoài, liền Lăng Thiên đều có nhiều trở tay không kịp. Đèn đồng bay ra ngoài, dừng lại ở Lăng Thiên đỉnh đầu. Những thứ kia theo chấn vực bên trong chiếc thần đỉnh phun mạnh ra tới diệt thế thiên viêm, đốt đèn đồng phía trên bức đèn, trải qua bức đèn sau đó, trọng tân lưu chuyển vào Lăng Thiên trong cơ thể. Bất diệt thiên hỏa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, liền cân bằng rất nhiều, cuồng bạo lực phá hoại cũng ôn hòa lại. Lăng Thiên trong lòng hơi động, vội vàng xoay quanh công pháp, hấp thu lên diệt thế thiên viêm lực lượng. Trên thân lực lượng cũng phun giếng khi không ngừng kéo lên. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị giữa không trung giao chiến cho hấp dẫn tới. Đây chính là tiếp cận thần đạo cảnh cường giả và chạm, thần cấp đối chiến, thường ngày căn bản không khả năng thấy được. Muốn bảo vệ tiểu xuất sinh kia, chỉ sợ ngươi còn con này đồ vật, không có năng lực này. Tào Nguyên lạnh lùng nói. Hét lớn một tiếng, bạch sát thần quang hóa thành loan nguyệt nhận, bắn mạnh hôn khắc tế, hướng về Lăng Thiên chém xuống. Hỏa lao biến sắc, gầm lên một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một cái hỏa đỉnh va chạm đi. Hai người đụng vào nhau, năng lượng cuồn cuộn thiên địa. Đúng lúc này, Tào Nguyên khí sắc cười lạnh một tiếng. Hai tay tách ra, một cơn báo táp lực lượng quần quận ra, quát to, cắn giết. Phong bạo lực lượng quần quận phải ban nãy va chạm dư ba, hóa thành một cổ cuồng bạo lực lượng kinh khủng, thổi đến hướng Lăng Thiên. Mặc dù chỉ là dư ba, thế nhưng thần cấp giao chiến lực lượng, chỉ cần dư ba cũng đủ để cho chí tôn cảnh trọng thương. Theo Tào Nguyên, Lăng Thiên chính là linh vương cảnh tu vi, đó là chắc chắn phải chết. Hỏa lao biến sắc, quát to, không được, không kịp chống lại. Nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên khi, trên mặt lộ ra càng thêm vẻ kinh ngạc, ừ. Lực lượng này, hắn tại sao là chịu được? Chương 516, phong ấn lực lượng. Thần cấp cường giả va chạm dư ba quần quận hướng Lăng Thiên, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn sang. Thủ phát kinh khủng này dư ba, chí tôn cảnh va chạm trên đều phải trọng thương, theo mọi người, Lăng Thiên đúng chắc chắn phải chết. Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng ba động, theo Lăng Thiên phương vị quần quận ra. Cổ lực lượng này kinh thiên động địa, để cho giữa không trung vang lên trận trận sấm sét, lại dẫn một mảnh thiên phạt mây đen. Những thứ kia các cường giả, cảm giác được cổ lực lượng này, cuối cùng trận run như cầy sấy. Tuy là, lực lượng này không thần cảnh vậy khủng bố, nhưng là không thể so trí tôn cảnh cho bọn hắn uy áp yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người theo lực lượng nhìn lại, đã thấy Lăng Thiên toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, phảng phất một cỗ chiến thần chỗ ấy, đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn thổi đến tới dư âm năng lượng. Là hắn, Lăng Thiên. Hắn làm sao biến được mạnh mẽ như vậy? Tốt lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này, không thể so tộc của ta chí tôn cảnh lão tổ yếu. Lăng Thiên hắn lúc nào biến được cường đại như vậy? Vô số kinh hãi thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị cổ lực lượng này kinh sợ đến. Bọn họ trước đó vẫn chú ý Tào Nguyên cùng hỏa lao chiến đấu, căn bản không có người chú ý tới Lăng Thiên biến hóa. Tiêu Liên hỏa lão lúc này cũng khỏe mắt giật một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thân thể không nên chịu đựng nổi khổng lồ như vậy lực lượng. Tiểu tử này xem ra cũng không thiếu bí mật ta không biết. Hỏa lão cũng phỏng chừng qua Lăng Thiên sức chịu đựng cỡ, tối đa cũng thì đến được linh đế cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng hiện tại, quả thực vượt qua hắn dự liệu. Lúc này, toàn thân thiêu đốt diệt thế thiên viêm Lăng Thiên, cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Từng cổ một lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi mãnh liệt, tuy là để cho hắn thân thể bị thương, thế nhưng loại này lực lượng khổng lồ, để cho hắn có loại muốn phát tiết chiến đấu khát vọng. Diệt thế thiên viêm lực lượng, còn có bất diệt tân hỏa tăng phúc, vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Lăng Thiên nắm chặt quả đấm này, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, lực lượng này đối thân thể phá hoại quá lớn. Lúc này Lăng Thiên thoạt nhìn giống như một cỗ hoàng kim chiến thần, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành nhất kiện hoàng kim sắc hoa lệ chiến giáp, mật văn phân bố, tiêu liền thanh sơn kiếm đều bị tinh thần hỏa diễm bao vây, như một thanh hoàng kim thanh kiếm. Ngọn lửa màu vàng toát ra hào quang óng ánh, để cho thiên địa thất sắc. Ánh sáng mặt trời đều bị che lấp đi. Tại Lăng Thiên quanh thân, không gian bang bang rung động, xuất hiện nổ tung tình huống. Dễ nhận thấy vùng không gian này đã không chịu nổi Lăng Thiên trên thân lực lượng. Lăng Thiên đem lực lượng thu hồi trong cơ thể, giữa không trung thiên phạt cũng chậm rãi tiêu thất. Mắt lạnh nhìn quần quận tới dư âm năng lượng, Lăng Thiên trưởng khống lên chấn ngục thần đỉnh, đánh tới. Thiên đỉnh phệ ma, chấn áp chư thiên. Lăng Thiên đạt đến chí tôn cảnh uy lực, rốt cục trưởng khống một bộ phận chấn ngục thần đỉnh năng lực. Thần đỉnh phóng lên cao, tại giữa không trung không ngừng tăng thêm, hóa thành núi nhỏ cỡ, miệng đỉnh hướng về phía dưới quần quận tới cơn bão năng lượng, một cổ mãnh liệt sức cắn nuốt lượng lan truyền ra. Sâu thẳm mực hắc thần đỉnh, đem quần quận năng lượng ba động, nuốt chửng vào bên trong, một lần đủ để thiên băng địa liệt cơn bão năng lượng, liền như thế bị thần đỉnh thôn phệ đi vào. Ông ngong, thần đỉnh tiếng rung, như là ăn no như nhau, bay trở về Lăng Thiên trên đỉnh đầu. Tào Nguyên khí sắc liền xấu xí không gì sánh được, Lăng Thiên thực lực trong lúc bất chợt biến được cường đại như vậy, để cho hắn bất ngờ. Bất quá, hắn đã đạm định không gì sánh được. Tiểu xuất sinh, coi như ngươi có chí tôn cảnh lực lượng thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, như trước dễ dàng. Tào Nguyên thân thể huyền phù tại giữa không trung, trên thân thần thánh hào quang rực rỡ, tử tử nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đúng lúc này, hỏa lao thanh âm đột nhiên vang lên, mắt lạnh nhìn Tào Nguyên, nói, lực lượng ngươi, cũng bất quá đến từ thần khí nhờ tới, nếu như không có Kim Sơn Nguyệt Hà đổ lực lượng. Hỏa lao những lời này, để cho Tào Nguyên trong lòng thần khí một cổ dự cảm không tốt, sắc mặt hắn biến thoáng cái, lạnh lùng nói, là có thế nào? Lẽ nào lấy ngươi bực này thấp kém thần khí, còn có thể so với Kim Sơn Nguyệt Hà đồ hay sao? Thấp kém thần khí, bao nhiêu năm không người dám đối lão phu vừa nói chuyện. Hỏa lão khí sắc gầm lánh đi xuống, hắn thân là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh phân thân, thật cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh có cùng nguồn gốc. Bị người cười nhạo hắn thấp kém, giống như đang cười nhạo Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, không Kim Sơn Nguyệt Hà đồ lực lượng, nhìn ngươi thế nào cản rỡ. Hỏa lão gầm lên một tiếng. Trên thân một cổ thần đạo lực lượng phóng lên cao, tiến nhập một chỗ thần bí không gian bên trong, dường như cùng vô cùng rất xa nơi nào đó vĩ đại tồn tại bắt được liên lạc. Ùng ùng, ùng ùng. Thiên Tinh Tông biên giới không trung, phát ra từng đợt sấm sét tiếng vang. Không đơn giản nơi này, cả bên hoang đô các nơi không trung phát sinh từng đợt nổ vang rung trời. Những thứ kia thiên thai vào lúc này, vậy mà cũng trong lúc đó bình phục lại đi. Sau đó, từng đạo kim quang theo biên hoang các nơi phóng lên cao, quán chú hướng một nơi. Thiên đỉnh thành bên trong, đột nhiên từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bên trong. Thật sự cho rằng một mặt thần đồ liền có thể phong ấn được lão phu. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bên trong, khí linh Ngũ Lao cười một chút nói, nữ vũ đế quả nhiên không dự liệu sai lầm, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, lần này biên hoang biến động lại sẽ dẫn dắt ra những viễn cổ đó đại nhân vật đi ra. Ngũ Lao thấp giọng thì thào nói ra, sau đó, mắt lạnh nhìn về phía miệng đỉnh chỗ thật lớn Kim Sơn Nguyệt Hà đồ. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, này phong ấn thế nào lợi hại. Buồn nguyên trận đổ, thiên hỏa diệt thế. Phá vỡ cho ta này phong ấn. Ngũ Lao đại giống một tiếng, toàn bộ Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh triệt để kích hoạt, bên trong nắp đỉnh buồn nguyên trận pháp vận hành lên, phía trên viễn cổ yêu thú như là sống như nhau, phóng lên cao. Chứa đựng tại bên trong chiếc thần đỉnh bộ phận diệt thế thiên viêm cũng triệt để thức tỉnh, phóng lên cao. Tất cả lực lượng hóa thành một đạo thật lớn quang trụ, hung hăng trùng kích hướng miệng đỉnh Kim Sơn Nguyệt Hà đồ. Cột sáng này lực lượng, chấn áp cửu thiên, đánh rơi chư thần. Rầm rầm rầm. Ngay bên ngoài tất cả mọi người, khiếp sợ thần đỉnh dị biến khi, một đạo năng lượng thật lớn quang trụ theo thần lừng lây trong miệng phóng lên cao, đánh vào Kim Sơn Nguyệt Hà đồ phía trên, đồng thời va chạm hướng giữa không trung thần khí hóa thành phong ấn năng lượng bình chướng. Thình thịch. Thật lớn tiếng phá hủy vang lên, phong ấn bình chướng bị xung kích ra một cái hang lớn, thần đồ cũng bị trên đỉnh trăm mét độ cao, như là tùy thời đều có thể bị vạch trần. Không tốt, thần đỉnh bắt đầu phản kích. Mọi người chúng ta áp chế xuống. Trấn thủ trận pháp ba vị trí tôn giống giận lên tiếng, tất cả mọi người lực lượng điên cuồng quán thâu vào lực lượng. Kim Sơn Nguyệt Hà đồ toát ra hào quang óng ánh, bên trong duy mỹ như tiên cảnh bức tranh cuốn tròn cảnh sắc hiện lộ giữa không trung, là tốt hơn trấn áp bạo động Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh, Kim Sơn Nguyệt Hà đồ đem cho mượn lực lượng, cũng cho thu hồi lại. Ngưng tụ chung một chỗ lực lượng, hướng về phía dưới miệng đỉnh ép xuống, thần đồ theo trăm mét độ cao lại lần nữa hạ xuống, mãi đến cao 50 mét trình độ mới dừng lại. Lẫn nhau rằng có đối lập ở Thiên đỉnh thành biến cố, lập tức ảnh hưởng đến tại phía xa Thiên Tinh Tông bên trong Tào Nguyên. Lúc này, mới vừa rồi còn đang cười nhạo hỏa lão Tào Nguyên, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng điên cuồng trôi qua. Sánh ngang ban thần cảnh lực lượng bị không ngừng thu hồi đi. Hắn khí tức cũng thay đổi được càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng suy yếu, hướng về ban đầu cảnh giới rơi xuống. Tào Nguyên khí sắc biến đổi lớn, muốn điên cuồng dưới áp chế trong cơ thể trôi qua lực lượng, thế nhưng căn bản không dùng được. Vậy từ thần khí nhờ tới lực lượng, ngược lại trôi qua càng lúc càng nhanh. Thực lực của hắn, theo chí tôn cảnh đỉnh phong bán thần cảnh thực lực, trực tiếp rơi xuống đến trước đó chí tôn cảnh nhất trọng. Trên thân thần thánh hào quang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mênh mông quần quận thần uy cũng thay đổi được không còn sót lại chút gì. Nhưng mượn tới lực lượng, triệt để tiêu thất khi, Tào Nguyên khí sắc biến được dữ tợn, xem hướng Hỏa lão, giống giận. Ngươi cuối cùng làm cái gì, ta lực lượng làm sao sẽ tiêu thất? Hắn hiểu được, bản thân lực lượng trôi qua nhất định cùng trước mắt khí linh thoát không được quan hệ. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không khả năng cảm ứng được, tại phía xa thiên đỉnh thành bên trong phát sinh mất đi. Những thứ kia quan chiến các cường giả, cũng đều cảm giác được Tào Nguyên biến hóa, từng cái khí sắc khiếp sợ, đặc biệt Thiên Tinh Tông đám kia cường giả, khí sắc cũng biến được tái mét lên. Tào Nguyên nhưng là bọn họ lớn nhất ý trượng, nếu như Tào Nguyên không bán thần cảnh lực lượng, bọn họ sẽ bị đánh trở về cốc. Đám kia Thiên Tinh Tông tàn dư dư nghiệt, mỗi một người đều hoảng sợ, cái này so với giết bọn họ tông môn, càng làm cho bọn họ kinh sợ. Hỏa lão nhìn Tào Nguyên, cười lạnh một tiếng, già nua thanh âm nói, làm người không nên quá kiêu ngạo, biên hoang vùng đất này, hoàn toàn không phải ngươi bực này gà mở thực lực có thể muốn làm gì thì làm. Đồng dạng không sai biệt lắm mấy câu nói, phó viện trưởng đã từng nói qua. Bất quá khi đó, Tào Nguyên căn bản khinh thường đi để ý tới. Hiện tại, lại lần nữa nghe, Tào Nguyên khí sắc triệt để biến. Bất quá, ngay hỏa lão nói lời này khi, cái kia khí linh ngưng tụ ra thân hình, biến được càng lúc càng mở nhạt hóa. Càng ngày càng suy yếu, một chút ánh huỳnh quang từ trên người hắn lơ lửng, tiêu tán ở giữa không trung. Hỏa lão lực lượng ngươi. Lăng Thiên kinh hãi lên tiếng, nhìn hỏa lão từ từ tiêu tán thân ảnh, còn có suy yếu đi xuống lực lượng, một cổ điểm xấu cảm giác hiện lên trong lòng. Phảng phất hỏa lão sẽ theo bên cạnh hắn rời đi như nhau. Đối với hỏa lão, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lăng Thiên sớm đã có sâu sắc cảm tình. Tuy là, hắn lúc thường tính cách nóng nảy một ít, thế nhưng, phong phú từng trải kinh nghiệm các loại. Nhưng thường xuyên cho Lăng Thiên rất nhiều trợ giúp. Bây giờ nhìn gặp hỏa lão có thể phải theo trước mặt mình tiêu thất, Lăng Thiên không hiểu dâng lên một cổ thương cảm. Nếu như ngươi ban nãy nói cho ta biết, ngươi sẽ tiêu thất, kế hoạch này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Ngay hỏa lão sắp tiêu thất thân ảnh trong, già nua hình dáng tức giận vô cùng mà cười, hôn tiểu tử, ai nói ta sẽ chết đi. Bản tôn không chết, ta không thể nào chết được. Ta bất quá là năng lượng động tới trình độ. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiếp đó. Sắp lại chính ngươi. Một câu nói sau cùng này nói xong, hỏa lão càng lúc càng mở nhạt hóa thân ảnh, biến mất ở giữa không trung, hóa thành một ánh hào quang bay trở về bên trong chiếc thần đỉnh. Lăng Thiên mới vừa rồi còn lộ ra bi thương nét mặt, cứng ngắc ở đó, không nghĩ tới, bản thân biểu sai tình. Bất quá, trong lòng cũng thở phào, hoàn hảo hỏa lão không phải thật tiêu thất. Mắt lạnh nhìn về phía Tào Nguyên, băng lanh trong ánh mắt, sát khí hiển lộ, lạnh giọng nói, chúng ta chiến đấu, cũng nên bắt đầu. Chương 517 Đại chiến trí tôn cảnh. Ban nãy một trận biến cố lớn, làm cho tất cả mọi người còn chưa theo khiếp sợ hoan quá thần lai. Ai cũng không ngờ rằng, Lăng Thiên thần đỉnh khí linh, còn có bực này thủ đoạn, có khả năng đem Tào Nguyên bán thần cảnh lực lượng phong ấn quay về. Lúc này Tào Nguyên, lực lượng ngã trở về trí tôn cảnh, chống lại hôm nay Lăng Thiên, đã không nữa chiếm giữ bất kỳ ưu thế nào. Trên bầu trời Lăng Thiên, giống như hoàng kim chiến thần, trên thân ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, để cho không gian nứt toát ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Thanh Sơn kiếm nhẹ nhàng huy động thoáng cái, không gian lập tức nứt toát ra một đạo dài nhỏ vết rách. Lần này kế hoạch phi thường thành công, Lăng Thiên tiếp tục hỏa lão cùng Tào Nguyên thời gian chiến đấu, hấp thu diệt thế thiên viêm lực lượng, để cho thực lực của chính mình không ngừng cường đại lên, đạt đến có thể cùng chí tôn cảnh địch nổi trình độ. Mà đón lấy, hỏa lão dẫn động ngũ long chấn thiên đỉnh phản công, oanh kích Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ là triệt để phòng ngự hướng ngũ long chấn thiên đỉnh phản kích, tất nhiên sẽ thu hồi Tào Nguyên lực lượng. Đến lúc đó, Tào Nguyên thực lực sẽ hạ xuống tới đánh về nguyên hình. Thượng giới chí tôn cường giả, cho ta xem, ngươi cuối cùng có thực lực cỡ nào. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Tào Nguyên, băng lãnh thanh âm nói. Tào Nguyên khí sắc băng hàn không gì sánh được, nhìn lực lượng kia không kém gì hắn Lăng Thiên, chậm rãi hít một hơi lãnh khí, nói, Lăng Thiên ta đúng là không nghĩ tới, ngươi vẫn có nhiều như vậy thủ đoạn. Bất quá, ngươi nhờ tới lực lượng, tóm lại phải trả giá thật lớn. Chỉ cần ta ngăn chặn ngươi, chờ ngươi lực lượng này qua. Thân thể triệt để tiêu hao, chính là ngươi tử kỳ. Chúng ta khiếu đoan quan hệ cũng đã khó có thể điều hợp, cho nên ta sẽ không để mặc cho một cái sau này sẽ uy hiếp được ta thiên tài. Ngươi trưởng thành không đơn giản đối với ta xuất hiện đe dọa, đối với thượng giới Thiên Tinh Tông nhất mạch cũng là tạo thành có tính lẫn lộn thương tổn, cho nên ta phải giết ngươi. Tào Nguyên trong giọng nói lượn lờ rét lạnh sát ý, toàn trường bầu không khí rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Tào Nguyên đã mặt ngoài muốn giết Lăng Thiên quyết tâm. Hiện tại, song phương triệt để chết dập. Ai xuất hiện trước suy yếu, bên kia liền chắc chắn phải chết. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Tào Nguyên nói không giả. Hắn nhờ diệt thế thiên viêm lực lượng, sẽ đối với thân thể tạo thành cực đại thương tổn. Cùng cường hóa sức mạnh thời gian vừa quá, hắn liền sẽ suy yếu không gì sánh được. Đến lúc đó, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói không sai, cho nên trận đại chiến này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lăng Thiên băng lãnh thanh âm nói, ta như chết, dĩ nhiên là không có người nhà ta. Thế nhưng, ngươi như chết, toàn bộ Thiên Tinh Tông cũng sẽ đến đây hủy diệt. Đám kia Thiên Tinh Tông còn sống sót người, từng cái khí sắc biến đổi lớn, nếu như Lăng Thiên thắng, thực lực của hắn nhất định sẽ không tha qua bọn họ. Đến lúc đó, đối mặt có chí tôn cảnh thực lực Lăng Thiên, chút nào không khả năng còn sống. Vì ta Vũ Huyên còn có ta đại ca nhị ca, ta không có khả năng có đường lui. Ta tộc quần bị Thiên Tinh Tông hãm hại kém chút diệt tộc. Nay trùng trùng cứu hận, sẽ để cho ta tới tuyệt đi. Lăng Thiên yếu ớt kiên định thanh âm phiêu đãng trong không khí, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ cứu hận. Theo Hàn Thi Nguyệt bắt đầu, hắn và Thiên Tinh Tông sớm đã đứng ở mặt đối lập. Mà Lâm gia kém chút bị diệt tộc, còn có bắt đi Vũ Huyên cùng Lâm Thần bọn họ, càng làm cho Lăng Thiên đối Thiên Tinh Tông cựu hận đạt đến đỉnh phong. Càn rỡ! Ngươi thật coi lão phu nhiều năm như vậy tu hành, đều là uổng phí. Ngươi tiểu là vĩnh viễn trí tôn thực lực thì như thế nào, chúng ta lẫn nhau chênh lệch, cũng không phải là lực lượng có thể bù đắp. Tào Nguyên khỏe miệng hơi xé ra, lạnh lùng nói. Chiến đấu dựa vào thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu còn có thực lực các loại tổng hợp lại tình huống. Đang nhìn đến, Lăng Thiên tu hành tối đa cũng tiểu 20 mấy năm, tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện há có thể so với hắn này phía trên ngàn niên lao yêu quái. Trận pháp khởi động, phong vân phúc thần trận. Tào Nguyên một tiếng quát chói tai, cả Thiên Tinh Tông sân môn, trong lúc bất chợt sáng lên hào quang óng ánh, từng đạo phức tạp thâm ảo trận văn theo trên dãy núi hiện lộ ra. Từng cổ một bạch sắc long quyển đao phong theo bên trong dãy núi quần quận ra, giữa không trung, mây đen mãnh liệt, phát ra trận trận sấm sét thiểm điện, trên mặt đất vô số vân khí dâng lên. Sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo ngút trời mà hàng, rót Tào Nguyên trong cơ thể, Tào Nguyên lực lượng liền kéo lên một bậc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khí thế cũng vững vàng dưới áp chế Lăng Thiên. Lăng Thiên tuy nhiên phá hủy ngọn núi cao nhất, thế nhưng toàn bộ Thiên Tinh Tông tông môn cái gì mênh mông, bộ phận này bị phá hủy trận pháp, còn chưa đủ để một phần mười. Lấy Tào Nguyên trận pháp đại đạo nhị trọng tu vi, đủ để bù đắp thiếu sót bộ phận. Từng đạo gió lốc chứa đựng tại rầm rầm trong tầng mây, bực này ở ánh mắt, Lăng Thiên cũng không cách nào nhận thấy được xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu thiếu long gió cuốn bầy dập. Những thứ này gió lốc uy lực thật lớn, chí tôn cảnh bị dây dưa kéo lại cũng khó mà thoát thân. Còn chưa chờ Phong Vân Phúc Thần trận ngưng tụ thành hình, Lăng Thiên liền nhanh như tia chớp phát động công kích. Trên bàn tay, ngọn lửa màu vàng bạo dũng ra, hóa thành hỏa cầu, đập xuống tại trong tầng mây. Ầm. Tầng mây cuốn lên một tia luyện cấp, vậy mà không thể đánh tan trong gió lốc. Ngược lại tại gió lốc bên trong lưu chuyển vài cái, oanh kích trở về. Nay trận pháp quả nhiên khó có thể phá giải, Lăng Thiên trầm giọng nói. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn bằng vào bản thân trận pháp tu vi, tự tin có thể đánh tan trận pháp này. Nhưng dễ nhận thấy, Tào Nguyên không có cho hắn như vậy thời gian. Lăng Thiên, ngươi tiểu là có chí tôn cảnh lực lượng thì như thế nào? Ta có lục giai trận pháp tương trợ, chính là chân chính chí tôn cường giả đến, ta như trước có khả năng kích sát. Chịu chết đi. Ngay Lăng Thiên thử nghiệm trận pháp uy lực khi, ở phía sau lưng, Tào Nguyên quát lạnh tiếng vang lên, theo tại thanh âm hạ xuống, một đạo sen lẫn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, theo sau lưng của hắn tập kích tới. Lăng Thiên trong lòng giật mình, ban nãy rõ ràng ở phía trước Tào Nguyên hóa thành hư ảnh tiêu thất. Hắn cũng không ngờ rằng, cách đó không xa siêu việt, cũng chỉ là một huyễn ảnh. Thiên hỏa ngưng cương. Lăng Thiên không kịp kinh ngạc Tào Nguyên thủ đoạn, xoay người nhìn tới giải lụa màu trắng, trong tay vung lên, đại đoàn ngọn lửa màu vàng ở theo trong tay hắn bay ra. Hỏa diễm nhanh chóng tại giữa không trung ngưng tụ thành một cương khí vách tường, chống lại hướng đối phương công kích. Ầm. Giải lụa màu trắng hung hăng nện ở hỏa diễm trên vách tường, hai người tiếp xúc nhau, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem tinh lọc thiêu hủy. Phảng phất trong thiên địa, sẽ không có diệt thế thiên viêm không cách nào hủy diệt vật. Bất quá, thất luyện sau này lực lượng càng cường đại hơn, hung hăng đụng vào tường lửa hỏa sơn, hai người qua lại bạo tạc, năng lượng trùng kích hóa thành một mảnh hư vô. Coi như ngươi có thần hỏa tương trợ, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân thể huyền phù ở giữa không trung, Tào Nguyên điên cuồng hấp thu xung quanh lực lượng, để cho mình lực lượng không ngừng tăng cường, ở trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt quan tốt, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên. Hai tay nhanh chóng xoay tròn, vân hải cuồn cuộn, gió lốc tàn sát bừa bãi, có vài gió lốc dung hợp lẫn nhau. Chỉ khoảng nửa khắc, chín cái bạch sắc phong bạo cự long xuất hiện tại trước mặt. Chín con rồng này gió cuốn hóa thành cự long, dài đến 100 mét, từng cái dương nanh múa vướt nhìn Lăng Thiên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cắn ướt. Này Phong Vân Phúc Thần trận, nhưng thật ra có hơi phiền toái. Nhìn chín con rồng gió cuốn cự long, Lăng Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua, tuy là phát hiện một ít tiểu chỗ sơ hở, nhưng là tạo thành không được tổn thương bao lớn. Đúng lúc này, Tào Nguyên khống chế 9 con rồng lớn rốt cục ngưng tụ thành hình. Vân Long Diệt Thần. Tào Nguyên gầm lên một tiếng, 9 cái bạch vân cự long nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất hổ đói nuốt chửng, hướng về Lăng Thiên phát sát qua đây. Giữa không trung, 9 cái dữ tợn bạch long theo 4 phương 8 hướng quần quật tới, vây lại Lăng Thiên toàn bộ không gian. Bạch sắc gió lốc vân long lực lượng vô cùng kinh khủng, long thân quần quật chỗ, không gian không ngừng nổ tung. Tào Nguyên trên mặt đều lộ ra một tia nhe răng cười, Lăng Thiên, chịu chết đi. Này vân long uy lực, chính là chí tôn cảnh đối mặt đều phải trọng thương có lẽ chết thảm. Ngươi nhờ tới lực lượng, chẳng lẽ còn nghĩ chân chính sánh ngang chí tôn không được. Lăng Thiên khí sắc triệt để lộ vẻ xúc động, trên thân đột nhiên toát ra một trận mật văn, trong cơ thể trận pháp lập tức kích phát. Một mảnh hỏa diễm linh vực xuất hiện tại Lăng Thiên quanh thân. Lực lượng không ngừng kéo lên, một cổ khí tức bi tráng theo Lăng Thiên tản ra, hư ảnh phủ xuống, tàn phá tường thành, chỉ Lăng Thiên cô lập đầu tường. Sơn hà phá thoái, vĩnh thủ danh giới. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo rực rỡ kiếm quang đánh rất chạm xuống ra, cuồn cuộn hướng 9 cái bạch vân long gió cuốn cự long. Không giống với quá khứ Hiên Viên kiếm pháp thức thứ 3, lần này kiếm quang hóa thành màn trời đem toàn bộ công kích cũng bao trùm trong. Đủ để cắn giết chí tôn cảnh lực lượng, xông vào bên trong dẫn tới từng đợt bạo tạc. Ầm ba. Đến sau cùng, 9 cái vân long uy lực vượt lên trên sơn hà phá toái thừa nhận tiếp tục, hai người ưu thế một trận ầm ầm bạo tạc. Bất quá lần này, ngọn lửa màu vàng mang theo một đạo khủng bố kiếm quang hưu một tiếng, trùng kích hướng Tào Nguyên. Tào Nguyên ngẩn ra, chợt biến sắc, vội vàng chống lại, hai tay vũ động hóa thành một mặt bạch sắc tấm thuẫn. Thế nhưng, khủng bố hỏa diễm vẫn là xuyên thủng tấm thuẫn đánh vào Tào Nguyên trên thân, để cho hắn lùi lại 3 bước, ho ra một búng máu. Mà Lăng Thiên cũng bị dư ba trùng kích, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn máu. Nhìn phía dưới Lăng Thiên, Tào Nguyên khí sắc khiếp sợ dữ tợn, tại đây dạng ưu thế tuyệt đối xuống, hắn vẫn thụ thương, đây là một loại sỉ nhục. Xem ra, muốn đánh tan trận pháp này, đánh bại hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa sử dụng tạo hóa thần hỏa. Chí tôn cảnh uy lực tạo hóa thần hỏa, không biết này một vùng núi còn có thể hay không tồn tại. Lăng Thiên lau miệng một cái rắc vết máu, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Theo Lăng Thiên nhe răng cười tiếng hạ xuống, ở trên người hắn, ngọn lửa màu vàng bên trong đột nhiên toát ra ngũ thải quang mang, ngũ hành thế cảnh lực lượng từ trên người Lăng Thiên bộc phát ra. Bị diệt thế thiên viêm, bất diệt tân hỏa tăng phúc, ngũ hành thế cảnh lực lượng sớm đã vượt qua thế cảnh phạm chủ, biến được vô cùng kinh khủng. Thình thịch, nhất tộc kim sắc cây giống xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay, ngay sau đó Lăng Thiên đem ngũ hành dung hợp lực lượng rất nhanh dung nhập trong, sau đó tiến hành áp xúc. Lần này, Lăng Thiên thực lực đến chí tôn cảnh, đối ngũ hành dung hợp lực lượng cũng có thể hoàn mỹ trường khống, sẽ không xuất hiện phản vệ. Không bao lâu, một gốc cây kim sắc tỏa ra ngũ thải quang mang cỏ nhỏ xuất hiện tại Lăng Thiên trong hai tay. Nay cỏ nhỏ xa hoa, phảng phất ông trời tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, thấy bụi cây này cỏ nhỏ, Tào Nguyên khí sắc cũng biến. Phía dưới đám kia sống sót cường giả cùng Thiên Tinh tông người, từng cái khí sắc biến đổi lớn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lần trước cái loại này mạt nhật hàng lâm vậy tư vị, đã để cho bọn họ kinh hồn tăng đảm, cho rằng phải chết. Hiện tại, Lăng Thiên thực lực biến được cường đại như vậy lại muốn tới một lần. Cháy mau. Không biết là ai hét lớn một tiếng, đám kia các cường giả, từng cái hoảng sợ phóng lên cao, không muốn sống vậy khắp nơi chạy trốn. Chương 518, Vũ Huyên nguy cấp. Thấy Lăng Thiên trong tay ngưng tụ tạo hóa thần hỏa, tất cả mọi người hoảng sợ. Cháy mau. Không biết là ai hét lớn một tiếng, đám kia các cường giả, từng cái hoảng sợ phóng lên cao, không muốn sống vậy khắp nơi chạy trốn. Hán điên. Trở lại một trận, toàn bộ sơn mạch đều phải bị phá hủy. Cháy mau, lần này bị lan đến gần chúng ta đều phải chết. Ban nãy tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, mọi người cũng không muốn đang thưởng thức nhiều một lần. Lăng Thiên lấy linh vương cảnh thực lực, phát huy ra một chiêu này uy lực, cũng kinh khủng như vậy, hủy thiên diệt địa. Hiện tại lấy chí tôn cảnh lực lượng lại lần nữa vận dụng vô hình tạo hóa thần hỏa, uy lực tất nhiên khủng bố không cách nào tưởng tượng. Đạo Thiên Cơ tử nhìn chằm chằm Lăng Thiên trong tay ngũ hành tạo hóa thần hỏa, tràn ngập oán hận, tái nhợt, còn có một tia màu xám cho, không có. Hôm nay qua đi, Thiên Tinh Tông tất nhiên sẽ bị phá hủy. Ta thẹn với lịch đại tông chủ. Đạo Thiên Cơ tràn ngập phẫn hận, nhưng cũng không dám ngừng lưu, cũng đi theo phóng lên cao, lập tức thoát đi. Lăng Thiên nhếch miệng lên cười nhạt, chậm rãi bay được càng cao. Nhìn Tào Nguyên, lạnh lùng nói, ngươi đã như vậy tin tưởng trận pháp là, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi trận pháp như vậy phòng hộ xuống. Bạch. Theo thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên hai tay bỗng nhiên trọng trọng xuống phía dưới ném tới, dung hợp ngũ hành đại đạo lực lượng ngũ sắc cỏ nhỏ, cấp tốc bay tới đi xuống, hung hăng va chạm hướng Tào Nguyên. Lần này, lớn cỡ bàn tay ngũ sắc cỏ nhỏ, nhanh chóng tăng thêm trưởng thành, một cổ để cho trời cao cũng sợ hãi lực lượng chậm rãi thức tỉnh bộc phát ra. Chư thiên kinh dị. Không gian thừa nhận không đủ cổ lực lượng này, điên cuồng đổ nát. Ngũ sắc cỏ nhỏ nhanh chóng trưởng thành, hóa thành cây giống, trở thành đại thụ che trời, hung hăng va chạm hướng Tào Nguyên. tự mình cảm thụ được ngũ hành tạo hóa thần hỏa uy năng tạo nguyên, khí sắc triệt để biến. Cổ lực lượng này, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Tào Nguyên con mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, lực lượng này vậy mà để cho hắn cảm giác được tử vong đe dọa. Tại biên hoang, hắn vốn tưởng rằng không còn có lực lượng có thể uy hiếp được hắn, lại không nghĩ rằng, tại Lăng Thiên trên thân, này bị hắn nhìn ra loài run rế nhân vật, vậy mà cảm giác được khí tức tử vong. Nhanh cho ta đỡ được. Tào Nguyên gầm lên một tiếng, điều khiển Phong Vân Phúc thần trận, toàn bộ trận pháp triệt để kích phát, liên miên toàn bộ sơn mạch trận pháp, quán chú ra một cái mãnh liệt lực lượng. Trận pháp lại lần nữa chuyển hóa thành 9 cái Bạch Vân Cự Long, cự long quần quận thiên địa, uy lực khủng bố tuyệt luân. Lẫn nhau dây dưa cùng nhau, rất nhanh tại Tào Nguyên trước mặt, hội tụ thành một mặt bạch sắc vừa dày vừa nặng long hình tấm thuẫn. Tấm thuẫn này chính là lục giai trận pháp cực mạnh phòng hộ thủ đoạn, chính là mấy vị trí tôn tất cả điên cuồng tấn công đều có thể phòng hộ xuống. Thế nhưng lần này đối mặt ngũ hành tạo hóa thần hỏa, hắn trong lòng mình không có. Đúng lúc này, ngũ thải thương thiên đại thụ giống như lưu tinh đập xuống, tại Tào Nguyên hơi co lại trong con ngươi, đập ầm ầm rơi vào trên tấm chắn. Rầm rầm. Năng lượng kinh khủng bạo tạc, một đóa thật lớn giống như hạch, đạn bạo tạc ngũ thải đám mây hình nấm đầu tiên phóng lên cao, mãnh liệt cuồng bạo dư ba lực lượng, cuồn cuộn thiên địa. Nay nổ lớn tiếng, giống như trời xanh nổ tung khi bạo tạc thanh âm, lôi thần tức giận thật lớn tiếng sấm phía trên oanh tạc lên. Trên bầu trời, vốn nên bởi vì tạo hóa thần hỏa lại dẫn khủng bố thiên phạt lực lượng, cũng bị dư ba trùng kích tiêu tán trong thiên địa. Đủ để cho chí tôn kiêng kỵ thiên phạt, nếu bị dư ba đơn giản ở giữa tiểu đánh tan, có thể thấy được lần này ngũ hành tạo hóa thần hỏa kinh khủng bực nào. Phong Vân Phúc thần trận quán chú mà thành Vân Long Thuẫn, tại tạo hóa thần hỏa đánh trúng, trong nháy mắt bạo liệt, năng lượng thật lớn đánh vào Tào Nguyên trên thân. Tào Nguyên cả người giống như đạn pháo như nhau bị đánh rơi phía dưới, lực lượng cuồng bạo đem hắn triệt để bao vây bao phủ. Bất quá, Tào Nguyên dù sao cũng là chí tôn cường giả, đối mặt này năng lượng thật lớn trúng kích, vẫn là gồ lên lực lượng liều mạng chống lại. Cho ta đỡ được. Tào Nguyên trong miệng phun máu, nhưng vẫn là cắn mắt, ngưng tụ thành phòng hộ bình chướng, bình phong này lần lượt nát vụn, lại bị hắn lần lượt khôi phục, nét mặt thê thảm tột cùng. Những thứ kia sử dụng ra bỏ trốn các cường giả, bị dư âm năng lượng trúng kích, từng cái tại giữa không trung hất bay, liên tục quay cuồng, không ít bị lan đến gần cũng nhận được chừng mực không như nhau thương thế. Nhìn trong gió lốc, liều mạng chống lại, lần lượt không ngừng thụ thương Tào Nguyên. Vô số Thiên Tinh Tông đệ tử cảm giác được tín niệm mình đang đổ nát. Này nhưng là bọn họ tôn sùng là thần minh vậy đối đại lao tổ a. Thế nhưng hiện tại, vậy mà rơi được thê thảm như thế kết quả. Lao tổ. Đạo Thiên Cơ nhìn ngã xuống đi xuống Tào Nguyên, cắn răng rung giọng nói. Nếu như, Tào Nguyên bị Lăng Thiên kích sát, đây đối với Thiên Tinh Tông mà nói, đúng một trận thảm trọng không gì sánh được tổn thất. Phải biết rằng, Thiên Tinh Tông có khả năng tại biên hoang lấy được cao như vậy địa vị, dựa vào đến độ đúng Tào Nguyên thực lực. Không Tào Nguyên cái này hậu trường, vô số cựu gia đều có thể giết đến tận cửa. Đến lúc đó, Thiên Tinh Tông kết quả sẽ không gì sánh được thê thảm. Đám kia Thiên Tinh Tông đệ tử, từng cái cũng chờ đợi lo lắng lên, Tào Nguyên tử bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Rầm rầm. Bạo tạc thanh âm dần dần yếu bất hưởng đi xuống, cơn bão năng lượng các loại cũng bình phục lại đi. Xa xa bay ở giữa không trung mọi người, nhìn phía dưới chẳng cảnh, từng cái lớn lên từng bước, kinh hãi thật lâu không nói. Phía dưới vốn liên miên không ngừng, to lớn mênh mông thiên tinh sơn mạch, lúc này hơn phân nửa chỗ đều bị san thành bình địa. Trừ phía sau núi bộ phận, bị lực lượng thần bí bảo hộ, địa phương khác kinh hô toàn bộ hủy. Một cái trên trăm dặm lớn lên sơn mạch, lúc này chính giữa hóa thành một cái bình nguyên bồn địa. Hắn ngọn núi bị liên lụy, cũng gần như toàn bộ hủy. Đây là nhân lực có thể làm được sao? Một ít linh đế cảnh cường giả sau khi xem xong, một trận sợ, lực lượng này bọn họ tại nhiều người đi lên đều là chịu chết. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung, duy nhất đứng thẳng đạo thân ảnh kia, từng cái ánh mắt sợ hãi, kính sợ kính như thần minh. Có lẽ, chỉ thần cảnh cường giả mới mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Hôm nay, triệt để hủy diệt Thiên Tinh Tông, quyền đương cho các ngươi một bài học. Lăng Thiên trên thân khí tức cũng suy yếu rất nhiều, nhưng này lực lượng cường đại, cũng nơi này linh đế cảnh cường giả có thể thừa nhận. Hắn cất khí, đối phía dưới Tào Nguyên nói. Lúc này Tào Nguyên, phiêu phủ ở mặt đất không cao chỗ, trên thân nhiều chỗ thụ thương, hai cái cánh tay máu me đầm địa, không cách nào đang động đạn. Trên thân lực lượng, suy yếu tới cực điểm. Nhìn giữa không trung Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ban nãy, liền Tào Nguyên mình cũng cho là mình chết định. Bất quá, hiện tại còn sống sót, cũng khó mà phản công. Lao ra này, ngươi mới vừa rồi còn muốn dùng trận pháp kích sát ta hiện tại trước hết đem ngươi cho giết. Lăng Thiên thân hình xuống trùng, trong nháy mắt đi tới Tào Nguyên trước mặt, trên mặt cười nhạt, một trưởng hướng về hắn lồng ngực đánh ra đi. Lăng Thiên, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng thượng giới xuống sử giả, đại diện thượng giới ý chí. Giết ta, ngươi đem lại dẫn thượng giới trả thù. Đến lúc đó, bằng hữu ngươi người nhà, đều có thể gặp. Tiểu liên phó viện trưởng cũng bảo hộ không được bọn họ. Tào Nguyên hoảng sợ giống to hơn, hắn chính là đường đường chí tôn cảnh cường giả, ở thượng giới cũng là đại nhân vật. Tuyệt đối không thể cứ như vậy biệt khuất thực sự nơi này. Hắn những lời này, lại làm cho Lăng Thiên nhướng mày, giơ bàn tay lên dừng lại ở giữa không trung. Chính hắn đúng là không sợ thượng giới Càn Khôn cung dám đối với hắn thế nào. Thế nhưng, tha tộc người bằng hữu các loại, đều ở chỗ này. Nếu quả thật lại dẫn Càn Khôn cung trả thù, đến lúc đó, phó viện trưởng cũng không trông thấy được có khả năng chống lại. Thấy Lăng Thiên xuất hiện do dự, Tào Nguyên thấy một tia hy vọng, không cố kỵ chút nào chí tôn cảnh tôn nghiêm, lập tức quỳ xuống, ta xin thề, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta sau đó tuyệt đối sẽ không hướng bộ tộc của ngươi người bằng hữu trả thù. Sau đó Thiên Tinh Tông cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Tào Nguyên trong lòng tràn ngập oán hận, thế nhưng là mạng sống, hắn không được không làm như vậy. Bất quá, hắn đã hạ quyết tâm. Cùng lần này tránh được một kiếp, nhất định phải báo thủ. Hắn và Thiên Tinh Tông không cách nào động thủ, nhưng còn có hắn gián tiếp thủ đoạn các loại, như trước có khả năng đối phó được Lăng Thiên. Hơn nữa, cùng Lăng Thiên tiến nhập thượng giới, Càn Khôn cung, hắn tất nhiên cần tận thủ đoạn giàn vặt Lăng Thiên, trả thù lại. Ngươi thệ ngôn, không có một chút uy tín đáng nói. Ngươi không được tự mình động thủ, lẽ nào sẽ không có hắn thủ đoạn? Cũng là ngươi tử vong, mới là tốt nhất tuyệt phương pháp. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt nhất thiểm, ban nãy trong đầu trong nháy mắt làm ra lựa chọn, một cái chí tôn cảnh địch nhân đây đối với Lâm gia mà thôi, đúng một cái tai họa cực lớn, tuyệt đối không thể lưu lại. Thiên Tinh Tông nhất mạch ở thượng giới có thế lực, lẽ nào Đại Yến Đế quốc sẽ không có? Cho nên, trải qua cân nhắc Lăng Thiên vẫn là tuyển chọn kích sát Tào Nguyên. Chết đi. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một trường hướng về Tào Nguyên đỉnh đầu bổ xuống. Không, ta không thể chết được tại đây. Tào Nguyên sợ hãi giống to hơn. Những Thiên Tinh Tông đó người, từng cái cũng khí sắc tái mét, Đạo Thiên Cơ càng là sắc mặt trắng nhợt, cả người choáng váng đi xuống, trong đầu chỉ có một ý tưởng, Thiên Tinh Tông thật chơi xong. Thiếu gia, mau tới cứu ta. Thế nhưng, ngay Lăng Thiên chuẩn bị kích sát Tào Nguyên khi, hắn tâm linh chỗ sâu, một đạo quen thuộc suy yếu thanh âm, đi qua không gian, thời gian khoảng cách, trực tiếp tại Lăng Thiên trong tâm linh vang lên. Một loại thần giao cách cảm rung động cảm giác dũng manh tràn vào trong lòng, Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, một cổ không hảo cảm biết hiện lên trong lòng. Mà ngay Lăng Thiên thất thần, dừng lại công kích trong chớp nhoáng này. Tào Nguyên thấy một con đường sống, trong ánh mắt vẻ điên cuồng nhất thiểm, rất nhanh theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối ngọc phù bắp vỡ. Ầm. Ngọc phù hóa thành ánh huỳnh quang, đem Tào Nguyên thân thể trong bọc, trong nháy mắt phóng lên cao. Lăng Thiên lúc này mới tỉnh ngủ, một trưởng vỗ xuống, Tào Nguyên người sớm đã tiêu thất, hung hăng cắn răng một cái, trong nháy mắt ngàn dặm đảo sinh phủ. Đáng ghét, vẫn là đường hắn trốn. Lăng Thiên thù này, ta nhất định phải báo. Ngươi chờ hối hận đi. Tào Nguyên oán độc thanh âm theo giữa không trung truyền xuống. Những thứ kia còn lại người, thấy Tào Nguyên cũng bại, lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, nhưng không có truy kích, trong lòng cái kia cảm giác bất an biết càng thêm mãnh liệt, Vũ Huyên gặp nguy hiểm, ta hiện tại phải đi cứu nàng. Hắn có thể đủ cảm giác được, nếu như không phải Vũ Huyên đã rơi vào tuyệt cảnh tình huống, nếu không sẽ không có cái loại cảm giác này. Không để ý những thứ kia người chạy trốn, Lăng Thiên cấp tốc nhằm phía Thiên Tinh Tông phía sau núi một mảnh kia duy nhất hoàn hảo sơn mạch. Lăng Thiên mà biết, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ rung động biên hoang, lấy Thiên Tinh Tông hôm nay dư nghiệt tình huống, mặc dù hắn không được kích sát bọn họ. Thiên Tinh Tông nhiều như vậy cửu gia, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chương 519, cứu vớt. Thiên Tinh Tông phía sau núi, nơi này vốn là lịch đại tông chủ lưu lại truyền thừa trọng yếu chi địa. Thế nhưng, tại Ma Lệ cùng Ma Si hai người tới sau, nơi này liền phát hiện biến hóa lớn, trở thành bọn họ thực nghiệm cứ điểm. Lúc này, phía sau núi một tòa cung điện bên trong, quanh thân tỏa ra ma khí, hai mắt đỏ thâm Ma Lệ, nhìn giữa không trung một người một đồ, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vẻ chấn động. Giữa không trung, một đạo nhanh nhẹn như tiên nữ tử lơ lửng ngồi xếp bằng ở không trung, cô gái này đúng là Vũ Huyên. Tại nàng phía dưới, một mặt miêu tả chấm đất ngục hình ảnh đồ quyển, mãnh liệt ra vô tận ma khí, xa rời tại Vũ Huyên trên thân. Từng cổ một tinh thuần hắc ám lực lượng, không ngừng bắt buộc dũng mãnh tràn vào Vũ Huyên trong cơ thể. Vũ Huyên trên thân, ung ung phát ra nộ hải dâng thanh âm. Có thể rõ ràng thấy, từng đạo hắc sắc theo nàng quanh thân kinh mạch, không ngừng ở trên người nàng chảy xuôi. Mà Vũ Huyên trên thân khí tức, cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh, tại nàng trong đan điền, phảng phất một cổ kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt thế gian, thôn phệ tất cả hắc ám lực lượng đang thức tỉnh. Tuy là những ma khí kia đúng bắt buộc quán thâu vào Vũ Huyên trong cơ thể, thế nhưng Vũ Huyên đan điền cũng ở đây điên cuồng hấp thu cái này địa phương thần khí mãnh liệt ra lực lượng. Đã qua 7 ngày thời gian, lấy địa ngục thần khí chui luyện huyết mạch, vẫn không cách nào triệt để thanh tẩy hoàn tất, trên người nàng tà hoàng huyết mạch bao nhiêu ra hết. Tinh như vậy thuần huyết mạch, chính là vương tộc cũng so ra kém a. Ma Lệ kích động, vô cùng rung động. Nay thanh tẩy quá trình, để cho hắn khiếp sợ khó có thể tin. Phổ thông vương tộc thiên tài, lấy thần khí thanh tẩy chỉ cần một ngày lại triệt để đem màu đen ám huyết mạch kích thích ra, thức tỉnh trong cơ thể thần tính huyết mạch. Chính là một ít yêu nghiệt thiên tài, cũng bất quá 3 ngày thời gian. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, đã từng có vương tộc thiên tài dùng 5 ngày thời gian thanh tẩy, về sau hắn thành tựu gần với tà hoàng. Thế nhưng, Vũ Huyên lần này thanh tẩy, thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, dùng 7 ngày lại vẫn không thể triệt để kích phát trong cơ thể tà hoàng huyết mạch. Có thể thấy được nàng huyết mạch trong cơ thể bao nhiêu tinh thuần. Vũ Huyên trong cơ thể không ngừng thức tỉnh huyết mạch lực lượng, vậy mà để cho hắn đều cảm giác sợ hãi, hoảng sợ. Một loại thiên sinh trên linh hồn áp chế, tác dụng ở trên linh hồn, để cho hắn có loại phải quỳ sát xuống kích động. Cô gái này, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta nhất tộc mới một đại hoàng. Như vậy thuần túy huyết mạch, tương lai tất nhiên có thể lại lần nữa nhất thống biên giới, chúng ta nhất tộc lại có thể tái hiện viễn cổ rực rỡ. Ma Lệ trên thân ma vụ cũng rung rung, kích động không thôi. Nhưng lại lộ ra vẻ đáng tiếc, lần này chấp hành nhiệm vụ, không lường được thẩm nghị sẽ tình cờ gặp tà hoàng hậu duệ. Mang đến hắc ám thần tính vật chất không đủ a. Chỉ có thể làm lần đầu tiên sơ bộ thức tỉnh, nếu như tại tộc quần bên trong, ma quân đại nhân nhất định sẽ không tiếc đại giới, cho nàng triệt để thanh tẩy một lần. Đem tà hoàng đại nhân huyết mạch triệt để kích thích ra. Ma Lệ có chút không cam lòng, bọn họ nhất tộc, chỉ cần là vương tộc người. Thiên sinh liền có linh vương cảnh thực lực, có lẽ linh đế cảnh thực lực. Một khi thành niên, là có thể lập tức trở thành thần đạo cảnh cường giả. Mà Vũ Huyên tư chất, so vương tộc thiên tài cường đại quá nhiều. Hơn nữa, khoảng cách Vũ Huyên thành niên cũng không còn lại nhiều năm năm. Cho nên mỗi một lần thức tỉnh thanh tẩy, cũng cực kỳ trọng yếu. Ma Lệ bởi vì Vũ Huyên huyết mạch mà kích động hưng phấn, nhưng là chân chính thanh tẩy trong Vũ Huyên, lại không cho là như vậy. Thật là tà ác lực lượng, ta ý chí đã chịu ảnh hưởng. Trong cơ thể bạch sắc thánh diễm cũng bị áp chế. Tại tiếp tục như vậy, ta đem triệt để bị ma hóa. Vũ Huyên còn sót lại ý chí, khó khăn cắn răng, muốn chống lại dưới áp chế quần quận tới hắc ám lực lượng. Thế nhưng, trong cơ thể nàng một phần khác huyết mạch, nhưng đối cổ lực lượng này tràn ngập khát vọng, không tự chủ được tiến hành thôn phệ. Vũ Huyên trong cơ thể, vốn nên hóa thành âm dương thái cực trạng hắc bạch lực lượng, từ từ xuất hiện sụp đổ trạng thái. Hắc ám lực lượng càng ngày càng khổng lồ, đem bạch sắc hỏa diễm bài xích đi ra ngoài. Ầm. Vũ Huyên đan điền rung một cái, âm dương thái cực đồ triệt để sụp đổ, lượng chủng lực lượng trọng tân hóa thành hai cổ hỏa diễm. Thế nhưng, bạch sắc thánh diễm không ngừng bị hắc sắc ma diễm áp chế, không ngừng suy yếu đi xuống. Âm dương khai thái kinh đã không cách nào chống đỡ lượng chủng lực lượng cân bằng, hiện tại phải như thế nào cho phải? Thiếu gia. Nếu như thiếu gia hắn tại, nhất định có biện pháp. Tại thời khắc nguy cấp này, Vũ Huyên não hải lập tức hiện lên Lăng Thiên, trong lòng đối với hắn tưởng niệm càng thêm mãnh liệt. Nàng mặc dù có thể điều tiết lượng chủng lực lượng, để cho chúng cân bằng vận hành. Dựa vào chính là Lăng Thiên tại nàng lần đầu tiên thức tỉnh huyết mạch khi, truyền thụ cho nàng âm dương khai thái kinh. Ở đó sau đó tu luyện, Vũ Huyên cũng vẫn bảo trì hai cổ lực lượng cân bằng. Về sau, đến nàng đột phá linh hư cảnh khi, trong đầu trở nên nhiều một bộ khác công pháp Hỏa Phượng Thiên Hoàng Kinh. Theo bộ thứ hai công pháp tu hành, huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng không ngừng cởi mở đi ra, cũng liền có các loại truyền thừa vũ kỹ, còn có thiên phú thần thông. Thế nhưng, bảo trì lượng chủng lực lượng cân bằng âm dương khai thái kinh vẫn là Vũ Huyên tu hành cơ sở. Thật sự cho rằng như vậy, nàng mới không có đụng phải hai cổ lực bài xích lượng phản vệ. Nhưng là hôm nay, ma diễm triệt để đem thánh hỏa áp chế xuống. Vũ Huyên lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng, cân bằng bị phá vỡ, nàng phản vệ cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Giống như hiện tại, Vũ Huyên trong đầu ý niệm tà ác không ngừng ăn mòn nàng, để cho nàng não hải tràn ngập cứu hận, hắc ám, sát ý các loại ý niệm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ nhập ma. Thiếu gia hắn nhất định trở lại cứu ta. Ta muốn chờ đợi. Vũ Huyên hôm nay còn có thể đau khổ ủng hộ, ý niệm không bị hắc ám thôn vệ duy nhất ý niệm trong đầu, chính là đối Lăng Thiên một tia cố định ý nghĩa yêu thương. Vô luận nó ý niệm bị cắn ướt, ma hóa thành thế nào, duy chỉ có một cổ yêu say đắm không có một ti xúc động dung, chống đỡ hắn. Hắc ám lực lượng cuồng bạo, không ngừng ăn mòn hướng Vũ Huyên trong cơ thể. Đồng thời cũng không ngừng ma hóa nàng thân thể, linh hồn. Kết quả này, xem được Ma Lệ càng thêm hưng phấn kích động. Nàng chắc chắn trở thành chúng ta nhất tộc nữ hoàng. Đến lúc đó, nhìn hắn tu La tộc, U Minh tộc những thứ này đại tộc, vẫn làm sao không thần phục chúng ta. Ma Lệ phảng phất đã thấy, triệt để ma hóa sau Vũ Huyên, dẫn theo bọn họ hướng đi viễn cổ đỉnh phong rực rỡ. Ngay Ma Lệ kích động lúc, một chỗ khác phòng khách, một đạo hắc vụ lơ lửng tới. trở nên kích động tiếng cười cùng nơi truyền đến. Ha ha ha, hai huynh đệ kia quả nhiên vấn đề. Đây là phát hiện trọng đại, bên trong cơ thể của bọn họ, lại có viễn cổ dòng máu chư thần. Tuy là phi thường yếu ớt, nhưng cũng là khó được tài liệu. Chỉ cần không ngừng mãnh liệt, tiến hành ma tính kích động, chỉ cần quá trình này, bọn họ sẽ không bị hành hạ chết, tương lai tất nhiên có khả năng vì chúng ta nhất tộc thêm nữa hai gã thủ lĩnh. Ma Si tiếng cười to truyền lại tới, nhưng hắn bước vào phòng khách khi, một cổ đến từ linh hồn kinh dị đột nhiên truyền lại tới, để cho hắn kém chút quỳ sát xuống. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung Vũ Huyên, kinh ngạc nói, nàng chui luyện còn không có kết thúc. Tinh như vậy thuần huyết mạch, quả nhiên là tà hoàng hậu duệ. Ma Si sau đó cũng kích động không thôi, vẻ hưng phấn đó không thể so ma lệ kém. Lần này là đại thu hoạch, thuận tay chộp tới hai người, lại có như vậy khó được tư chất. Càng là tìm kiếm nói tà hoàng hậu duệ, thiên muốn ta tộc rầm rộ. Ma lệ cũng cười lớn, đến lúc đó trọng tân chiếm giữ biên hoang, lại có thể quần quận chư thiên vạn giới. Kích động qua đi, ma lệ có nhìn về phía Ma Si hỏi, đạo vô nhai hắn thế nào, vẫn cứu không cứu lại được. Nói được bị đưa qua đi cầu cứu đạo vô nhai, Ma Si ưu lục nhãn con người, lộ ra vẻ khinh thường, một cái phế vật, phí phạm chúng ta nhiều tài nguyên như vậy, vẫn như bị thua, kém hơn bị người kích sát. Hắn đối với chúng ta mà nói, còn có nhiều tác dụng. Tiến nhập càn khôn cung cao tầng, nhất trí bên hoang đô đúng ắt không thể thiếu quân cờ, muôn ngàn lần không thể chết, ma lệ băng lánh nói ra. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, Vũ Huyên bên trong đan điền, một đạo hắc sắc phượng hoàng hư ảnh phóng lên cao, một cổ mãnh liệt uy áp tản ra, cổ uy áp này hoàn toàn không yếu hơn thần cảnh cho người ta uy áp cảm giác. Ma lệ sắc mặt hai người biến đổi, liền ngưng trọng, lập tức bay đến thần khí hai bên, đem lực lượng điên cuồng quán thâu vào bên trong. Rốt cục đến nhất ngàn cân treo sợi tóc. Bước này, tuyệt đối nhất định không thể có chút nào làm lỗi, để cho nàng huyết mạch sơ bộ triệt để thức tỉnh. Ma lệ băng lãnh thanh âm ngưng trọng nói. Ma Si ánh mắt đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào thần đồ bên trong, không cần thiết để cho thanh tẩy hoàn mỹ hoàn thành. Vũ Huyên khí sắc cũng thay đổi được vật lộn thống khổ, tái nhợt khuôn mặt tử cắn răng, như là nhẫn nhịn bị hành hạ to lớn. Đúng lúc này, một cổ có thể so với chí tôn cảnh lực lượng, đột nhiên tràn ngập bên ngoài áp bách mà tới. Bên ngoài trận pháp, không ngừng xuất hiện tiếng nổ mạnh hưởng. Vũ Huyên, ta tới. Theo tiếng giống giận vang lên, một đạo thân ảnh xông thẳng mà tới. Bước vào trong đại điện, Lăng Thiên ánh mắt lập tức tỏa định trong đại điện ở giữa Vũ Huyên, lúc này Vũ Huyên, cả người bị hắc ám ma khí bao phủ, đánh thẳng vào nàng không ngừng đem nàng ma hóa, Lăng Thiên lửa giận trong lòng mãnh liệt ra. Các ngươi đáng chết. Lăng Thiên đưa ánh mắt tại chuyển đến Ma Lệ cùng Ma Si trên người hai người, tràn ngập tức giận cùng sát ý. Lăng Thiên thế nhưng biết Vũ Huyên tình huống, Vũ Huyên trong cơ thể lực lượng chính là hai cổ xung đột lẫn nhau quang minh cùng hắc ám lực lượng. Chỉ lẫn nhau bảo trì cân bằng, mới sẽ không đối Vũ Huyên xuất hiện thương tổn. Đúng là ngay từ đầu chênh lệch đến điểm này, Lăng Thiên mới để cho Vũ Huyên tu hành âm dương khai thái kinh. Thế nhưng, một khi cân bằng bị phá vỡ, thật lớn phản vệ, rất có thể để cho Vũ Huyên ngã xuống. Vũ Huyên hôm nay lực lượng bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh, kỳ thực, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngũ hành trảm. Lăng Thiên một cái liền phát hiện lần này thanh tẩy then chốt, chỉ cần phá hoại lần này nghi lễ rửa tội, lại cứu ra Vũ Huyên. Cho nên Lăng Thiên lập tức đối chính giữa thần đồ phát động công kích. Không tốt mau ngăn cản hắn. Ma Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Ma Si hai người không để ý thụ thường, muốn lấy thân hình chống lại Lăng Thiên công kích. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Kiếm quang lực lượng, đánh rơi tại thần đồ phía trên, xông vào đồ bên trong mở trong hắc động. Phun ra ma khí hắc động, lập tức xuất hiện bất ổn định trạng thái. Dầm dầm rung động hưởng vang lên. Thình thịch. Chương 520, cổ giới người. Thiên Tinh Tông Lăng Thiên chân chính cứu vớt Vũ Huyên. Ngay tại lúc đó, Đại Yến Đế quốc trong Đế đô, nhưng tới một vị thần bí phong khách. Đế đô vùng trời, không gian cuốn lên một trận rung động, toàn bộ không gian giống như mặt nước như nhau. Sau đó một cái hắc sắc không gian hắc động xuất hiện, một đạo có lồi có lõm, xinh đẹp động nhân thân ảnh giẫm trận tại chỗ ra. Đây là một vị có tuyệt thế khuôn mặt đẹp, nghiêng nước nghiêng thành thục nữ tính, thoạt nhìn 27-28 tuổi. Ở trên người nàng, bao phủ này hừng hực thần quang. Giống như thiên thần hạ phàm khiến cho, thần thánh lại có khủng bố. Một đôi mắt phượng tràn ngập vẻ uy nghiêm, nhìn quét xuống phía dưới phàm đế đô diện mạo, lông mày nhíu một cái, môi đỏ mọng khẽ mở nói, bực này thấp kém chỗ, linh khí như vậy vẫn đủ, ta bộ tộc phượng hoàng huyết mạch, sao lại lưu lạc ở đây? Bất quá, nghĩ lại tới viễn cổ liên quan tới nơi đây một ít truyền thuyết, nữ tử lại nhẹ giọng nói, có lẽ cùng viễn cổ mấy vị đại nhân vật lưu lại huyết mạch có liên quan đi, bất quá, trải qua nhiều đời như vậy, huyết mạch cũng không khả năng bao nhiêu thuần khiết. Nữ tử trong lúc nói chuyện, tỉ mỉ cảm thụ một chút đế đô tình huống, sau đó khẽ di một tiếng, không nghĩ tới, nho nhỏ này chỗ, còn có chí tôn cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa, nơi này lại vẫn tồn tại có viễn cổ tế linh. Bọn họ có lẽ biết một ít tình huống cũng không nhất định. Nữ tử trong lúc nói chuyện, cước bộ bước ra, không gian cuốn lên một từng vệt sóng gợn lan tan, cả người liền tiêu thất ở giữa không trung. Đại Yến Hoàng cung bên trong thư phòng, cơ hồ Đại Yến đế quốc cực mạnh một đám người đều tại đây chỗ. Phó viện trưởng cao tọa thủ vị, hai bên một bên vẫn ngồi Yến Lôi Chấn cùng Yến Hoàng. Tiếp tục chính là mấy vị linh đế cảnh cường giả, trong liền có Tôn Quân bảo tại. Ban đầu lấy thân phận của hắn, còn chưa có tư cách tham gia nơi này hội nghị, nhưng ít ngày trước đột phá linh đế cảnh sau, địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Đám người kia từng cái khí sắc nghiêm túc, ngưng trọng không gì sánh được. Thiên Tinh Tông nơi nào còn không có tin tức truyền đến, Lăng Thiên rất có thể đã gặp bất trắc. Một vị linh đế cảnh cường giả trầm giọng nói. Tôn Quân Bảo trên mặt kiên quyết nói, là Lăng Thiên còn có Vũ Huyên, ta ủng hộ xuất chiến Thiên Tinh Tông. Lấy Vũ Huyên thân phận, nhất định phải cứu trở về. Hắn cường giả cũng trầm mặt xuống, hai người thực lực cách xa, không phải bọn họ không chịu xuất chiến, mà là đi cũng là không chịu chết. Thế nhưng nghĩ đến Vũ Huyên cùng Lăng Thiên tiềm lực các loại, trên mặt lại tràn ngập vẻ do dự. Lúc này, bọn họ còn là đạt được Thiên Tinh Tông bên kia tin tức, nếu như biết Lăng Thiên đã ở đánh tan Thiên Tinh Tông, e sợ sớm đã khiếp sợ không thôi, lập tức xuất chiến. Đang lúc bọn hắn do dự khi, mưa ánh sáng đột nhiên chiếu xuống, tại trên đại điện trống chân ở giữa phía trên, xuất hiện nhất trận ba động, sau đó một vị tử y the mỏng nữ tử đột nhiên xuất hiện, tại nàng xung quanh từng mảnh một trong suốt cánh hoa bay lượn, thoạt nhìn siêu trần thoát tục, giống như không thuộc về nhân gian. Tinh lệ dung mạo, hoàn mỹ tư thái, để cho người ta kinh diễm ngây ngốc. Thế nhưng, như vậy một vị nữ tử không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, lại làm cho ở đây cường giả khí sắc biến đổi lớn. Đặc biệt cô gái này xuất hiện trong nháy mắt, một cổ yếu ớt, nhưng ngưng trọng như núi uy áp tất cả hạ xuống, phía dưới linh đế cảnh các cường giả, hô hấp bị kiềm hãm, kém chút quỳ sát xuống. Người là ai? Làm sao đi vào nơi này? Yến Lôi Chấn trong mắt kinh hãi, ngưng trọng hỏi. Chính là phó viện trưởng, cả người cuối cùng quét buồn ngủ hình dáng, trong mắt tinh quang chớp động, ngưng trọng nhìn nữ tử, ngươi không phải nam lĩnh người. Các ngươi cấp độ sống, cao hơn bọn họ. Nữ tử ánh mắt đảo qua, quần áo phất phới hạ xuống đến, nhẹ giọng nói, các ngươi yên tâm, đều không phải cho các ngươi mà tới. Vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Tôn Quân Bảo, nói, tộc của ta ở chỗ này hậu duệ. Tiểu là ngươi thông qua viễn cổ thủ đoạn, kêu gọi ta môn. Tôn Quân Bảo khí sắc biến đổi lớn, tràn ngập chấn động. Lúc này hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn có thể đủ cảm giác được, trong cơ thể một tia huyết mạch bởi vì. Này nữ tử xuất hiện, biến được sôi trào, cùng nhiệt. Ngươi không phải thượng giới tộc quần đại nhân vật, mà là cổ giới xuống người Tôn Quân Bảo rung giọng nói. Bởi vì Vũ Huyên huyết mạch quan hệ, Tôn Quân Bảo cố ý câu thông thượng giới tộc quần. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, hắn đưa lên một tia Vũ Huyên huyết mạch, đem thượng giới Phượng Hoàng hậu duệ nhất tộc càng khiếp sợ đến. Máu kia mạch tinh thuần trình độ vượt qua bọn họ có thể kiểm chắc cực hạn, thậm chí siêu việt bọn họ nhất tộc tộc trưởng huyết mạch. Chuyện lớn như vậy tình, thượng giới Phượng Hoàng tộc hậu duệ không dám thờ ơ, lập tức báo lên cho thủy tổ giới. Cũng liền tạo thành tên nữ tử này xuống nguyên nhân. Phong Nêu khắp nơi gật đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói, đem ngươi trên thân vị kia hậu duệ huyết dịch cho ta xem, ta tự mình kiểm tra nàng huyết mạch độ tinh khiết. Hán cường giả, bao quát Tiến Lôi Chấn cùng phó viện trưởng tại là, mỗi một người đều an tĩnh nhìn, không có lên tiếng. Bất quá, phó viện trưởng cùng Yến Lôi Chấn nhưng trong lòng vô cùng rung động, hai người bọn họ thế nhưng biết không thiếu tân mật. Cổ giới, đó là so Càn Khôn Cung còn muốn khổng lồ vô số lần thế lực. Bọn họ đều không nghĩ đến, Vũ Huyên huyết mạch vậy mà sẽ kinh động như vậy đại nhân vật. Trong lòng liền dâng lên một cổ hồi ý, nếu như biết Vũ Huyên huyết mạch kinh người như vậy, chắc chắn liều lĩnh đại giới đem nàng cứu ra. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì cũng muộn. Tôn Quân Bảo tràn ngập vẻ cung kính. Đem chứa đựng tại bên trong nhẫn chứa vật thủy tinh cầu lấy ra, tại thủy tinh cầu bên trong, vài giọt dòng máu màu đỏ nằm yên tĩnh trong. Phong Nhược Mạn vung tay lên, thủy tinh cầu bay đến trong tay nàng, nhìn mấy giọt máu, trong tay nàng dâng lên một cổ lực lượng, bọc lại này mấy giọt máu, bản thân nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Ngay nàng ý thức tiến nhập trong huyết mạch khi, trong ý thức một hỏa phượng phóng lên cao, tản mát ra vô cùng kinh khủng áp lực mênh mông, sau đó, một đôi huyết sắc mắt phượng nhìn Phong Nhược Mạn. Ánh mắt kia giống như cao cao tại thượng thiên thần. Mắt nhìn xuống nàng, sau đó một đạo to lớn uy nghiêm thanh âm, truyền lại vào nàng trong ý thức, cô hậu duệ, các ngươi rốt cục tìm được tới. Phong Nhược Mạn sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt, trở nên mở mắt, ánh mắt lộ ra chấn động. Ngay Phong Nhược Mạn thất thần trong nháy mắt, một cổ mênh ngông thần uy không bị khống chế tản ra, này cổ thần uy, thậm chí siêu việt Tào Nguyên khi đó uy áp. Tất cả mọi người hoảng sợ quỳ sát xuống, duy chỉ có phó viện trưởng một người, còn có thể đau khổ chống đỡ. Tổ phượng ý chí. Hoàng tộc huyết mạch, bực này chỗ làm sao, sẽ hoàng tộc huyết mạch. Làm sao có thể Phong Nhược Mạn lẩm bẩm nói. Ban nay ý chí, còn có cái này để cho nàng cũng kinh sợ uy áp, cũng không có một tia giả tạo. Hoàng tộc huyết mạch, theo viễn cổ bắt đầu cũng đã đánh rơi, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, lại ở chỗ này cảm giác được hoàng tộc huyết mạch. Tin tức này nếu như bị cổ giới biết, toàn bộ cổ giới đều phải rung động. Dưới áp chế rung động trong lòng, lúc này nàng mới phát giác, hơi không khống chế được. Thu hồi khí tức, mắt phượng ngưng trọng nhìn về phía Tôn Quân Bảo, trầm giọng nói, nàng ở đâu? Có này huyết mạch nữ hài ở đó. Tôn Quân Bảo biến sắc, không nghĩ tới vị này cổ giới xuống đại nhân vật, đang cảm thụ đến Vũ Huyên huyết mạch độ tinh khiết sau, sẽ khổng lồ như vậy phản ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng hội nghị cũng trầm mặc đi xuống, toàn bộ cường giả đều lộ ra đau khổ biểu tình. Lăng Thiên đột nhiên xông vào, đối thần đồ tiến hành công kích. Làm như vậy lập tức đối Ma Lệ hai người tạo thành cực đại thương tổn, hai người đều nặng tổn thương thổ huyết, nằm xuống đất. Lăng Thiên, ngươi làm sao đi vào nơi này, Tào Nguyên mấy cái lẽ nào không đem người cho giết? Ma Lệ sắc mặt giận dữ hỏi. Trước hắn cũng biết một ít tình huống bên ngoài, bất quá nghĩ đến có Tào Nguyên vị này bán thần cảnh cường giả trấn thủ, theo hắn, Lăng Thiên dám xông vào Thiên Tinh Tông thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Đáng tiếc, bọn họ nhưng không biết bên ngoài phát sinh chuyện trọng đại. Căn bản không đi để ý tới Ma Lệ giận dữ hỏi, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Vũ Huyên, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ ôn nhu. Lập tức xông lên, muốn ôm Vũ Huyên. Thình thịch. Một tiếng va chạm vang lên, tại Vũ Huyên bên cạnh, dường như có nhất tầng phòng hộ bình chứng tại, đem Lăng Thiên ngăn cản xuống. Hơn nữa, tới gần Vũ Huyên, Lăng Thiên lập tức cảm giác được một cổ cường đại uy áp đem hắn bao phủ. Nếu như không phải trong cơ thể Phượng Hoàng Thiên Hỏa cùng với giúp đỡ lẫn nhau, sợ rằng cũng phải không chịu nổi cổ uy áp này lực lượng. Lăng Thiên thân hình tại giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, nhìn Vũ Huyên chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô dụng, lấy thực lực ngươi căn bản không khả năng tiếp cận cho nàng. Trừ phi nghi lễ rửa tội kết thúc, bằng không, ai cũng không thể phá hoại. Ma Si chói thai thanh âm cười lạnh nói. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đã tiến hành nghi lễ rửa tội Vũ Huyên, từ từ mở mắt, một cái liền thấy phía dưới Lăng Thiên. Thiếu gia, người rốt cuộc tới. Vũ Huyên ấm lãnh, tràn ngập khí tức tà ác trong ánh mắt, hiện lên một tia vẻ ôn nhu. Dựa vào này cổ ý nghĩ yêu thương, không ngừng áp chế trong lòng tập kích tới hắc ám lực lượng. Lăng Thiên hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, nói với nàng, Vũ Huyên, ngươi chờ một hồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra. Vừa nói, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Ma Lệ hai người, nghiêm giọng nói, không muốn chết tiểu tháo ra nghi thức, giao ra hai ta vị ca ca, bằng không, ta hiện tại liền giết các ngươi. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, hai người bọn họ cũng bị thương nặng, lực lượng không lớn bằng lúc trước, hắn có thể đủ ứng phó. Hơn nữa, theo tiến nhập nơi này bắt đầu, Lăng Thiên liền không có cảm giác được bản thân hai vị ca ca khí tức, điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Muốn giết chúng ta? Đã lâu không nghe thấy tên này buồn cười chuyện. Ma Si cười ha hả, ánh mắt tràn ngập xem thường cùng châm trọng, coi như thụ thương thì như thế nào. Lấy hai người chúng ta thực lực, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Muốn giết chúng ta? Hay là chờ chúng ta trước tiên đem người cho giết? Đúng lúc này, Ma Lệ đột nhiên quát lạnh một tiếng, trên người hai người lực lượng đồng thời mãnh liệt hướng một chỗ. Rớt xuống mặt đất địa ngục ma đồ, đột nhiên lại lần nữa nở rộ hào quang, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên biến sắc, nói, đây là thần khí. Các ngươi vậy mà có thần khí. Trải qua vài lần thần khí lực lượng sau, hắn đối thần khí khí tức đã hết sức quen thuộc. Tấm kia từ sống lại địa ngục ma đồ, đúng là nhất kiện chân chính thần khí. Ma Lệ hai người thân hình khẽ động, đem Lăng Thiên chi phối vây lại, tiêu tán ma khí lại lần nữa quán chú, cười lạnh, bây giờ biết đã trễ, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Lăng Thiên khí sắc gầm trầm xuống, hắn thiên toán vạn toán cũng không tính được tới, đối phương vậy mà có thần khí. Chính là hắn thực lực so với đối phương cường đại một kia thì như thế nào? Có thần khí tại như trước có khả năng đơn giản nghiền ép hắn. Thần khí lực lượng từ từ thức tỉnh, bên trong khí linh đối Lăng Thiên tản mát ra một cổ sát ý. Dường như bởi vì mới vừa rồi bị phá tan nghi thức mà tức giận. Vũ Huyên cũng bối rối, nàng hy vọng Lăng Thiên tới cứu nàng, cũng không hy vọng Lăng Thiên đi tìm cái chết. Chương 521, cứu ra Vũ Huyên. Lăng Thiên khí sắc gầm trầm xuống, hắn thiên toán vạn toán cũng không tính được tới, đối phương vậy mà có thần khí. Chính là hắn thực lực so với đối phương cường đại một kia thì như thế nào? Có thần khí tại như trước có khả năng đơn giản nghiền ép hắn. Thần khí lực lượng từ từ thức tỉnh. Bên trong khí linh đối Lăng Thiên tản mát ra một cổ sát ý, dường như bởi vì mới vừa rồi bị phá tan nghi thức mà tức giận. Theo thần khí từ từ thức tỉnh, một đoàn một dạng quỷ hồn theo thần khí bên trong phun trào ai như vậy, sau cùng, toàn bộ trong đại điện oan quỷ xoay quanh, vô số oan quỷ đột nhiên hóa thành một cỗ diện mục dữ tợn ác ma, cầm trong tay một cái lưỡi búa lớn. Táng hồn vẫn sát. Không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ lực lượng kinh khủng đem Lăng Thiên gắt gao trói buộc chặt, toàn bộ không gian giống như một cái kiên cố lồng giam. Theo một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn hạ xuống, khí linh búa hướng về Lăng Thiên nộ bổ xuống. Búa lực lượng cực kỳ khủng bố, nơi đi qua, không gian toàn bộ nổ tung, một đạo đen kịt thất luyện, bị phá vỡ bầu trời, lộ vẻ được cực kỳ chói mắt. Này khí linh nén giận một kích, đối chí tôn cũng tạo thành cực đại đe dọa. Nếu như không phải ma lệ hai người trọng thương, dung hợp hai người lực lượng, một kích này đủ để đối thần cảnh cường giả tạo thành đe dọa. Cường đại lực phá hoại cùng xuyên thủng lực, có thể chạm phá thần cấp cường giả phòng ngự. Đạo này công kích vừa ra, Lăng Thiên khí sắc biến đổi lớn, kinh ngạc nói, không được, hắn uy lực quá cường đại. Thiếu gia cẩn thận. Vũ Huyên cũng cấp bách, kinh khủng như vậy công kích, tiểu liền nàng đều cảm giác được một trận kinh hãi. Lập tức đối Lăng Thiên sốt ruột nhắc nhở. Sơn hà pha toái. Lăng Thiên trên thân ngọn lửa màu hoàng kim lập tức hóa thành một cái phòng hộ bình chướng, đồng thời, gầm lên một tiếng, vội vàng lấy phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn chống đỡ. Viễn cổ chiến trường hư ảnh xuất hiện, cụ nát cổ lâu trên thành, vô cùng thê thảm khí tức bi tráng bao phủ, Lăng Thiên đứng thẳng đầu tường, như một vị tướng quân nổi giận chém ra. Kiếm quang màu vàng như một ngã rẽ nguyệt, chạm xuống đi, chống lại hướng lưỡi búa lớn công kích. Một cổ thiêu hủy không gian cực nóng cảm giác bao phủ, để cho trong đại điện khí tức âm trầm cũng ấm áp một ít. Thình thịch. Tại những ngày qua đủ để ngăn chặn tiếp theo tiếp xúc công kích sơn hà pha toái, lần này tại hắc sắc lưỡi búa lớn chạm xuống thất luyện trong, nhưng yếu đuối giống như khói hoa. Vừa đụng chạm ở giữa, kim sơn kiếm quang bạo liệt, búa đã nổ bổ xuống. Tầng kia bảo hộ Lăng Thiên phòng hộ bình chướng, giống như giấy như nhau vỡ vụn, đơn giản ở giữa liền bị đánh nát. Không chướng ngại chút nào chạm xuống hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên vội vàng né tránh, trong lòng hắn đã có đánh giá, e sợ những thứ này đều khó chống lại hiển lộ. Thân như thiểm điện, lập tức dịch ra hướng bên kia. Ầm. Đúa chạm xuống tại trên đại điện nổ tung. Mặc dù không có đánh trúng Lăng Thiên, thế nhưng khủng bố dư ba trùng kích, Lăng Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong lòng một hơi thở khó chịu có loại hít thở không thông cảm giác. Thế nhưng, đúng lúc này, ác quỷ khí linh búa đưa ngang một cái, tiếp được đổ ngang hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên đem thân pháp phát huy đến cực hạn, liên tiếp tránh né. Ha ha ha, tiểu xuất sinh lẽ nào ngươi chỉ biết tránh né? Chỉ ngươi nhỏ yếu như vậy thực lực, cũng muốn sẽ Vũ Huyên. Ma Si chói thai như bị bóp cái cổ con vịt tiếng cười nhạo vang lên. Hai người bọn họ cũng bị thương nặng, cho nên cũng trốn ở khí linh phía sau, vừa khôi phục vừa điều khiển khí linh. Cũng là bởi vì hai người thụ thương nghiêm trọng, mới để cho Lăng Thiên không có rơi xuống bị lập tức kích sát vận mệnh. Lăng Thiên tức giận, đánh tới muốn công kích hai người, thế nhưng đây là, khí linh búa rời tay chém xuống, lại đem Lăng Thiên bước được lùi lại quay về, hiểm thêm hiểm né qua công kích. Liên tiếp vài lần thử nghiệm, đều không thể gần đến hai người bọn họ trên thân. Lăng Thiên, ngươi không phải là muốn biết hai ngươi vị ca ca tình huống sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ma lệ băng lãnh thanh âm, có thể kích động Lăng Thiên nói, hai người bọn họ, đều bị chúng ta đưa về thượng giới tộc mà. Lấy bọn họ tư chất sẽ bị chúng ta cải tạo thành ma hóa chiến sĩ, tựu như cùng đạo vô nhai như nhau. Bất quá, bọn họ đem so với đạo vô nhai càng xuất sắc hơn. Bởi vì bọn họ trên thân, đều phải viễn cổ chư thần một tia huyết mạch di chuyển. Đương nhiên, bọn họ muốn cường đại lên, nhất định phải trải qua lần lượt giàn vật cùng thử nghiệm, mà không chết đi mới có thể thành công. Ha ha ha, người tốt nhất cầu khẩn bọn họ, không nên bị đón lấy thực nghiệm giàn vật mà chết đi. Như vậy các ngươi còn có cơ hội gặp lại lần nữa. Ma lệ tiếng cười âm lãnh, từng câu kích động hướng Lăng Thiên, tố nói qua Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người kết cục bi thảm. Lăng Thiên vốn đang có thể tĩnh táo ứng đối ác quỷ lên, thế nhưng, bị hai người nói kích động, trong lòng nhịn không được giận dữ, động tác xuất hiện chỉ trệ. Ầm. Lưỡi búa lớn chạm phá Lăng Thiên kiếm quang màu vàng công kích, đánh bại Lăng Thiên phản ứng, đánh xuống ở trên người hắn. Lăng Thiên trong lòng quính lên, lập tức tránh né. Nhưng vẫn là bị gặp thoáng qua, tại bụng chém ra một đạo vết máu. Cả người bị trùng kích. Ho ra một ngụm máu tươi, lập tức lùi lại. Thiếu gia. Vũ Huyên như chim quên dỉ máu vậy sốt ruột tiếng la vang lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thấy Lăng Thiên thụ thường, nàng cảm giác trong lòng như bị đao cắt xuống. Ma lệ lộ ra mỉm cười, hắn ban nãy là cố ý kích động Lăng Thiên, phải được chính là để cho hắn xuất hiện chỗ sơ hở. Băng lanh thanh âm tiếp tục nói, chờ huynh đệ ngươi triệt để cải tạo hoàn tất, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hiện tại. Bởi vì... ta nhất định trở về để cho bọn họ chấp hành giết ngươi chỉ lệnh. Nhìn các ngươi thủ túc tương tàn, nhất định rất đẹp mắt. Còn có Vũ Huyên, trải qua triệt để thanh tẩy, cũng sẽ giúp ngươi quên. Liên quan tới biên hoang tất cả nàng sẽ quên mất. Mà như ngươi vậy loài run rế, cũng không khả năng tại trèo cao phía trên nàng. Không thể không nói, ma lệ âm như lanh nôn, quả thực đưa đến một ít hiệu quả. Lăng Thiên vài lần phân tâm, cũng kém chút bị kích sát, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế cũng không ngừng nặng thêm. Thế nhưng, theo ma lệ không ngừng kích động, Lăng Thiên ánh mắt biến được kiên cố hơn định, tức giận, chuyện như vậy không có. Hôm nay, ta liền cứu ra Vũ Huyền, đem các ngươi cũng giết. Các ngươi có dũng khí mang ta đi huynh đệ, ta liền tiến vào các ngươi tộc mà, đem bọn họ cứu trở về. Không có ai có thể ngăn cản cho ta. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập điên cuồng, cứng cỏi, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ngũ thải quang mang nở rộ, năm loại thế cảnh lực lượng lan tràn ra. Ngũ hành trảm. Lăng Thiên một cái lắc mình, tránh thoát khỏi ác quỷ khí linh công kích, ngũ thải kiếm mang đột nhiên nộ bổ ra. Năm loại thế cảnh lực lượng dung hợp lẫn nhau, đột nhiên bạo phát tăng thêm sự kinh khủng uy lực. Ầm. Ác quỷ khí linh không né tránh kịp nữa, bị kiếm quang đánh trúng, thân hình chợt lui vài chục bước, trên thân quỷ hồn cũng thưa thớt một ít. Tuy là Lăng Thiên đánh trúng nó, thế nhưng này lại làm cho ác quỷ khí linh càng thêm tức giận, gầm giống liên tục, điên cuồng công kích mà tới. Lăng Thiên lại lần nữa rơi vào hạ phong. Nhìn Lăng Thiên rơi vào nguy hiểm, Vũ Huyên trong lòng cũng sốt ruột. Thế nhưng, tại dưới người nàng địa ngục thân đồ, đã tuôn ra mỏng manh rất nhiều năng lượng, đối với nàng tiến hành thanh tẩy cải tạo. Đều tại ta. Nếu như ta tại lớn mạnh một chút, mới có thể bảo vệ được thật là ít ra người nhà. Nếu như ta không bị trộm tới nơi này, thiếu gia cũng sẽ không thụ thương, không có rơi vào tuyệt cảnh. Vũ Huyên trong lòng nhịn không được tự trách lên, trên mặt ngọc đã nhỏ xuống trong suốt nước mắt. Nhìn Lăng Thiên là cứu nàng, không ngừng thử nghiệm phá tan phòng hộ, nhưng lại không ngừng thụ thương, điều này làm cho nàng trong lòng nhất thời xuống đi theo đau lòng. Ta phải rời đi nơi này, không thể lại bị trói buộc chặt. Đem hắc ám lực lượng áp chế xuống, phá tan thần khí lực lượng. Vũ Huyên tuy là tự trách mình, đau lòng Lăng Thiên. Thế nhưng, nàng nhưng không có uổng phí nhìn Lăng Thiên thụ thương, bản thân thờ ơ. Không ngừng áp chế trong cơ thể hắc ám lực lượng, không ngừng thử nghiệm phá tan trên thân địa ngục ma đồ mang đến trói buộc. Thế nhưng, mỗi khi nàng có chút vật lộn khi, thần khí liền sẽ lấy lực lượng cường đại chấn áp nàng. Lẽ nào, không có có biện pháp không? Vũ Huyên trong lòng sốt ruột, nhịn xuống hoảng loạn tâm, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Tuy là, Vũ Huyên thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm. Thế nhưng nói đến, vẫn chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ, tại đạo tâm phía trên so với Lăng Thiên vẫn là kém nhiều. Có khả năng không kinh hoàng đã phi thường khó. Thật vất vả tỉnh táo lại, nhắm mắt nội thị, đi theo hắc ám lực lượng tiến nhập trong cơ thể. Ý thức tiến nhập bên trong đan điền, Vũ Huyên lập tức kiểm tra đến, vốn nên qua lại cân bằng hắc bạch hỏa diễm, lúc này sớm đã phá tan cân bằng. Trong đan điền, hắc sắc hỏa diễm chiếm giữ hơn 90% không gian. Bạch sắc thánh hỏa bị bài xích nói xó xỉnh chỗ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc sắc ma diễm thôn phệ. Hắc sắc ma diễm không ngừng cuồn cuộn, năng lượng ngưng tụ, một cái hắc sắc phượng hoàng hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Huyết sắc như ruby một cái con mắt, một tiếng sáng hắc vũ tỏa ra ánh huỳnh quang. Hắc sắc ma diễm không ngừng cường đại, không ngừng lột xác hướng hắc sắc phượng hoàng trạng thái. Đây chẳng lẽ là trong truyền thừa ghi chép, hỏa diễm đệ nhị trạng thái? Vũ Huyên thấy này hình dạng, mới tỉnh giấc, sốt ruột trong lòng rốt cuộc tìm được một tia hy vọng. Tại Hỏa Phượng Thiên Hoàng Kinh trong, có ghi lại. Một khi lưỡng trùng hỏa diễm cũng lột xác thành phượng hoàng trạng thái, vậy đã nói rõ công pháp tiến nhập tầng cảnh giới thứ hai, cũng sẽ triệt để bước vào thần đạo cảnh. Thế nhưng tình huống bây giờ, nhưng chỉ cần hắc sắc hỏa diễm xuất hiện như vậy lột xác. Có lẽ, ta có biện pháp để cho bạch sắc thánh hỏa, không bị dập tắt. Vũ Huyên trong lòng hơi động, vậy mà không cách nào áp chế ngăn cản thức tỉnh nghi thức. Như vậy thì để cho bạch sắc thánh hỏa cường đại lên, ít nhất không bị triệt để thôn phệ. Hỏa Phượng Thiên Hoàng Kinh tự chủ vận chuyển lên, Vũ Huyên hấp thu linh khí nồng nặc, không ngừng tẩm bổ hướng bạch sắc thánh diễm, khiến nó không ngừng cường đại lên. Đúng lúc này, Vũ Huyên cũng phát hiện, theo Thiên Phượng Thánh Diễm không ngừng cường đại, Vũ Huyên cũng cảm giác được trên thân bị trói buộc áp lực cũng yếu rất nhiều, điều này làm cho nàng xem gặp hy vọng. Ngay Vũ Huyên rốt cuộc tìm được phương pháp khi, bên ngoài Lăng Thiên đã vết thương chồng chất, khí tức cũng bắt đầu xuất hiện suy nhược nhịp điệu. Không được, có ở đây không phá tan ác linh phòng hộ, cứu ra Vũ Huyên, ta cường hóa thời gian vừa quá, mình cũng có bị kích sát nguy hiểm. Lăng Thiên lùi lại đến nơi xa, ngụm lớn thở dốc. Lúc này, trên người hắn Diệt Thế Thiên Viêm đã xuất hiện tức yếu dấu hiệu, một khi thời gian vừa quá, hắn cũng sẽ hư thoát. Đến lúc đó tình huống càng thêm nguy hiểm. Ha ha, tiểu xuất sinh rốt cục không chống đỡ nổi sao? Ma Si chói hai tiếng cười vang lên, thật không ngờ, vậy thì chết đi. Giống giống. Ác quỷ khí linh phát ra một tiếng chấn động không gian gầm thét, nó lực lượng đột nhiên tăng vọt nhất tầng, trong lúc bất chợt, một cổ hắc ám lực lượng áp xúc không gian, đem hắn trói buộc động lại ở nơi nào. Không tốt chúng kế. Bọn họ đã khôi phục một điểm khí lực, là chính là chờ xuất hiện suy yếu, lập tức phản kích. Lăng Thiên trong lòng quýnh lên, minh bạch trong nhân quả. Nếu như là hắn, cũng sẽ làm như thế, tới một lần triệt để tuyệt sát. Hắc ám lực lượng, đột nhiên cường đại một bậc, trong nháy mắt áp xúc không gian, trói buộc chặt Lăng Thiên. Mặc dù Lăng Thiên có khả năng tránh thoát, thế nhưng, trong chớp nhoáng này đình trệ, đủ để quyết định sinh tử. Vạn ma phệ thần. Ma Lệ cùng Ma Si hai người, cũng hét lớn một tiếng. Trên người hai người cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, lực lượng này đều đủ để sánh ngang chí tôn cảnh cường giả. Giống giống. Ác quỷ khí linh gầm thét liên tục, lưỡi búa lớn phía trên một mặt nhe răng cười huyết tinh mặt quỷ hiện lên, loe ánh sáng đỏ ngòm phủ nhận, chém xuống một đạo kinh thiên giải lụa màu đỏ ngòm. Huyết sắc sóng chiều tận trời, thất luyện quần quận thiên địa, bị phá vỡ càn khôn, không gian thủy tinh vậy đơn giản vỡ vụn. Ngay giải lụa màu đỏ ngòm chém xuống Lăng Thiên khi, vô số quỷ hồn theo thần đồ bên trong phóng lên cao, phảng phất ác quỷ giành ăn như nhau, mãnh liệt đánh về phía Lăng Thiên. Những thứ kia ma quỷ hình dáng ác linh, quỷ hồn như biển rộng chiều dâng vô cùng vô tận. Một cổ khủng bố kinh động thiên địa ma hồn lực lượng bộc phát ra. Những thứ kia ác quỷ nhìn Lăng Thiên, giống như nhìn mỹ vị món ngon. Chúng từng cái tuy là đều rất nhỏ yếu, nhưng là không chịu nổi như thế vô cùng vô tận mãnh liệt mà tới. Hơn nữa chi chít tuân ra qua đây, để cho Lăng Thiên hoàn toàn không có chỗ trốn tránh. Phá! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục bị phá vỡ không gian trói buộc. Thế nhưng, đây hết thệ cũng quên. Giải lụa màu đỏ ngòm đánh bại trời xanh, chạm xuống mà tới. Vạn ma cuồn cuộn, thôn phệ hướng Lăng Thiên. Giờ khắc này, Lăng Thiên triệt để rơi vào tuyệt cảnh, không chỗ tránh né. Ta không tin, ta Lăng Thiên cũng không ra Vũ Huyên. Lăng Thiên ánh mắt nhìn thất luyện, quỷ linh không vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra điên cuồng cùng chiến ý. Bổn nguyên trận pháp, ngũ hành dung hợp, tạo hóa vạn vật. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân thể kim sắc trận pháp hiện lên, bất quá lần này hắn vận dụng không còn là trước đó tứ giai trận pháp, mà là bổn nguyên trận pháp Sơn Hà Thảo Mộc Đồ. Ông ngoong. Thiên điệu tiếng rung, ông trời đột nhiên hiện lên một trận thất thải hà quang, hạ xuống dị tượng. Lăng Thiên bên cạnh, viễn cổ hư ảnh hiện lên, cả viễn cổ xâm lâm, biển rộng dãy núi. Theo bản nguyên trận đồ ở trong người khắc vận hành, trong cơ thể bên trong ngũ hành đột nhiên bộc phát ra kinh thiên lực lượng, phảng phất năm loại ý chí lực lượng đột nhiên phóng lên cao. Ngũ hành lực lượng đột nhiên hóa thành năm đạo hào quang, dung nhập bổn nguyên hình trạm khắc hiện hóa dị tượng trong. Trong nháy mắt, những thứ này vốn phải là trận pháp hư huyễn ra cảnh tượng, biến được vô cùng chân thật. Phảng phất một cái thế giới chân thật phủ xuống. Thậm chí tất cả mọi người nghe, biển rộng sóng chiều tiếng, cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên sinh trưởng thanh âm, nước sông chảy xuôi tiếng đinh đông. Hết thảy đều trở thành chân thực. Ngay sau đó, một cổ khủng bố bổn nguyên uy nghiêm đột nhiên xuất hiện tại dị tượng bên trong. Ngũ hành tạo hóa. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bọc lại toàn bộ dị tượng, chạm xuống hướng giải lụa màu đỏ, còn có cắn nuốt hàng tỷ quỷ hồn. Một kiếm này chính là Lăng Thiên hôm nay cực mạnh một kiếm, thậm chí siêu việt ngũ thải thần hỏa. Một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu xuất hiện, mang theo thế giới bổn nguyên uy áp, hung hăng va chạm đi. Ngay thế giới bổn nguyên uy áp xuất hiện, ác quỷ khí linh khí sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, hận không được lập tức thoát đi. Ma Lệ hai người chẳng qua là khiếp sợ Lăng Thiên một chiêu này lực lượng kinh khủng. Thế nhưng, ác quỷ khí linh cảm giác rõ ràng nhất, đó là một tia bổn nguyên lực lượng. Tuy là phi thường yếu ớt, nhưng dù cho chẳng qua là một tia, liền đủ để nhiễm tóc trí linh hồn kinh dị hoảng sợ. Cổ lực lượng này, đối với nó có tuyệt đối áp chế. Chỉ trải qua viễn cổ tuế nguyệt mới biết được, muốn trưởng khống bổn nguyên lực lượng tới công kích, vậy chỉ có thiên tôn cảnh nhân vật vô địch mới có thể làm được. Cũng liền tại ác linh sợ hãi trong nháy mắt, đũa lực công kích cũng yếu một tia. Mắt thấy hai người công kích sẽ triệt để va chạm, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một cổ để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh dị lực lượng, đột nhiên từ xa đến gần, một vệt thần quang đột nhiên oanh kích mà tới. Không nghĩ tới, biên hoang triệt địa phương còn có bực này yêu nghiệt. Chịu chết đi nghiệp chướng. Một tiếng băng lanh tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo so tảo nguyên đỉnh phong khi, tăng thêm sự kinh khủng lực lượng oanh kích mà tới. Rầm rầm. Ngay cổ lực lượng này đến khi, Lăng Thiên công kích đầu tiên cùng ác linh vạn ma đánh vào cùng nơi. Một cổ cuồng bạo lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Hai người lực lượng tại đây trong nháy mắt vậy mà bất phân cao thấp, phải nói Lăng Thiên thần đồ ngắn ngủi dưới áp chế đối phương. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, thần quang đột nhiên cắm vào cũng công kích mà tới. Rầm rầm rầm ba. Nổ lớn tiếng vang lên, ba cổ lực lượng cơ hồ là đồng thời đụng vào nhau, ai cũng có thể lấy phát giác cuối cùng ai công kích đầu tiên và chạm tại tất cả. Thần quang mang theo khủng bố xuyên thủng lực lượng, xuyên thấu mà qua, đánh vào ác linh trên thân. Gia. Ác linh khí linh ngực cũng xuyên thủng ra một cái to bằng đầu người động, chịu cực đại thương tổn, trong lúc bất chợt cũng đi theo bạo tạc, tiêu tán ở trong thiên địa. Phúc! Phúc! Địa ngục ma đồ khí linh bị không thể chữa trị bị thương nặng, ma lệ cùng ma si hai người cũng đi theo phun ra một ngụm tiên huyết, khí sắc biến được càng thêm trắng bệnh. Khí tức tiêu tán, biến được càng thêm suy yếu không gì sánh được. Thần đồ lần này bị cực đại bị thương nặng, mà đúng lúc này, Lăng Thiên kiếm quang mang theo bổn nguyên lực lượng, đột nhiên chém xuống. Xé. Vốn nên không thể phá vỡ thần khí, ở nơi trung tâm, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đạo này vết rách, kém chút đem thần khí xé rách dài hai nửa. Thần đồ bên trong lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ thê lương tiếng hô, thế nhưng này tiếng hô thoáng cái suy yếu đi xuống. Bên trong khí linh khí tức, triệt để tiêu thất. Mặc dù không khả năng thật bị kích sát, nhưng này liên tiếp bị thương nặng, e sợ muốn chữa trị vậy khó. Không. Ma lệ phát ra một tiếng thê thảm giống giận, sắc mặt tái nhợt biến được diện mục dữ tợn, thần khí bị như vậy bị thương nặng, hắn lòng đang dỉ máu, thống khổ không thôi. Ma si khí sắc cũng vô cùng nhợt nhạt, cái này so với giết hắn còn nghiêm trọng hơn. Nếu như trở lại tộc quân bên trong, ở phía trên tầng biết, bọn họ tại biên hoang bực này chỗ, để cho thần đồ bị bực này bất diệt phai mở thương tổn. Bọn họ bị trừng phạt, sẽ vô cùng thê thảm. Là ai lớn mật như thế, dám can đảm chen tay vào ta thật ma tộc việc. Ma lệ giống giận liên tục, nhìn về phía cấp tốc bay lượn tới người. Có khả năng phát ra vậy chờ công kích người, tuyệt đối không thể nào là biên hoang cường giả, vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương chính là thượng giới phủ xuống người. Thế nhưng... Nhưng ma lệ cùng ma si tức giận nhìn lại khí sắc cũng biến, dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Thấy sắc mặt hai người, Lăng Thiên cũng minh bạch, đột nhiên này người xuất thủ, tất nhiên vô cùng cường đại. Thực lực cường đại đến đủ để cho bọn họ sợ hãi. Chương 522, Phong Lực Mạng. Lăng Thiên cùng ma lệ hai người ánh mắt đều nhìn về đột nhiên xuất thủ thần bí người. Chỉ thấy nơi xa giữa không trung, một trận kim sắc điêu khắc tràn đầy mật văn chiến trường, cấp tốc đến từ trên trời. Chiếc này chiến trường tản mát ra khí tức kinh khủng, một cổ cường đại uy áp ám ấn, không trung đều tựa như bị áp sập xuống. Xét qua chân trời, mang theo một đạo kim sắc đại đạo, chỉ cần khí thế kia thì không phải là thiên giai khí giới có thể so với. Ma lệ hai người đầu tiên cảm giác được chiếc này chiến xa phẩm cấp, hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt có chút sợ hãi, rung giọng nói, đó là thần khí. Lấy thần khí thay đi bộ, người này đến tột cùng là ai? Tuy là, chiếc này chiến xa đẳng cấp. Xa xa cũng không phải ngũ long chấn thiên đỉnh, thậm chí còn không bằng địa ngục ma đồ. Thế nhưng, có khả năng giá nô thần khí xem như tỏa giá, người này thân phận tất nhiên vô cùng kinh người. Tại trên chiến xa, một vị kim phượng vụ y y, quanh thân xoay quanh ánh huỳnh quang hà thải nữ tử đứng ở phía trên, băng lãnh tuyệt thế gương mặt, tràn ngập cao quý khí tức, tựa như là không trung hạ xuống nữ thiên thần. Nhìn vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lăng Thiên nhướng mày, thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng cảm giác không rõ ràng lắm thực lực đối phương, lại càng không có biết hay không là địch là bạn. Vâng! Chiến trường mang theo kim quang đại đạo, trong nháy mắt tới, dọc theo đường đi không khí nổ đùng, như máy bay hoành không. Một cái nháy mắt công pháp, liền dừng lại ở mọi người vùng trời. Những thứ kia phòng hộ trận pháp, toàn bộ không được một tia tác dụng. Người là ai? Dám can đảm ngăn trở ta thật ma tộc ở đây làm việc. Ma lệ trong mắt tràn ngập kiên kỵ, lạnh giọng quát hỏi. Phong Nhược Mạn đối với hắn nhìn như không thấy, ánh mắt nhìn về phía nổi lơ lửng Vũ Huyên, cảm thụ được nàng huyết mạch trong cơ thể cộng minh, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thần thức bao phủ Vũ Huyên thân thể, cái này sôi trào huyết mạch lực lượng càng thêm rõ ràng, thậm chí nàng có khả năng cảm thụ được trong tổ phượng ý chí khí tức. Trên mặt kinh hỉ, càng là trở thành mừng như điên. Quá tốt. Như thế huyết mạch khí tức, quả nhiên là tổ phượng hậu duệ, hoàng tộc huyết mạch. Không nghĩ tới, lần này tới biên hoang như thế thấp kém chi địa, vậy mà tình cờ gặp như vậy vẻ đại hỉ. Phong Nhược Mạn kinh hỉ lên tiếng. Nhìn Vũ Huyên ánh mắt, nóng rực không gì sánh được, phảng phất nữ nhân thấy trứng vịt kim cương lớn như nhau hưng phấn. Hoàng tộc. Ma lệ sắc mặt hai người biến đổi, bọn họ từ trên người Vũ Huyên, cũng kiểm chắc đến bọn họ thật ma tộc hoàng tộc huyết mạch. Mà cô gái trước mắt, trên thân tràn ngập thần thánh hơi thở tức, cùng bọn họ có một loại thiên sinh mãnh liệt cảm giác bài xích, rất dễ nhận thấy không phải bọn họ nhất tộc người. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ma Si chói thai lớn tiếng quát lên. Phong Nhược Mạn ánh mắt lúc này mới nhìn hướng ma lệ hai người, đồng thời cũng quét về phía Lăng Thiên. Cảm thụ được Lăng Thiên bản chất thực lực chỉ linh vương cảnh, trực tiếp xem thường nhất cố. Hôm nay bản thần tâm tình không tệ, lưu lại nữ hài này, hai người các ngươi chỉ tiểu ma có thể rời đi. Phong Nhược Mạn ngọc thủ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói. Bình thản ngữ khí, tựa hồ muốn nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ như nhau. Thế nhưng, ma lệ hai người trên mặt cũng là nộ. Bọn họ là nhân vật nào, đường đường bán thần cảnh cường giả, tại biên hoang bực này chỗ, chính là nhân vật vô địch. Dưới cái nhìn của bọn họ, cô gái trước mắt thâm bất khả chắc không cách nào đánh giá thực lực thế nào. Thế nhưng, còn có thể cường đại hơn bọn họ hay sao? Phải biết rằng, tại biên hoang cực mạnh chỉ có thể vận dụng bán thần cảnh thực lực. Một khi vượt lên trên giới hạn này, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Cho nên, thần đạo cảnh cường giả, căn bản sẽ không phủ xuống đến biên hoang tới. Nói cách khác, cô gái trước mắt cực mạnh cũng liền giống như bọn họ. Thế nhưng, bọn họ không thể so với người phổ thông bán thần cảnh cường giả, phải biết rằng bọn họ phía sau thế nhưng có làm cho cả Nam Lĩnh cũng hoảng sợ thế lực. Sao lại quan tâm trước mắt nữ tử thần bí đến từ Nam Lĩnh thế lực kia? Cuồng vọng! Chúng ta bất chấp ngươi từ đâu tới đây? Dám can đảm đắc tội ta thật ma tộc, cẩn thận tộc của ta diệt các ngươi truyền thừa. Ma Lệ lạnh giọng uy hiếp nói. Tại Nam Lĩnh chỉ cần là cường đại nhiều thế lực, đều có thể biết một ít bí ẩn. Nếu như đối phương thức thời, biết thật thế lực ma tộc sau, tất nhiên sẽ kinh sợ thối lui mà đi. Chính là ma tộc nghiệp chướng, cũng dám cùng bản thần lớn lối như thế. Phong Nhược Mạn đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh nhất tiệm, thật ma tộc không nói hôm nay đã sa ngã, chính là tại viễn cổ, ta Thiên Phượng tộc cũng chưa từng sợ. Hôm nay các ngươi không đi, ta không ngại tự tay kích sát các ngươi. Thiên Phượng tộc, ngươi là Thiên Phượng cổ giới người ma Lệ khí sắc biến đổi lớn, kinh ngạc nói. Ma Si cũng lộ ra vẻ bối rối, nếu như đối phương chẳng qua là phổ thông Nam Lĩnh thế lực, bọn họ có thể xem thường nhất cố. Thế nhưng, Thiên Phượng tộc thế lực cũng không yếu hơn bọn họ, hơn nữa, hai tộc tại viễn cổ cũng không có thiếu ân oán. Trong lúc nhất thời, Ma Lệ hai người đều lộ ra vẻ giằng co, bọn họ hôm nay đều nặng tổn thương, thần khí bị tổn thương lại không cách nào vận dụng. Thế nhưng, phải bọn họ buông tha Vũ Huyền, vậy căn bản không có khả năng. Lăng Thiên tinh táo nhìn song phương phản ứng, không chen tay vào cũng không động thủ. Hắn cũng nhìn ra được, vị kia Thiên Phượng tộc nữ tử thần bí, dễ nhận thấy có thế lực cực lớn, để cho Ma Lệ hai người cũng kiên kỵ. Bất chấp bọn họ lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ không để cho Vũ Huyên bị bọn họ mang đi. Lăng Thiên trong lòng kiên định thầm nghĩ. Chậm rãi tích trữ găng sức lượng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ma Lệ hai người mặt lộ vẻ giằng co, thế nhưng, tại đồng nhất thời gian hai người cũng trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Động thủ! Ma Lệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai người cơ hồ là đồng thời đột nhiên bạo khởi, phát động khủng bố công kích. Chỉ thấy vốn nên trọng thương hai người, trên thân phun ra một cổ nồng nặc huyết vụ, mạnh mẽ nhắc tới lực lượng, không tiếc nỗ lực giá thật lớn, đem thực lực ngắn ngủi ở giữa đề thăng tới trạng thái mạnh nhất. Ma thần hàng thế, ma diệt nhân gian. Vạn ma thí thần trảm.